Đi, kiến thức một chút công đức đế vương, thấy một chút cái này sư điệt, bọn họ thành thân còn có mấy ngày. Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Còn có nửa tháng, bất quá chỉ là Dạ Thương người nhà cùng hữu hạn mấy cái bằng hữu biết. Đốt Thiên mở miệng nói. Hắn không phải vực chủ sao? Biên giới nội các loại thế lực không đều đến tôn trọng hắn ba phần, như thế nào còn như vậy điệu thấp? Bất quá cũng hảo. Gia Võ Vương đôi mắt nhìn Thiên, tự hỏi cái gì? Dạ Thương mỗi ngày đều ở nỗ lực tu luyện, dĩ vãng các loại chiến kỹ cùng tuyệt học đều dung nhập lấy Hỗn Nguyên Thương Pháp chung. Hôn kỳ cũng là càng ngày càng gần, Thương Ninh cùng Vô Phong cũng trụ tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Huyên Nhi tỷ, ngày đó ngươi nói được ta có điểm vượng, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai ngươi đã đem chính mình gả ra ngoài, cho nên lo lắng ta vấn đề. Thương Ninh lấy ra cấp Lâm Phiếu Miểu chuẩn bị một thân đỏ thâm váy lụa. Trước cho ngươi gả sau khi rời khỏi đây, ta ở quyết định. Lâm Phiếu Miểu nhìn một chút Thương Ninh lấy tới màu đỏ tú phượng váy lụa, vẫn là thực vừa lòng. Huynh đệ, đây là đại ca vì ngươi chuẩn bị hỉ bảo. Vô Phong cũng lấy tới một cái hồng sân hộp, mở ra sau, bên trong là hỉ bảo. Cảm ơn đại ca, cảm ơn già mua bản. Dạ Thương đối với Vô Phong cùng Thương Ninh chắp tay. Về sau đừng kêu ta già mua bản, ta này lão bản không ngươi đại, kêu ta Thương Ninh liền hảo. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ. Tiểu. F. Vê đút. Huyên Nhi tỷ, chúng ta liền tại đây Dạ Nguyệt Sơn Trang cử hành hôn lễ được chứ? Dạ Thương nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Hết thể nghe ngươi. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Dạ gia người đều tới, Liễu Dương Vũ cùng cổ lão cha cũng tới, Liễu Dương Vũ là Dạ Thương làm Dương Lôi đi cái đó. Trên đàn sư huynh không ở, dược cốc những cái đó sư huynh cũng liền không hô, mọi người đều có chính mình sự tình làm. A la, vạn nhất điểm đem Thanh Đế sư tôn cùng sư mẫu mời đến là được, không thông chi những người khác, hết thể giản lược. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, tiếp đãi khách nhân sự tình, không cần Dạ Thương lo lắng, hắn liền bồi nhi nữ trò chuyện thiên. Các ngươi có phải hay không cảm thấy vi phụ làm được không đúng? Kỳ thật vi phụ cũng biết. Nhìn nhi nữ, Dạ Thương có chút xin lỗi nói, hắn là cảm thấy không có làm một cái hảo tấm gương. Phụ thân ngài suy nghĩ nhiều, sự tình trải qua, nương cùng di nương cho chúng ta giải thích quá, chúng ta đều rất rõ ràng, cho nên chúc mừng phụ thân còn không kịp. Nơi nào sẽ cảm thấy phụ thân không đúng? Dạ Thiếu Lôi mở miệng nói. Cảm ơn các ngươi lý giải, các ngươi bốn cái buổi tối bồi phụ thân uống hai ly thế nào? Dạ Thương nhìn nhi nữ nói. Dạ Thanh Nhan mấy người đều thật cao hứng, bọn họ rất ít cùng Dạ Thương ở bên nhau. Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân còn hảo, khi còn nhỏ Dạ Thương còn bồi quá bọn họ, Dạ Thiếu Lôi cùng Dạ Tiểu La đối phụ thân ấn tượng cơ hồ đều là nghe nói. Nhìn phụ tử năm người vui tươi hớn hở nói chuyện thiếm, không có ai quấy rầy. Suốt Dạ Thương thê tử đều không có tới gần. Trước kia đâu? Vi phụ lo lắng các ngươi an toàn, các ngươi tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, cũng không dám cho các ngươi đi ra ngoài chơi, về sau các ngươi có thể tùy ý điểm, nơi này cũng là nhà chúng ta địa bàn, vi phụ đây là dựa nữ nhân, không phải thực sáng giỏi. Dạ Thương tự rêu cười cười. Phụ thân, này đều không phải ngươi bổn ý, kỳ thật đây cũng là nữ nhi nhất bội phục phụ thân địa phương, nữ nhân duyên hảo. Dạ Thanh Nhan cười cấp Dạ Thương đổ một chén rượu. Nói nhỏ chút, người ra ra nghe thấy nên mắng chửi người. Dạ Thương rỗi tay đáng giá chỉ bồi Liễu Dương Vũ cùng Thanh Đế nói chuyện Dạ Vô Ưu nói. Hôn lễ chủ bị chung, Dạ Thương có đôi khi sẽ bồi cổ lão cha, Liễu Dương Vũ cùng Thanh Đế đám người trò chuyện. Có đôi khi cũng sẽ bị Phổ La, Đại Ma Vương mấy người kéo đi uống rượu, bất quá mỗi ngày hắn đều sẽ tu luyện một thời gian thương pháp. Lâm Phiếu Miểu cũng nói cho Dạ Thương Tinh Nguyệt Hồ bên ngoài thám tử tình huống, chính là thiên cực tông người, hơn nữa nhân mã còn có tập kết dấu hiệu. Bọn họ là phải đối Tinh Nguyệt Hồ xuống tay, Băng Long Vương cùng Kim Linh chắn không Thiên Cực Tông hai cái đế quân. Dạ Thương có chút lo lắng. La trưởng lão phân thân đang đi tới trên đường, Thương Ninh phân thân đã ở Tinh Nguyệt Thành, bọn họ đánh qua đi thử xem. Cho nên ngươi liền thanh thản ổn định chờ cưới ta hảo đi. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Hôm nay Dạ Thương tu luyện thương pháp xong, muốn đi gặp cha mẹ thời điểm, thần hải nội truyền đến một tiếng kêu gọi. Tiếp theo linh hồn của hắn chi lực tra xét phát hiện, ở Dạ Nguyệt Sơn Trang bên ngoài một viên dưới cây cổ thụ, đứng một cái áo tím nam tử. Dạ Thương có huyết lân chu tả thương ra Dạ Nguyệt Sơn Trang, đi tới dưới cây cổ thụ. Này áo tím nam tử chính là Gia Võ Vương, hắn đã đi tới Phiếu Miểu Hoàng Thành, hắn cố tình che giấu tu vi, liền không có người phát hiện. Gia Võ Vương nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương, Dạ Thương cũng nhìn Gia Võ Vương. Tuy rằng nhìn Gia Võ Vương hơi thở bình thản, nhưng là Dạ Thương có thể cảm giác được đây là cao thủ. Bởi vì Dạ Nguyệt Sơn Trang nội Phổ La bọn người không có cảm giác được. Không tồi, anh khí bừng bừng phân chấn, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ phát hiện không được bổn tọa chính là tưởng tiên kiến gặp ngươi, tìm một chỗ uống ly trà, dám đi sao? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Không có gì không dám đi, thời gian còn kịp, vạn bối làm ông chủ, thỉnh tiền bối uống trà. Dạ Thương nói xong liền mang theo Gia Võ Vương hướng tới chiều hôm trà lâu đi đến. Tới rồi chiều hôm trà lâu, Dạ Thương mang theo Gia Võ Vương tiến vào ngắm trăng cát, muốn một hồ trà, theo sau thân thủ phao hảo, liền cùng Gia Võ Vương ngồi đối diện. Dạ Thương không hỏi cái gì, hắn biết áo tím trung niên nhân nếu tới tìm hắn, đó chính là có việc nói, hắn không cần sốt ruột hỏi. Dạ Thương không hỏi, Gia Võ Vương liền lo chính mình uống trà, hắn cũng không nóng nảy, như vậy cũng có thể nhìn ra Dạ Thương tâm tính như thế nào. Một hồ trà đi xuống, Dạ Thương lại phao một hồ, hai người liền tính toán. Cùng tháng lượng thiên hạ thời điểm, Dạ Thương đứng dậy, tiền bối tưởng uống trà, tùy thời có thể tìm Dạ Thương. Ngươi không có gì muốn hỏi? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Không có, nếu tiền bối tìm Dạ Thương có việc, tự nhiên sẽ nói, nếu tiền bối không nghĩ nói, kia Dạ Thương dò hỏi cũng vô dụng. Dạ Thương nói ra chính mình không dò hỏi nguyên nhân. Xem đến thực thấu triệt, nhưng ngươi không hỏi, bổn tọa cũng đến nói, bổn tọa là Yến Vô Song Nghĩa Huynh. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Ta sư tôn Nghĩa Huynh. Nhưng như thế nào có thể chứng minh? Dạ Thương hai mắt nội tràn đầy khiếp sợ, bất quá hắn vẫn là tưởng xác nhận một chút, bởi vì nhớ thương Yến Vô Song truyền thừa người rất nhiều. Rất nhiều người cũng biết nhân hoàng ấn ở Dạ Thương trong tay, hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận. Rất cẩn thận, chứng minh. Bổn tọa Gia Võ, Thần Đô thành Gia Võ Vương cái này thân phận được chưa? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Chương 1789, lấy thần ngự thương. Nếu là Gia Võ Vương nói là ta sư bá, ta đầy tin, nhưng mấu chốt là Dạ Thương nói không có tiếp tục nói tiếp, hắn ý tứ thực rõ ràng, đó chính là Gia Võ Vương như thế nào có thể chứng minh chính mình là Gia Võ Vương. Hảo. Ngươi là này mấy cái kỷ nguyên tới, duy nhất nghi ngờ bổn tọa thân phận người, bất quá cẩn thận điểm cũng hảo, cái này thần đều ấn tỷ được chưa? Giống như cũng không được, ngươi có thể nói là giả. Gia Võ Vương lấy ra một cái đại ấn, nhìn nhìn Dạ Thương, lại thu lên, bởi vì hắn vô pháp chứng minh này đại ấn là thật sự. Dạ Thương nhìn về phía Gia Võ Vương, hắn lúc này tin, bởi vì không ai có thể lấy Gia Võ Vương tên tuổi nói giỡn. Đơn giản, đốt thiên không phải ở ngươi nơi đó. Phổ La bọn họ không phải cũng là ở sao, đốt thiên cũng có thể không tin, Phổ La hành đi. Gia Võ Vương đứng lên liền hướng tới chiều hôm trà lâu bên ngoài đi. Dạ Thương cũng không tính tiền. Đi theo Gia Võ Vương liền rời đi chiều hôm trà lâu. Gia Võ Vương ống tay háo vung lên, bọc Dạ Thương bắt đầu phi hành. Chiều hôm trà lâu cách Dạ Nguyệt Sơn Trang còn có một chặng đường, nhưng Gia Võ Vương chỉ là mấy cái lập lòe liền đến. Đốt thiên, Phổ La, các ngươi ra tới. Đứng ở Dạ Nguyệt Sơn Trang cửa. Gia Võ Vương đối với Dạ Nguyệt Sơn Trang nội hô một tiếng. Theo Gia Võ Vương này một tiếng kêu, nguyên bản đả tọa Phổ La, Đốt Thiên, Đại Ma Vương mấy người đều ra tới. Sư Tôn, Ngài Lao Nhân ra tới. Đốt Thiên không người chào hỏi. 8. Phổ La gặp qua Gia Võ Vương tiền bối. Là nhân tộc chấp pháp tông lão, nhưng không vượt qua hoàng kiếp, mà Gia Võ Vương mấy cái kỷ nguyên trước chính là tuyệt đỉnh cao thủ, chính là nhân tộc khiêng đỉnh đại năng. Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng đều mở miệng vấn an. Dạ Thương, bổn tọa này Gia Võ Vương thân phận chứng thực đi. Kia có thể tiếp tục nói sao? Gia Võ Vương nhìn về phía Dạ Thương. Xin lỗi. Tiền bối bên trong thỉnh. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói. Gia Võ Vương hướng tới trong sơn trang biên đi, nhìn phía sau có người đi theo, liền xoay qua thân, đều đi vội của các người, bổn tọa cùng Dạ Thương muốn nói chuyện. Nghe xong Gia Võ Vương nói, những người khác không có người lại đi theo. Dạ Thương mang theo Gia Võ Vương tới rồi đại sảnh. Sau đó thỉnh Gia Võ Vương ngồi xuống, chính mình đứng ở một bên. Hiện tại bổn tọa nói cái gì, ngươi có thể tin đi. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Tiền bối chính là nhân tộc trụ cột vững vàng, nói cái gì Dạ Thương đều tin. Dạ Thương gật gật đầu. Kia bổn tọa liền trước từ ngươi Vô Song Sư Tôn nói lên, hắn là bổn tọa nghĩa đệ, hắn cùng bổn tọa cùng nhau tu luyện cùng nhau chiến đấu, cho nên bổn tọa có thể nói là ngươi sư bá, nói như vậy ngươi tán thành sao? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Tán thành. Dạ Thương gặp qua sư bá. Thực hảo, ngươi sư tôn không dạy dỗ ngươi hai ngày, như vậy bổn tọa liền có trách nhiệm dạy dỗ ngươi, lần này thành thân lúc sau, ngươi bản tôn đến Thần Đô thành cùng bổn tọa tu luyện. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương minh bạch, sư bá lo lắng. Dạ Thương lại lần nữa đối với Gia Võ Vương được rồi vãn bối chi lễ. Ngươi nhìn thấy ngươi sư tôn thời điểm, hắn không có gì năng lực dạy dỗ ngươi, kỳ thật ngươi cũng chính là bắt được truyền thừa, nhưng hắn truyền thừa ngươi cũng có thể tham khảo. Bởi vì đó là kiếm đạo, nhưng sư bá ta tu luyện chính là thương nói. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Nhưng Đốt Thiên sư huynh tu luyện chính là kiếm đạo. Dạ Thương có chút khó hiểu nói. Việc này cũng là tương đối quái đi. Đốt Thiên là sư bá thu dưỡng cô nhi, ai biết hắn trời sinh thích kiếm, sư bá lại không thể cưỡng bách hắn tu luyện thường, liền đem ngươi sư tôn bộ phận kiếm đạo truyền thụ cho hắn, bất quá chỉ là ngươi sư tôn giai đoạn trước lĩnh ngộ kiếm đạo, hậu kỳ lĩnh ngộ kiếm đạo, sư bá cũng không rõ ràng lắm, mà ngươi đâu? Tu luyện đoạn, ngươi gặp được ngươi sư tôn thời điểm, hắn không đến lựa chọn. Gia Võ Vương mở miệng nói, Dạ Thương Minh Bạch. Dạ Thương Minh Bạch Đốt Thiên muốn cùng hắn trao đổi tu luyện tâm đắc nguyên nhân. Ngươi sư tôn vận khí không tồi, Lâm Trung có thể thu một cái công đức đế vương làm đệ tử, có thể, trong thiên hạ bao nhiêu người, không hắn cái này phúc khí. Gia Võ Vương mở miệng nói, theo sau Gia Võ Vương liền ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ở xuống dưới. An tĩnh lại, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu liền nói tình huống. Đây là chuyện tốt, Gia Võ Vương tiền bối tu luyện kinh nghiệm, đều là lắng động lại ra tới, có hắn chỉ điểm ngươi, ngươi sẽ không đi đường vòng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Dạ Thương cầm huyết lân chu tà đoạt liền bắt đầu tu luyện thương pháp, hắn thói quen, lại nhặt lên tới, không có việc gì thời điểm liền luyện thương. Lúc này Dạ Thương huyết lân chu tà thương chung quanh đều là hắn tứ cấp lĩnh vực, mũi thương thượng tử mang phun ra nuốt vào, năng lượng buộc phát tụ tập mà ra vì hư vô quy nguyên sát, năng lượng lấy điểm bùng nổ đó là hư vô cực điểm sát. Ngươi chừng nào thì tu luyện hôn nguyên thương pháp? Gia Võ Vương đi tới diễn võ trường, nhìn luyện thương Dạ Thương hỏi. Sư bá, đây là ta rời đi thiên thành hoang thời điểm. Đáp ứng rồi đi tranh một chút trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong, đại tông lão liền tặng ta một quyển thương phổ. Dạ Thương mở miệng nói, đây là ngươi cơ duyên, đại tông lão bản long hôn nguyên thương, nặng nhất chính là cơ sở, nhưng không có thiên phú, là đánh không hảo cái này cơ sở, hiện tại ngươi thương pháp đã thành hình. Gia Võ Vương ở diễn võ trường bên cạnh ngồi xuống. Dạ Thương đôi tay khép lại, ôm thương đối với Gia Võ Vương thiếu không người sau, tiếp tục bắt đầu rồi luyện thương. Tu luyện nửa canh giờ, ở Dạ Thương nghỉ ngơi uống trà thời điểm, Gia Võ Vương nhìn nhìn Dạ Thương, ngươi có biết, nhân tộc sớm nhất vũ khí là cái gì? Cái gì vũ khí nhiều nhất? Dạ Thương lắc đầu, bởi vì hắn đối nhân tộc lịch sử không hiểu biết. Thương. Bởi vì chế tạo đơn giản. Phí tổn cũng thấp, giản dị một chút lộng cái đầu thương, cột lấy gậy gộc liền có thể, khi đó không có thương pháp, chính là tùy ý chịu, phách, chạm, thứ, tưởng như thế nào công kích liền như thế nào công kích, khi đó thương pháp tinh túy chính là tùy tính, đại khai đại hợp. Người thương pháp tinh tế, nhưng khuyết thiếu một loại hơi thở. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì không có người cùng hắn trình bày quá cái này quan điểm. Thương, binh trung vương giả, tu luyện thương pháp cần thiết có khí thế, không chờ chiến đấu, khí thế trước gáp địch ba phần, chúng ta muốn tới ngạnh. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương, tay phải xuất hiện một cây tử kim trường thương, tiếp theo liền chém ra một thương. Không có bất luận cái gì năng lượng con chú, nhưng Dạ Thương không cách nào hình dung này một thương. Này một thương phảng phất chính là trong thiên địa chúa tể, đâm thủng trời cao. Có thể minh bạch điểm sao? Thu thương lúc sau Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Ta yêu cầu tiêu hóa một chút, khí thế, nhưng cái này khí thế từ nơi đó tới. Dạ Thương minh bạch Gia Võ Vương vừa rồi một thương tinh túy nơi, chính là không hiểu. Đại tông lão thương pháp chú trọng hình ý, lấy ý cảnh kéo thiên địa ý chí cùng thiên địa đại thế. Sư bá luyện thương ở tinh khí thần, lấy thần ngự thương, thương pháp có ích tinh khí thần, kia thương chính là ngươi tinh khí thần kéo dài. Không nên gấp gáp, từ từ tới, ngươi thương pháp đáy, cảnh giới đáy, thân hình đáy đều thực hảo, trời sinh chính là luyện thương liêu. Nhìn Dạ Thương, Gia Võ Vương trong mắt tràn đầy khen ngợi. Gia Võ đại nhân thương pháp cùng đại tông lão thương pháp, không xung đột không nói, vừa lúc là hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chương 1790, cháy đen ngựa gỗ. Ngươi cùng Dạ Thương thành thân sau, cũng muốn kêu một tiếng sư bá. Gia Võ Vương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Mở mịt gặp qua sư bá. Lâm Phiếu Miểu đứng dậy cấp Gia Võ Vương tới rồi một ly trà. Ngươi, Đại Ma Vương, Đốt Thiên, là cái này kỷ nguyên kiệt xuất nhất tu luyện giả, có thể vượt qua thiên đạo 6 kiếp đây là chứng minh, đế kiếp phân thiên đạo 9 kiếp, nguy hiểm lớn nhất chính là thiên đạo 7 kiếp cùng thiên đạo 9 kiếp, cho nên muốn cẩn thận. Gia Võ Vương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu chắp tay tỏ vẻ lòng biết ơn. Tự hỏi một chút. Dạ Thương lấy ra Yến Vô Song kiếm đạo truyền thừa điện tịch, sư bá, đây là sư tôn để lại cho ta bút ký. Nếu không thích hợp ta, kia sư bá liền đưa cho Đốt Thiên sư mình, như vậy cũng có thể đem sư tôn kiếm đạo phát dương quang đại. Ngươi nhớ kỹ một chút, ngươi sư tôn truyền thừa kiếm đạo, không thể giả người khác tay, ai cũng không được. Chờ ngươi thương đạo tu hành đến không sai biệt lắm, đi tham khảo kiếm đạo thời điểm, có cái gì thích hợp hoặc là ngươi Đốt Thiên sư huynh kiếm quyết, ngươi nói cho hắn là được. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, kia sư bá không cần tham khảo sao? Không phải nói sư tôn đã nghiên cứu ra cấm kỵ kiếm đạo? Kia hẳn là rất cao trình tự đi. Dạ Thương nhìn Gia Võ Vương hỏi, hắn không phải ích kỷ người, Gia Võ Vương chính là nhân loại khiêng đỉnh đại năng, nếu có thể trợ giúp Gia Võ Vương, hắn thật không ngại. Ha ha, ngươi sư tôn có thể nghiên cứu ra cấm kỵ kiếm đạo, đụng vào thiên đạo cấm kỵ, kia sư bá liền không thể sao. Gia Võ Vương trên người quần áo chấn động một chút, vô hình khí thế lan tràn, theo sau chợt lóe rồi biến mất. Gia Võ Vương đi rồi, tới rồi Dạ Thương an bài sân đi nghỉ ngơi, Dạ Thương tiếp tục luyện thương. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng, Dạ Thương đứng thẳng một thời gian mới bắt đầu ra thương, tìm kiếm Gia Võ Vương nói được cái loại này tinh khí thần quán chu thương trùng, lấy thần ngự thương. Phổ La, Đại Ma Vương, Đốt Thiên, Duệ Tư cùng Vũ Trúc đều chạy tới diễn võ trường bên cạnh, cùng Lâm Phiếu Miểu cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm, bất quá không ai để Gia Võ Vương sự. Gia Võ Vương sự, không phải ai đều có thể nghị luận, cho dù là nhân tộc tông lão hội tông lão cũng không được. Tu luyện xong thương pháp, Dạ Thương tới rồi diễn võ trường biên, đối với Đốt Thiên ôm một cái quyền, Dạ Thương gặp qua sư huynh. Sư tôn theo như người nói. Đốt Thiên nhìn Dạ Thương hỏi. Sư ba đã nói, bất quá ta tạm thời còn không thể cùng sư huynh giao lưu tu luyện tâm đắc, bởi vì thương nói không thành hình, ta sẽ không đi chạm vào sư tôn lưu lại kiếm phổ. Sư bá nói kia kiếm phổ không thể mượn tay người khác. Dạ Thương mở miệng nói. Kia sốt ruột cái gì, nhật tử có rất nhiều. Đốt Thiên nguyên bản lạnh nhạt trên mặt có ý cười, hắn không có gì bằng hữu cũng không có sư huynh đệ, hiện tại nhiều một cái sư đệ, hắn tự nhiên là cao hứng. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Duệ Tư có chút xem không hiểu. Dạ Thương sư tôn vô song kiếm hoàng tiền bối cùng Gia Võ tiền bối là huynh đệ kết nghĩa, cho nên Dạ Thương muốn kêu một tiếng Gia Võ Vương tiền bối sư bá. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Dạ Thương đã cùng nàng nói tình huống. Ngươi này cặn bã, hiện tại hậu trường cũng ngạnh. Đại Ma Vương xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Ta này cặn bã. Ta khi nào cũng không trà qua được chứ. Đương nhiên ngươi là đế hoàng, ngươi vượt qua thiên đạo sáu kiếp, ngươi có tư cách nói như vậy. Nhìn Đại Ma Vương, Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, Dạ Thương tự nhận chính mình vẫn là không tồi, vẫn luôn ở vượt cấp trong chiến đấu. Dạ Thương, ngươi sư bá là thần đô thành thành chủ, chưa nói chúng ta chụp gạch sự đi. Chúng ta kia chính là cho hắn lao nhân ra ngột ngạt. Vũ Trúc nhìn một chút Gia Võ Vương cư chú phương hướng nói. Không có, sư bá không có nói chuyện này. Không cần suy nghĩ nhiều cái gì, chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm, chính là phải cho sở hữu tu luyện giả một cái cảnh giác, dựng đứng một cái đến đạo đức không khí, này cũng không sai. Dạ Thương mở miệng nói, chính là, Vũ Trúc ngươi lo lắng cái gì, gia hỏa này không phải cùng chúng ta làm một trận. Duệ Tư chỉ Đốt Thiên, không phải sợ, chỉ là không nghĩ làm ra Võ Vương tiền bối vì cái này lo lắng. Vũ Trúc mở miệng nói, sư tôn căn bản là mặc kệ những việc này, kỳ thật thần đô thành. Quản sự chính là hai cái trưởng lão, một cái là lục thất trưởng lão, một cái nghiêm kỳ trưởng lão, một cái trưởng quản luật pháp, một cái trưởng quản phát triển, trừ phi là có chiến tranh, hoặc là có dị tộc xâm lấn, bằng không sư tôn cũng không hỏi đến. Đốt Thiên mở miệng nói, cho nên ngươi cũng dám đi theo lăn lộn mù quáng. Phổ La nhìn Đốt Thiên liếc mắt một cái. Đốt Thiên không nói chuyện, hắn cảm thấy này không phải lăn lộn không lăn lộn sự, chỉ là cảm thấy nên làm. Hôn lễ đúng hạn cử hành, nghi thức rất đơn giản. Chính là tế bái thiên địa, sau đó phu thê cấp trưởng bối hiến trà. Dạ Thương hai vị sư tôn, Thanh Đế cùng Liễu Dương Vũ ở ghế trên, Gia Võ Vương đại biểu Dạ Thương một cái khác sư môn ở ghế trên, Dạ Thương vẫn là thói quen từ lâu, trước cấp cổ lao cha hiến trà. Dạ Thương, ngươi đi trước cho ngươi sư tôn, sư bá cùng cha mẹ hiến trà, nghĩa phụ không đổi. Cổ lao cha đối với Dạ Thương nói, không có lao cha, liền không có Dạ Thương, khả năng sớm bị cái nào dã thú ngậm đi rồi, lao cha thỉnh uống trà. Dạ Thương kiên trì đôi tay phủng chén trà, Lâm Mở Hảo cũng đứng ở Dạ Thương bên cạnh người. Cổ lao cha lắc đầu, cũng không tiếp tục kiên trì, đem trà uống lên, theo sau từ nhẫn chữ vật nội, lấy ra một cái ngựa gỗ, còn có một cái nôi, nghĩa phụ không có gì lễ vật đưa các người, cái này nôi là nghĩa phụ làm, đưa các ngươi tương lai hải tử. Cái này ngựa gỗ nghĩa phụ cũng không hề lưu trữ, ngươi cầm, bởi vì hắn là người thơ hấu tốt đẹp nhất ký ức. Nhìn ngựa gỗ, Dạ Thương có chút nghẹn ngào. Bởi vì đó là hắn thơ hấu chung ký ức sâu nhất đồ vật. Rồi tay vướt còn có hỏa hoạn sau hắc hồ dấu vết ngựa gỗ, Dạ Thương đôi mắt có chút ướt át, lão cha, ngài biết ta trong trí nhớ sâu nhất, nhất đau lòng, cũng là nhất ấm áp hình ảnh là cái gì? Chính là năm đó ngài thân bị trọng thương, cụt tay sau, một tay cầm này ngựa gỗ trường hợp, khi đó ta liền thề, ta nhất định phải trở thành cường giả, không hề làm ngài, không hề làm bên người người chịu bất luận cái gì thương tổn. Dạ Thương ngươi làm được, không có người so ngươi làm được càng tốt. Nghĩa phụ lấy ngươi vì vinh, trúc viên thôn lấy ngươi vì vinh, cửu vực thế giới lấy ngươi vì vinh. Xưa nay cha đứng lên vô vô Dạ Thương bả vai. Ú vĩnh di lâu. Ngựa gỗ có rất sâu chuyện xưa, Dạ Thương hai cái sư tỷ cùng Tư Không Sơ Vũ đều biết, cho nên Minh Bạch Dạ Thương lúc này tâm tình là kích động. Đây là tình huống như thế nào? Ở một bên xem lễ Đại Ma Vương hỏi. Dạ Thương, từ nhỏ không tại gia tộc nội lớn lên, bởi vì chiến tranh, hắn đánh rơi ở một cái thợ săn trong nhà, cái kia thợ săn chính là cổ lão cha, là cổ lão cha đem hắn nuôi dưỡng thành người. Ở bọn họ một bên Thương Ninh mở miệng nói. Kia hắn khi còn nhỏ tu luyện đâu? Không có gia tộc giúp đỡ. Vũ Trúc quay đầu nhìn Thương Ninh hỏi. Không có, hắn chính là một cái tiểu thợ săn, sau lại đi ra sân thôn, bái vào cái thứ nhất tông môn, cái kia chính là hắn cái thứ nhất sư tôn. Thương Ninh đối với Liêu Dương Vũ phương hướng nâng nâng cảm. Quá dốc lòng, ở bình phàm trung quật khởi, ngắn ngủn thời gian liền có như vậy thành tựu rất khó được. Phổ La có chút cảm khái nói. Lúc này Dạ Thương cùng Lâm Mờ Ảo tới rồi ra võ vương trước người hiên trà. Người sư tôn không còn nữa, kia phần lễ vật này, sư bá thế đưa. Già võ vương đứng dậy. Chương 1791, người xấu chuyện tốt. L. Thanh kiếm này là ta và người sư tôn ở rất nhiều năm trước, rèn luyện thời điểm được đến, nguyên bản là hai thanh kiếm, chúng nó không phải cái này luân hồi sản vật. Lúc ấy sư bá không cần, người sư tôn nói có một ngày có lẽ sẽ dùng đến, chúng ta liền một người cầm một phen. Quả nhiên, hôm nay liền dùng tới rồi, Mờ Ảo. Sư bá thế Dạ Thương sư tôn đưa ngươi. Gia võ vương lấy ra một phen lóe màu lam ú quang liền vỏ trường kiếm, đưa cho Lâm Mờ Ảo. Cảm ơn sư tôn, cảm ơn sư bá. Lâm Mờ Ảo đôi tay nâng trường kiếm, đối với không trung cử cử, sau đó đối với gia võ vương hơi hơi không người. Dạ Thương tới phiên ngươi, đây là sư bá Lăng Thiên thương phổ, ta dục Lăng Thiên, trước từ thương bắt đầu. Hy vọng ngươi ở thương trên đường càng đi càng xa. Gia võ vương lấy ra một quyển thương phổ. Sư bá, này không thích hợp. Đệ tử tu vi thấp kém, vạn nhất có tâm địa bất lương người nghĩ cách, đệ tử bảo hộ không được. Dạ Thương mở miệng nói. Lăng Thiên thương phổ, sư bá hạ cấm chế, người khác bắt được tay, xem một chút thử xem. Thương hiệu ngầm trực tiếp đâm thủng này thần hải, nếu làm không được điểm này. Thương phổ sẽ tự mình đốt hủy, người sư tôn truyền thừa cũng giống nhau, cho nên đây cũng là sư bá cùng người nói, không thể giả người khác tay nguyên nhân chí nhất. Gia võ vương đối với Dạ Thương nói. Đa tạ sư bá. Dạ Thương thu thương phổ sau đối với Gia Võ Vương cùng không người. Sư bá chúc phúc các ngươi lâu lâu dài dài, nhiều con nhiều cháu. Gia Võ Vương cười cười ngồi xuống. Theo sau chính là tiệc rượu, Dạ Thương, Lâm Mờ Ảo cùng Phổ La, Vũ Trúc, Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên mấy người một bàn. Dạ Thương, Mờ Ảo chiến hoàng là thiên giới không người dám thải một đóa hoa, ngươi có thể ôm được mỹ nhân về, là thật bản lĩnh. Cử cử. Kia cũng là hoa chiêu tay bái. Vũ Trúc cười nói. Ta không nghe các ngươi này đó không dinh dưỡng nói, hạ lễ đâu. Dạ Thương gõ một chút cái bàn nói. Không biết xấu hổ a. Bất quá hạ lễ không ngươi chuyện gì, đã cho Mờ Ảo, ha ha. Vũ Trúc cười nói. Ân, đã cho. Lâm Mờ Ảo cười gật gật đầu. Mấy người giao tình đủ thâm, uống rượu nói chuyện phiếm đều thực vui sướng. Tiệc rượu kết thúc, Gia Võ Vương kêu Dạ Thương cùng Đốt Thiên đến hắn cư trú gác mái đi một chút. Đây là thần đô thành đế cấp truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể. Ngươi truyền tống thủy tinh phân thể đâu? Gia Võ Vương lấy ra một cái truyền tống thủy tinh đưa cho Dạ Thương. Cảm ơn sứ bá. Dạ Thương thu truyền tống thủy tinh phân thể sau, lại đưa cho Gia Võ Vương một khối truyền tống thủy tinh phân thể. Ân, ngươi này truyền tống thủy tinh phân thể, năng lượng ẩn chứa nồng đậm, là đỉnh cấp đế cấp truyền tống thủy tinh, hẳn là còn có không ít chủ thể cùng phân thể. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, không cần loạn liền. Hỗn độn giới vực là ngươi căn, không thể bị đánh đi vào. Không có nỗi lo về sau ngươi mới có thể dũng cảm tiến tới. Gia Võ Vương nhắc nhở Dạ Thương một câu. Đều tới Đốt Thiên, Gia Võ Vương là công đạo hắn đối Dạ Thương chiếu cố một ít. Gia Võ Vương đi rồi, bất quá lại lần nữa cùng Dạ Thương công đạo, bồi người nhà cùng thê tử một đoạn thời gian sau, bản tôn đến Gia Võ Sơn tu hành, Lâm Mở Hảo cũng có thể mang theo, người nhà muốn đi cũng có thể mang theo. Thiện đi Gia Võ Vương, Dạ Thương cùng Đốt Thiên về tới đại sảnh. Dạ Thương, hôm nay có dám hay không một say phương hưu? Nhìn Dạ Thương cùng Đốt Thiên trở về, Duệ Tư hô một tiếng. Ngươi đây là không cho nhân ra động phòng tiết ấu. Phổ La cười nói. Dạ Thương, ngươi cấp sao? Duệ Tư nhìn Dạ Thương hỏi. Ngươi lời này hỏi. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Này có thể làm nhớ kỹ chúng ta đại gia, này có thể sinh ra sâu nhất ký ức, đến đây đi. Uống rượu. Đại Ma Vương cười nói. Các ngươi quá không phải người. Hào đi. Hôm nay liền bồi các ngươi điên. Dạ Thương đối với Lâm Mờ Ảo mỉm cười gật gật đầu. Dạ Thương bị phóng thiên, chủ yếu là Đại Ma Vương cùng Phổ La hai người tiểu lượng quá hung mãnh, không ai chơi xấu ra, Dạ Thương không đứng vững mấy người. Dạ Thương tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao. Một đám gia súc, người xấu chuyện tốt. Lên lúc sau, Dạ Thương chụp một chút cái chán. Ha ha, bọn họ cũng chẳng ra gì, phòng trừng cũng ngủ đâu. Lâm Mờ Ảo tiến vào phòng, đây là bọn họ tân phòng. Tuyên Nhi tỷ, sư bá nói làm ta đi ra võ sơn tu luyện, có thể mang theo ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo A. Chúng ta bản tôn ở nơi nào tu luyện đều giống nhau, qua bên kia tiếp thu sư bá chỉ điểm, sẽ tu luyện đến càng mau. Lâm Mờ Ảo là nguyện ý nhìn thấy Dạ Thương đi theo Dạ Võ Vương tu luyện. Bên này an toàn cũng không phải vấn đề, chúng ta thành thân, vậy không sợ thấy huyết, đem Lăng Đạo Hư cùng Lăng Vô Cực giải quyết chúng ta lại đi. Dạ Thương sửa sang lại một chút một pháo, liền bắt đầu rửa mặt. Vậy đem Thiên Cực Tông hoàn toàn bắt lấy hảo, hỗn độn giới vực thế lực cũng có thể tùy ý phát triển, đến nỗi an toàn, trước mắt còn không có người treo chọc Mờ Ảo Hoàng Triều. Lâm Mờ Ảo mở miệng nói. Rửa mặt xong, Dạ Thương nhìn Lâm Mờ Ảo, theo sau ôm một chút, này đàn hỗn đản, sắc thật hố người, động phòng hoa trúc chính là cấp rào hợp. Lâm Mờ Ảo trên mặt cũng xuất hiện một mạt đỏ ửng. Gặp qua cha mẹ trưởng bối sau, Dạ Thương cùng Lâm Mờ Ảo tới rồi nhà Thủy Tạ. Lâm Mờ Ảo bắt đầu điều động nhân mã, trực tiếp tiến công Thiên Cực Tông. Nàng cùng Dạ Thương giao lưu quá, chính là buộc Lăng Đạo Hư cùng Lăng Vô Cực đối Tinh Nguyệt Thành ra tay, như vậy liền có thể trực tiếp đem hai người tiêu diệt, vinh tuyệt hậu hoạn. Lúc này Phổ La mấy người lại đây ngồi xuống. Nhìn mấy người liếc mắt một cái, Dạ Thương ánh mắt muốn giết người. Người muốn ăn thịt người a? Đại Ma Vương ngồi xuống nói. Có thể ăn. Ta nhất định ăn, ta là có thể hội, không sợ không chuyện tốt, liền sợ không người tốt. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi như vậy để ý, chẳng lẽ các ngươi không ở bên nhau quá? Duệ Tư có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương cùng Lâm Mờ Ảo. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau dơ bẩn. Không chờ Dạ Thương nói chuyện, Lâm Mờ Ảo liền mở miệng. Thật là tội lỗi, không nghĩ tới điểm này, yên tâm, đêm nay thượng không ai lại lăn lộn các ngươi. Vũ Trúc cười nói. Dạ Thương, thật sự hâm mộ ngươi, ta sư tôn cũng chưa như vậy quan tâm quá ta, làm ta chiếu cố ngươi. Không biết ai chiếu cố ta đâu. Đốt Thiên mở miệng nói. Ngươi này sát phôi cần phải có người chiếu cố sao? Phổ La mở miệng nói một câu. Đúng lúc này, luân hồi thế giới hắc sát cốc Lý Thiên Bá tới, vực chủ, chiến tranh khai hỏa, đối phương toàn diện tiến công chúng ta Tinh Nguyệt Thành, là Lăng Thiên Hạ cùng Thiên Cực Tông người. Có đế quân sao? Dạ Thương đứng dậy hỏi. Có, Mơ Ảo Hoàng Triều hai vị đế quân đều có đối thủ, bọn họ còn có một ít đế vương, hiện tại chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu. Lý Thiên Bá có chút sốt ruột. Dạ Thương lắc mình liền thượng truyền tống trận, hắn biết cùng Thiên Cực Tông giải quyết vấn đề lúc, Thiên Cực Tông không giải quyết rớt, trước sau là hỗn độn giới vừa uy hiếp. Lâm Mờ Ảo mấy người cũng đuổi kịp, ngồi truyền tống trận liền đến Tinh Nguyệt Thành. Lúc này Tinh Nguyệt Thành nơi nơi là chiến trường, bất quá là rằng co trạng thái, La Nguyên Đạo cùng Thương Ninh phân thân khiêng Lăng Đạo Hư cùng Lăng Thiên Cực, Kim Thân Thánh Linh nhìn truyền tống trận, hai cái đế vương liền công không dưới, Băng Long Vương hy liệt hóa thành bản thể. Long đuôi tung bay khống chế được Thiên Cực Tông xông lên nhân mã, tránh cho hỗn độn giới vực người đã chịu bị thương nặng. Nhìn ở bên kia kêu gọi muốn phá hư truyền tống trận Lăng Thiên Hạ, Dạ Thương tay phải trực tiếp chụp đi ra ngoài, Dạ Thiên tay. Chương 1792, lĩnh vực cấp chế. Nhìn thấy truyền tống trận xuất hiện quang mang thời điểm, Lăng Đạo Hư, Lăng Thiên Cực xuất ruột, điên cuồng công kích La Nguyên Đạo cùng Thương Ninh hai người phân thân, bọn họ là bản tôn cùng phân thân cùng nhau chiến đấu, bởi vì đây là được ăn cả ngã về không. La Nguyên Đạo cùng Thương Ninh hai người là phân thân đơn độc tác chiến, trước mắt ở vào hạ phong, nhưng là bọn họ không nóng nảy, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần có thể ổn định cục diện là được, hậu viên lập tức liền đến. Lăng Thiên Hạ điên cuồng giống giận, kêu người phá truyền tống trận, bởi vì đây là bọn họ duy nhất cơ hội, là hắn Lăng Thiên Hạ lại lần nữa quật khởi cơ hội, hiện tại hắn cái gì cũng không có, luân hồi thế giới Thiên Cực Tông bị giết, nhi tử bị giết, chỉ có lại sát hồi luân hồi thế giới, hắn mới có thể bị Lăng Đạo Hư cùng Lăng Thiên Cực coi trọng. Mới có thể từ đầu lại đến. Nhưng lúc này một con lóe kim quang năng lượng bàn tay to từ không trung xuất hiện, gào thét mà xuống, Lăng Thiên Hạ muốn tránh, nhưng thân mình bị giam cầm, hắn tưởng cầu viện, nhưng hé miệng thanh truyền không ra đi. Một tiếng bạo vang, Lăng Thiên Hạ đứng thẳng khu vực, xuất hiện một cái bàn tay to trường ấn, trực tiếp chụp xuống đất hạ rất sâu, Lăng Thiên Hạ thi thể đều nhìn không thấy. Trực tiếp bị mai một. Dạ Thương tiếp theo lại một trưởng vỗ Lăng Đạo Hư cùng Thương Ninh trung gian. Lăng Đạo Hư cùng Lăng Thiên Cực đều lui. Nhìn Dạ Thương phía sau Lâm Mờ Ảo mấy người, bọn họ biết thua, không có một chút thắng khả năng. Dạ Thương, ngươi cái rác rưởi, không rửa nữ nhân, ngươi tính cái gì? Lăng Đạo Hư mở miệng mắng một câu, lúc này hắn là tức muốn hộp máu, lần này hành động sắp thành lại bại không nói, tự thân cũng bại lộ. Ta là rác rưởi. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, chúng ta rốt cuộc ai là rác rưởi. Dạ Thương tay phải giơ lên tới, bắt được phía sau lưng Luân Hồi Thương, đem Luân Hồi Thương lấy ở trong tay. Bởi vì muốn thành thân. bởi vì nam nữ việc chỉ có thể là bản tôn, cho nên trong khoảng thời gian này trước mặt người khác đều là dạ thương bản tôn. Như thế nào, ngươi còn dám cùng bổn tọa đấu sao? Lăng đạo hư cười lạnh một tiếng. Ngươi biết rõ ta dám, liền không cần dùng phép khích tướng, lục tinh đế vương cực đế quân, ta phải thử một chút, nhìn xem có hay không mắng ta là rác rưởi tư cách. Dạ thương hướng tới phía trước đi đến. Lúc này dạ thương thân hình chính là một cây thương, bởi vì tinh khí thần đều có thương ý. Sư đệ, đốt thiên có chút lo lắng, bởi vì hai người trên lệnh đại, kém ba cấp, trung gian có đế vương lúc đầu cùng chung kỳ khe rãnh. Đốt thiên, không cần sốt ruột, chắc tuyệt tu luyện giả cùng rác rưởi so sánh với, không thể dùng giai vị tới cân nhắc. Đại ma vương mở miệng nói, hắn biết dạ thương lúc này phải tiến hành chính là tự mình khiêu chiến. Nhìn dạ thương rời đi nguyên lai đứng thẳng vị trí, thoát ly lâm mở ảo đám người nơi khu vực, lăng đạo hư thân mình nhảy lên, phóng thích lĩnh vực liền hướng tới dạ thương đánh tới, hắn biết nếu có thể bắt dạ thương, cục diện còn có hòa hoan đường sống, nếu không chính là chết. Ngũ cấp lĩnh vực, lăng đạo hư lấy không gian thuộc tính là chủ ngũ cấp lĩnh vực. Dạ thương luân hồi thương mở ra, trên người tứ cấp lĩnh vực phát ra, che kín màu tím đen yên vận, trung gian hỗn loạn màu xám năng lượng lĩnh vực hướng tới tứ phía phóng đi. Đầu phát, tứ cấp lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp lúc sau, dạ thương mặc dù là không cần công đức chi lực, lĩnh vực cũng sẽ không có xung đột, rốt cuộc đã dung hợp xong. Theo dạ thương lĩnh vực bùng nổ, lăng đạo hư lĩnh vực mở rộng đánh sâu vào bị chặn, đánh sâu vào lại đây năng lượng trực tiếp bị mai một thành hư vô, bị hủy diệt năng lượng treo cổ. Chặn lăng đạo hư lĩnh vực sau, dạ thương lĩnh vực còn ở mở rộng, đem lăng đạo hư lĩnh vực đánh sâu vào hồi xúc. Tứ cấp lĩnh vực áp chế ngũ cấp lĩnh vực, đây là đại ma vương bọn người không thể tưởng được. Tứ cấp lĩnh vực có thể đứng vững ngũ cấp lĩnh vực có, bởi vì có thuộc tính cao thấp, có thuộc tính khắc chế chờ nguyên nhân, sẽ có cái này khả năng tồn tại, nhưng tưởng áp chế rất khó, nhưng dạ thương làm được. Lăng đạo hư mang theo lĩnh vực cùng dạ thương lĩnh vực va chạm, tiếp theo nhất kiếm đối với dạ thương chém ra. Dạ thương cánh tay phải thượng năng lượng kích động, tiếp theo vũ khí luân hồi thương động, dùng chính là cơ sở thương pháp đâm thẳng. Theo nổ đùng thanh, dạ thương lui về phía sau vài chục bước, nhìn một chút trước người bị dẫm vỡ vụn đá xanh sau, hắn phát hiện cấp bậc chênh lệch đối với chiến đấu lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, chính mình thân hình năng lượng thêm vào chân khí, còn là đẩy lui. Ra nhất kiếm, đồng dạng bị đẩy lui lăng đạo hư trên mặt nhìn bình tĩnh, nhưng nội tâm khiếp sợ vô cùng, hắn tu vi so dạ thương cao hơn 3 cấp, nhưng nhất chiêu chống chọi, hắn có ngũ cấp lĩnh vực thêm vào, lại một chút ưu thế không có. Đây là công bằng chống chọi đi, chắc tuyệt giả cùng rác rưởi trên lệnh có phải hay không thực rõ ràng. Nếu dạ thương là đế quân, kia hóa nhất chiêu phải thiệt thòi lớn. Đại ma vương ôm bả vai nói, có chiến, có xem, dĩ vãng chỉ là nhìn dạ thương chủ gạch, còn không có nhìn thấy hắn chân chính giết địch. Vũ Trúc mở miệng nói, ngươi như thế nào trợn tròn mắt nói dối. Dạ thương diệt sát ma dược tộc đế quân chiến đấu hình ảnh ngươi không thấy. Phổ La nhìn Vũ Trúc liếc mắt một cái. Xem chiến đấu hình ảnh cùng xem chiến đấu chân chính, cảm giác có thể giống nhau sao? Vũ Trúc hồi trừng mắt nhìn Phổ La liếc mắt một cái. Các ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Đốt thiên tay phải nắm chuôi kiếm, có chút khẩn trương nhìn chiến đấu. Lúc này dạ thương cùng lăng đạo hư bắt đầu rồi chân chính chém giết, hai người không ngừng chống chọi, bất quá dạ thương ở vào hạ phong. Đây là bởi vì ở lăng đạo hư không cùng hắn chống chọi, thi triển năng lượng tiến hành công kích. Hắn tu vi thấp, năng lượng nhược ra đối phương rất nhiều, trên lệch là thực rõ ràng. Năng lượng nhược, tiến công đến đối phương bên trong lĩnh vực, bị suy yếu sau, uy hiếp liền không có nhiều ít. Trái lại lăng đạo hư tu vi là đế quân hậu kỳ, cảnh giới cao, năng lượng tu vi thâm hậu, kiếm khí tới rồi dạ thương bên trong lĩnh vực, mặc dù là trải qua suy yếu cùng mai một, cũng còn có một bộ phận lực sát thương. Như vậy không được a. Tên kia chính là dựa vào cảnh giới cao cùng tu vi thâm hậu khi dễ người. Duệ Tư trên mặt có khí. Lúc này mới bắt đầu. Lâm Mờ Ảo mở miệng nói. Ở Lâm Mờ Ảo nói chuyện thời điểm, dạ thương lĩnh vực chấn động một chút, tiếp theo xuất hiện mánh liệt kim quang, lĩnh vực diện tích nháy mắt mở rộng, tiếp theo dạ thương thi triển hư không bước, hướng tới lăng đạo hư tiến lên. Vọt tới trước đồng thời, dạ thương cũng thi triển ra tân thương pháp, hôn nguyên thương pháp làm cơ sở hủy diệt chân long quyết. Dạ thương không nghĩ đánh lâu dài. Hắn tu vi so đối phương thấp ra quá nhiều, đánh lâu dài đối hắn bất lợi. Dạ thương luân hồi thương thượng mang theo công đức tứ cấp lĩnh vực nháy mắt liền đem lăng đạo hư lĩnh vực xé rách, luân hồi thương thượng màu đen vầng sáng hướng tới tứ phía nhộn nhạo, trực tiếp đem lăng đạo hư bao phủ, luân hồi thương tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng tới lăng đạo hư ám sát. Lúc này lăng đạo hư phía sau xuất hiện một đạo hắc ảnh ngưng thật sau, nhất kiếm đón dạ thương luân hồi thương đâm ra. Phân thân, này lăng đạo hư chiến đấu phân thân. Chỉ ngươi có phần thân sao? Dạ thương thân mình chấn động, phân thân cầm huyết lân chu tả thương xuất hiện, phân thân lĩnh vực phát ra sau, công đức bất diệt thân vận hành, tiếp theo nhất chiêu Hắc Long Chân Long Quyết lại lần nữa hướng tới Lăng Đạo Hư Bản Tôn sát đi, Dạ Thương chính là muốn trước diệt Lăng Đạo Hư Bản Tôn. Đây đều là thứ gì? Duệ Tư có chút xem không hiểu. Lăng Đạo Hư muốn chết, Duệ Tư, ngươi trước đừng nói chuyện. Phổ La trừng mắt nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Dạ Thương đây là muốn bắt Lăng Đạo Hư mệnh, cho chính mình buổi tối động phòng trợ hứng. Đại Ma Vương mở miệng lẩm bẩm một câu. Chương 1793, ai là rác rưởi? Theo một tiếng nổ đùng, Lăng Đạo Hư phân thân bị đánh bay. Lăng Đạo Hư bắt đầu không có phóng thích phân thân, là tính toán trảo cơ hội, phân thân ra tay liền bắt lấy Dạ Thương, hiện tại hấp tấp ra tay năng lượng liền không hoàn toàn phát ra, mặt khác hắn phân thân thực lực là bản tôn bảy thành, cho nên chống chọi cùng Dạ Thương liền có chênh lệch. Đem Lăng Đạo Hư phân thân đánh bay, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân thi triển diệt hồn trảm, bốn đạo diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận phát ra, lưỡng đạo công kích Lăng Đạo Hư bản tôn, lưỡng đạo công kích này phân thân. Linh hồn công kích phát ra sau, Dạ Thương bản tôn luân hồi thương mở ra, thi triển đại đế luân hồi trảm, mới vừa thi triển qua hủy diệt chân long quyết, hiện tại thi triển hư vô thuộc tính tuyệt kỹ, sẽ làm Lăng Đạo Hư càng thêm khó có thể phòng ngự. Lúc này Lăng Đạo Hư não bộ không ngừng nở rộ quang mang, hắn sử dụng linh hồn bí pháp ngăn cản Dạ Thương đến từ linh hồn công kích, nhưng hắn thân mình di động không được, hắn không chỉ là linh hồn đã chịu Dạ Thương tuyệt học ảnh hưởng, thân hình chung quanh thời không giống nhau bị lan đến, cũng thừa nhận Dạ Thương công đức lĩnh vực áp chế. Gầm nhẹ một tiếng, Lăng Đạo Hư huy kiếm đón đỡ, chặn Dạ Thương phân thân huyết lân chu tà thường, nhưng trường kiếm bị chấn dơ lên. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân thực lực chênh lệch không lớn, phân thân thực lực là bản tôn chính thành, đây là băng hoàng tộc phân thân bí pháp, là đỉnh cấp, tầm thường tu luyện giả phân thân thực lực liền không đạt được cái này tỷ lệ. Lúc này Dạ Thương bản tôn công kích cũng tới rồi, thi triển đại đế luân hồi trảm lúc sau, Dạ Thương luân hồi thương thi triển chính là hư vô cực điểm sát. Nhìn Dạ Thương luân hồi thương càng ngày càng gần, Lăng Đạo Hư cầm kiếm tay phải phát lực, tiếp theo hạ trảm, hắn muốn ở phân thân lại đây chi viện phía trước, ngăn trở Dạ Thương này một sát chiêu. Ở Lăng Đạo Hư trường kiếm cùng Dạ Thương luân hồi thương tương tiếp mấy mắt, Dạ Thương luân hồi thương phát ra mãnh liệt chấn động, trực tiếp đem Lăng Đạo Hư trường kiếm chấn khai, theo sau đâm trúng Lăng Đạo Hư áo giáp ngực bộ vị. Phá! Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, luân hồi thương mũi thương bạo phát mãnh liệt màu tím vầng sáng. Theo màu tím vầng sáng bùng nổ, Lăng Đạo Hư áo giáp ngực bộ vị bị đâm thủng, luân hồi thương đâm vào Lăng Đạo Hư ngực. Lúc này Dạ Thương phân thân lần thứ hai công kích cũng tổ chức lên, hắn không có đi ngăn trở Lăng Đạo Hư phân thân đối này bản tôn giữa lưng công kích, trực tiếp một thương hướng tới Lăng Đạo Hư bản tôn cổ rút đi. Phân thân này một thương, ngăn trở Lăng Đạo Hư bản tôn lui về phía sau, Dạ Thương bản tôn luân hồi thương trực tiếp thượng chọn. Suy lạp. Lăng Đạo Hư thân mình bị Dạ Thương luân hồi thương xé rách, từ ngực đến trán, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Người cũng đi tìm chết. Bản tôn bị chạm, Lăng Đạo Hư phân thân nhất kiếm cũng tới rồi Dạ Thương bản tôn giữa lưng khu vực, Dạ Thương huy thương đón đỡ liền tới không kịp, tránh né cũng không kịp, bởi vì Lăng Đạo Hư phân thân lĩnh vực ảnh hưởng hắn. Nhưng Dạ Thương liền không nghĩ tránh né, một cái xoay người, tay trái chớp động kim sắc quang mang, năm ngón tay thành chảo liền dò xét đi ra ngoài, trực tiếp chộp vào Lăng Đạo Hư trường kiếm trung gian. Cho ta đoạn. Lăng Đạo Hư tay phải chuyển động trường kiếm, muốn rảo đoạn Dạ Thương tay trái. Nam mơ. Dạ Thương thân hình năng lượng quán chú đến tay trái. Đem Lăng Đạo Hư trường kiếm gắt gao bắt lấy, tiếp theo tay phải luân hồi thương hướng tới Lăng Đạo Hư phân thân đan điền thọc qua đi. Người đi tìm chết. Lúc này Lăng Thiên Cực hướng tới Dạ Thương phân thân đánh tới. Dạ Thương phân thân lúc này chính chấn động lĩnh vực, đem Lăng Đạo Hư bản tôn linh hồn hoàn toàn tiêu diệt, Lăng Thiên nhớ cảm thấy là hắn bắt lấy Dạ Thương, khống chế Dạ Thương cơ hội. Là người đi tìm chết. Ở Lâm Mờ ảo muốn ra tay thời điểm, Đốt Thiên ra tay, đem Lăng Thiên Cực ngăn lại. Lúc này Dạ Thương bản tôn tay trái bắt lấy Lăng Đạo Hư phân thân trường kiếm, tay phải luân hồi thương liền thọc ở Lăng Đạo Hư phân thân áo giáp thượng. Bởi vì là gần gũi Dạ Thương, không có chiến đấu kỹ xảo ở bên trong, Dạ Thương luân hồi thương liền không đâm thủng Lăng Đạo Hư hộ thân áo giáp phòng ngự. Lúc này Dạ Thương bắt lấy Lăng Đạo Hư phân thân trường kiếm tay trái lôi kéo, tay phải theo bang súng trước hoạt, tiếp theo khuỷu tay đột nhiên nện ở Lăng Đạo Hư phân thân mặt thượng. Theo xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra, Lăng Đạo Hư mặt cốt cách bị tạp toái. Tạp nát Lăng Đạo Hư mặt, Dạ Thương tay phải run lên, đem luân hồi thương ném vào phía sau lưng thương túi, tiếp theo tìm tòi, bắt lấy Lăng Đạo Hư hướng tới hắn đầu công kích tạ quyền. Dạ Thương tay phải vặn mẹo thời điểm, Lăng Đạo Hư tay trái phát ra thực thanh thúy tiếng vang, cánh tay trái cùng xương tay bị Dạ Thương vặn thoái. Quá bạo lực, đế quân bị đế vương treo lên đánh. Duệ Tư vớt cằm nói. Dạ Thương tay trái buông lỏng ra Lăng Đạo Hư tay phải trường kiếm, trong tay xuất hiện chói lọi gạch vàng, thân mình một bên, tay trái từ hạ mà thượng hung hăng vỗ vào Lăng Đạo Hư trên mặt. Ta liền không cho phép có người đánh hôn độn giới vực chủ ý. Chụp xong lúc sau Dạ Thương giống lên bác sĩ. Lăng Đạo Hư mặt bị chụp không có, lúc này hắn đừng nói công kích, chính là đứng, đều là lung lay. Chúng ta rốt cuộc ai là rác rưởi? Dạ Thương Hoành bước ra một bước, nhìn lay động Lăng Đạo Hư giống lên một tiếng, kim sắc nhân hoàng ấn bang một chút lại cái ở Lăng Đạo Hư cái gáy thượng. Lăng Đạo Hư thân mình hướng tới phía trước ngã xuống thời điểm, Dạ Thương một chân đá vào Lăng Đạo Hư ngực, lại đem Lăng Đạo Hư đá đến đứng thẳng lên, tiếp theo thân mình nhảy lên, tay trái quán chú năng lượng nhân hoàng ấn, cái ở Lăng Đạo Hư đỉnh trên cửa, năng lượng kích động trực tiếp làm vỡ nát này thần hải. Dạ Thương quay đầu lại xem thời điểm, Lăng Vô Cực đã bị đốt thiên đánh chết. Thu chiến lực phẩm sau, Dạ Thương tới rồi lâm mờ ảo mấy người đứng thẳng địa phương. Ngày hôm qua ngươi nói chúng ta không phải người, vừa rồi chiến đấu, chứng minh rồi ngươi mới là chân chính gia súc. Vũ Trúc nhìn Dạ Thương nói. Vực chủ, giữ lại những người này xử lý như thế nào? Đường Kiếm Phong cùng thần hổ thiên quân tới rồi Dạ Thương trước người. Không cần thiết giết chóc liền không cần tiến hành rồi, làm những người này phát thiên đạo lời thề, về sau không được lại cùng tinh nguyệt hồ tương ứng cùng mờ ảo hoàng triều đối nghịch, không được lại về thiên cực tông khu vực, không phát liền sát. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, hắn không nghĩ tiến hành không cần thiết giết chóc, nhưng vì tinh nguyệt hồ cùng mờ ảo hoàng triều khu vực căn ổn, phát thiên đạo lời thề là duy nhất biện pháp. Sự tình giải quyết xong rồi, Dạ Thương đi theo lâm mờ ảo đám người ngồi truyền tống trận về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương đi tắm rửa, Phổ La mấy người ngồi nói chuyện thiếm. Thấy sao? Đây mới là đế vương, không tổn hao gì hành hạ đến chết đế quân. Duệ Tư có chút cảm khái nói. Dạ Thương muốn đi tranh đoạt trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong. Tham gia cái này tranh đoạt người đều là các tộc mạnh nhất đế quân, không phải kia Lăng Đạo Hư loại này rác rưởi có thể so. Nếu Dạ Thương này 3 năm nội có tăng lên, nếu tiến vào đế quân cảnh, vậy không có bất luận vấn đề gì. Phổ La mở miệng nói. Mờ ảo ngươi như thế nào không nói lời nào. Vũ Trúc nhìn lâm mờ ảo mở miệng nói. Dạ Thương chiến đấu tràn ngập thiết cùng huyết, có thể thấy được hắn trải qua quá rất nhiều lần như vậy chiến đấu, thực không dễ dàng. Lâm mờ ảo thấp giọng nói. Ngươi đừng hạ xuống. Chúng ta hôm nay không xấu ngươi chuyện tốt, các ngươi nên làm lúc sau, chúng ta liền đi thần đô thành. Vũ Trúc vỗ lâm mờ ảo bả vai nói. Chương 1794, cúc áo thật nhiều. Không phải hạ xuống, là có chút đau lòng, Dạ Thương này một đường đi tới quá không dễ dàng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nay thật đến thừa nhận, sắc thật không dễ dàng, nhưng hắn ở như vậy không dễ dàng trên đường đi ra, rèn luyện một thân thật bản lĩnh, điểm này mặc kệ là ai đều không được, cái nào đế vương có thể chạm đỉnh đế quân. Không có như vậy tiền lệ đi. Liên tính là nhân tộc lịch đại tiên hiền cũng làm không đến. Phổ La mở miệng nói. Mấy người đều là gật đầu, điểm này thượng mọi người đều là thừa nhận. Lúc này thay đổi một thân quần áo Dạ Thương đi tới đại sảnh, hắn có năng lượng hộ thân, quần áo sẽ không dơ, hắn chính là tẩy một chút, chiến đấu mang đến huyết khí. Đều liêu cái gì đâu? Dạ Thương ngồi xuống sau cười hỏi. Hạt Liêu, Duệ Tư nói đêm nay tiếp tục tìm ngươi uống rượu. Vũ Trúc cười nói. Không ai bồi ngươi chơi. Chính ngươi uống đi. Dạ Thương xem thường Duệ Tư liếc mắt một cái. Chính mình dễ dàng sao, ngày hôm qua bị uống nhiều quá, hôm nay lại đi chiến đấu. Ta là cái loại này người sao? Duệ Tư sửng sốt một chút, theo sau liền giải thích một câu. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Dạ Thương cười cười. Hiện tại Thiên Cực Tông liền dư lại Thiên Cực một cái, hắn hẳn là không dám ra tới chính là tử lộ. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ta còn có một cái kẻ thù. Trước kia mở mịt hoàng triều đại trưởng lao Vũ Văn Cực, hiện tại chạy tới tiểu thế giới, không giải quyết hắn, hắn ngày nào đó ra tới, uy hiếp chúng ta hỗn độn giới vực nhỏ yếu, cũng là phiền toái. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Dạ Thương suy nghĩ của ngươi là diệt cỏ tận gốc, nhưng trên thực tế, có chút người ăn mệt, không dám trả thù, bọn họ có chính mình cân nhắc, có chút không thể đụng vào sự, bọn họ liền sẽ không lại đụng vào. Phổ La mở miệng nói. Dạ Thương mấy người trò chuyện thiên, nhưng mở mịt hoàng triều quân đoàn. Còn có hỗn độn giới vực người đều động, bắt đầu toàn diện dọn dẹp Thiên Cực Tông thế lực khu vực. Đối với tài nguyên cùng xứng, Lâm Phiếu Miểu không thèm để ý, Dạ Thương cũng không thèm để ý, Dạ Thương chính là cấp hỗn độn giới vực các thế lực tìm một cái phát triển không gian, cùng thiên giới nối đường dây. Một cái biên giới quật khởi mấu chốt, đầu tiên chính là văn minh độ cao, cùng thiên giới nối đường dây như vậy tu luyện văn minh liền sẽ tăng lên, không chỉ là tu luyện văn minh, luyện đan văn minh, luyện khí văn minh đều sẽ có tăng lên. Tu luyện giả cũng nhiều một ít kỳ ngộ cùng cơ hội, đương nhiên cơ hội cùng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Vì không quấy rầy Dạ Thương cùng mờ mịt, sắc trời hơi hơi ám xuống dưới, Phổ La mấy người liền đi ra ngoài đi bộ, đi chiều hôm trà lâu uống trà. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu ngồi đối diện. Hôm nay bọn họ tương đối minh bạch sự, bọn họ phỏng trừng đi uống trà cũng đừng hy vọng này vài người sẽ tính tiền. Dạ Thương cười nói, chúng ta đây tính tiền thì tốt rồi, lại không nhiều ít tinh thạch. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Ân, chờ cục diện ổn định, chúng ta liền đi thần đô thành, sư bá tu vi cao tuyệt, kinh nghiệm phong phú, có hắn lao nhân ra chỉ điểm, chúng ta hẳn là sẽ tăng lên thực mau. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, mở mịt Hoàng Triều cùng Tinh Nguyệt Hồ người, đang ở dọn dẹp Thiên Cực Tông khu vực, nàng cùng Dạ Thương như thế nào cũng phải nhìn chuyện này xử lý xong. Hai người ngồi đối diện, Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu đột nhiên cười, hai người đều có chút xấu hổ. Có một số việc, luôn là muốn quá, ta đi tắm rửa. Lâm Phiếu Miểu đứng lên rời đi. Dạ Thương trở lại phòng nội, bậc lửa ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt nến đỏ, tiếp theo lấy ra một vò rượu, lấy ra hai cái chén lớn rượu. Theo sau Dạ Thương liền ngồi ở một bên tự hỏi. Đến bây giờ hắn đối Lâm Phiếu Miểu sự tình hiểu biết đều không nhiều lắm, nhưng hiện tại đã thành thân. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, ăn mặc một thân màu đỏ váy lụa Lâm Phiếu Miểu xuất hiện, là ngày hôm qua thành thân thời điểm hỷ phục. Huyên Nhi tỷ. Dạ Thương đứng dậy. Ta xuyên cái này đẹp sao? Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống Dạ Thương bên người. Đẹp, rất đẹp. Ngày hôm qua bị bọn họ mấy cái hôn cầu hố, ta cũng chưa nghiêm túc xem. Dạ Thương cười cười. Ngươi thích là được, ta bố trí cái trận pháp, bằng không, ta có chút không thói quen. Lâm Phiếu Miểu đem tóc chắt một chút nói. Dạ Thương đứng lên, đỡ một chút Lâm Phiếu Miểu, Huyên Nhi tỷ, ta nơi này có ảo trận trận bàn. Lấy ra ảo trận trận bàn, Dạ Thương được khảm thánh linh thạch, nhốt đánh vào năng lượng kích phát rồi. Một cái không đủ, Dạ Thương liền bố trí hai cái, đem trận bàn chuẩn bị cho tốt. Dạ Thương xoay người lại không phát hiện Lâm Phiếu Miểu người, bất quá lại phát hiện giường đệm hồng màn lụa đã thả xuống dưới. Dạ Thương kéo ra hồng màn lụa, thấy Lâm Phiếu Miểu nghiêng ngồi ở trên giường, trên đùi đắp chăn. Huyên Nhi tỷ ngươi này tình huống như thế nào, nhanh như vậy liền chạy lên đây. Không cần ta ôm ngươi đi lên. Dạ Thương cười hỏi. Không cần, quá thẹn thùng. Lâm Phiếu Miểu mặt đỏ hồng, dù cho nàng là thiên giới nổi danh Phiếu Miểu chiến hoàng, nhưng hiện tại cũng là khẩn trương, đây là động phòng hoa trúc. Tuy rằng muộn tới một ngày. Huyên Nhi tỷ, ngươi làm cho ta cũng khẩn trương. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu, ngồi xuống mép giường. Ngươi gạt ta, ngươi đều mấy cái thê tử, hài tử bốn cái, ngươi hiện tại nói khẩn trương. Lâm Phiếu Miểu cầm gối đầu tạp Dạ Thương một chút. Thực sự có điểm đâu. Ta đi tắt đèn, kia có thể hảo điểm. Dạ Thương nói xong liền đứng dậy. Không được, ta khi còn nhỏ sợ hắc, trở thành tu luyện giả sau, cũng không muốn thân ở trong bóng tối, tổng cảm thấy không thoải mái. Lâm Phiếu Miểu kéo lại Dạ Thương. Dạ Thương xoay qua thân, nhìn Lâm Phiếu Miểu kiểu nhan, liền đem này ôm ở trong ngực, về sau chúng ta ở bên nhau, sẽ không lại có hắc ám. Lâm Phiếu Miểu dựa vào Dạ Thương trong lòng ngực, nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này nàng cảm giác thực kiên định, mặc kệ có hay không mưa gió, nàng dựa vào ngực là có thể vì nàng che đậy. Ôm Lâm Phiếu Miểu thân thể mềm mại, Dạ Thương túi đầu hôn lên Lâm Phiếu Miểu môi đỏ. Thân mình hơi chút run rẩy một chút, Lâm Phiếu Miểu cánh tay ngọc, ôm lấy Dạ Thương cổ. Đáp lại Dạ Thương hôn môi. Y duy hấp dẫn thân thể mềm mại trong ngực, Dạ Thương nội tâm có rung động, nhẹ nhàng ôm Lâm Phiếu Miểu thân hình hoạt động một chút, làm này càng thoải mái dựa vào chính mình trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve ở Lâm Phiếu Miểu trước ngực cao ngất. Ngày thường không có chú ý xem qua, Dạ Thương lúc này mới cảm giác được, Lâm Phiếu Miểu là khó có thể khống chế nữ nhân. Theo Dạ Thương tay động tác, Lâm Phiếu Miểu khẽ hừ một tiếng, trước nay bị người chạm qua thân thể mềm mại bị Dạ Thương vuốt ve, nàng cũng có đường giống nhau cảm xúc. Dạ Thương nhẹ nhàng kéo ra Lâm Phiếu Miểu màu đỏ váy lụa đai lưng, nhưng váy lụa không khai, bởi vì này hỷ phục tốt nhất nhiều tiểu dây lưng, tiểu nút thắt hệ ở bên nhau, liền không phải một cái tay có thể cởi bỏ. Này váy lụa thật hố người, còn không thể thuận tay mang quá. Dạ Thương ngồi thẳng thân hình, chỉ có thể dùng hai tay đi cởi bỏ. Có một số việc, là không thể thuận tay mang quá, chính là muốn nghiêm túc một chút tới. Lâm Phiếu Miểu cũng ngồi thẳng thân mình, đôi tay câu lấy Dạ Thương cổ, một đôi mắt đẹp nếu như đầy nước. Hào đi. Dạ Thương nhẹ nhàng đem Lâm Phiếu Miểu bình đặt ở trên giường, hai người mắt nhìn đối phương, Dạ Thương đôi tay nhẹ nhàng giải khai một cái lại một cái hệ mang. Chương 1795, cựu vực phân thân. Một đêm không nói chuyện, một đêm chiến miên. Bất quá trời còn chưa sáng, Dạ Thương đã bị Lâm Phiếu Miểu diêu tỉnh, đi lên, rửa mặt một chút đi luyện thương, bằng không những cái đó hôn đản không biết như thế nào chê cười người. Ta tân hôn động phòng A. Bởi vì sợ người khác chê cười, ngươi liền đuổi ta lên. Dạ Thương ngồi dậy thân tới có chút bất đắc dĩ nói. Về sau không như vậy, nhưng hôm nay dễ dàng bị chê cười. Lâm Phiếu Miểu lấy ra một bộ quần áo chậm rãi xuyên lên. Dạ Thương lại lần nữa nhẹ nhàng hôn môi một chút Lâm Phiếu Miểu, sau đó đứng dậy. Vĩnh Tuê lâu miễn dê phí xem tờ tiểu y nói. Bắt đầu luyện thương lúc sau, Dạ Thương tâm thần liền ổn xuống dưới, hắn muốn hoàn thiện chính mình thương pháp, muốn hấp thu đại tông lão cùng gia võ vương thương pháp ảo diệu tinh túy. Dạ Thương muốn đem chính mình tinh khí thần liền dung nhập đến thương pháp chung. Sau đó thi triển hôn nguyên thương pháp. Lâm Phiếu Miểu ở một bên nghiên cứu ra võ vương đưa cho nàng trường kiếm. Trường kiếm là phiếm lam quang liền vỏ trường kiếm, Lâm Phiếu Miểu thậm chí đều nhìn không ra là cái gì tài chất, nhưng sắc bén dị thường, hiện tại nàng không tiến hành luyện hóa, này thanh trường kiếm kiếm phong trô đã phun này kiếm khí, ngày thường ở vỏ kiếm nội nhìn không ra cái gì, rút ra liền hiện lộ ra tới, tùy ý huy động, kiếm mang phun ra nuốt vào, vô cùng sắc bén. Không thể không nói, thực lực không phải dễ dàng đạt được, Dạ Thương ngươi cũng là thật nỗ lực, tân hôn yến nhĩ, sớm như vậy liền bắt đầu tu luyện, tưởng không bội phục đều không được. Duệ Tư mở miệng nói, phòng trưng là nào đó người sợ bị chê cười, dẫn theo lô thai hắn làm hắn lên tu luyện, diễm phúc là không cạn, nhưng là cũng trước muốn chịu khổ, chịu điểm tội. Vũ Trúc cười nói, Dạ Thương đối với Vũ Trúc gật gật đầu, Vũ Trúc nói được quá đúng, hắn thật chịu tội. Ngày hôm qua vừa mới bắt đầu, không trải qua quá cái này Lâm Phiếu Miểu thừa nhận không được Dạ Thương tu luyện quá vạn đạo bảo điển ngoại thiên hung mãnh, bản năng một đầu gối, làm không có chuẩn bị Dạ Thương trực tiếp phi thân xuống giường, kia rơi kêu một cái rắn chắc. Dạ Thương, ta có phải hay không xác thật có điểm Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương trong ánh mắt có xin lỗi, bởi vì ngày hôm qua ban đêm, nàng xác thật làm Dạ Thương rất khó chịu, cuối cùng vẫn là Dạ Thương nhân nhượng nàng, trực tiếp nghỉ ngơi, buổi sáng nàng cũng không làm Dạ Thương hảo hảo nghỉ ngơi. Không có à, ngươi đốc xúc ta tu luyện đây là chuyện tốt, miễn cho ta lười biếng, đi rồi, ăn sớm một chút đi. Không chờ Lâm Phiếu Miểu nói xong, Dạ Thương vội vàng đánh gãy, chủ yếu là không nghĩ Lâm Phiếu Miểu tự trách cùng xấu hổ. Ha ha, đã nhìn ra, tối hôm qua Dạ Thương là chịu khổ, ngươi sẽ không bị phi đá xuống giường đi. Phổ La nhìn Dạ Thương cười hỏi, nơi nào sẽ, đi rồi. Dạ Thương kêu mấy người rời đi diễn võ trường. Đi đường khi, Dạ Thương thần hải nội vang lên Lâm Phiếu Miểu tỏ vẻ xin lỗi thanh âm. Dạ Thương xoay người đối với Mạn Đà La cười cười, hắn nơi nào sẽ để ý này đó. Ăn sớm một chút sau, Dạ Thương cùng Phổ La, Đại Ma Vương chờ mấy người chào hỏi, hắn cùng Mạn Đà La phải về cựu vực thế giới bồi người nhà ngốc mấy ngày. Hôn lễ qua đi, vì làm Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu có thể có một ít không gian, Dạ gia người đều hồi Tinh Nguyệt Thành cùng cựu vực thế giới. Hiện tại Dạ Thương muốn mang theo Lâm Phiếu Miểu trở về đi một chút. Yên tâm, bên này chúng ta ở sẽ không có bất luận vấn đề gì, đệ muội, ngươi cùng thuộc hạ của ngươi công đạo một tiếng, có việc liền tới này Dạ Nguyệt Sơn trang tìm chúng ta. Đốt Thiên mở miệng nói, hắn là Dạ Thương sư huynh, kêu Lâm Phiếu Miểu một tiếng đệ muội là hẳn là. Bọn họ có việc liền sẽ tới Dạ Nguyệt Sơn trang. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tới trước Tinh Nguyệt Hồ. Bất quá Tinh Nguyệt Hồ trừ bỏ thanh đế quản lý sự tình, liền không bao nhiêu người ở, đều vội vàng đoạt địa bàn. Tinh Nguyệt Thành có Kim Linh trấn thủ, là thực an toàn. Cùng thanh đế đánh một lời chào hỏi, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu liền về tới cựu vực thế giới, về tới Không Trung Chi Thành. Nhìn trong nhà một đám nữ nhân nói chuyện phiếm, không chính mình chuyện gì, Dạ Thương liền đến Không Trung Chi dưới thành Phương Đại Hồ nội phóng thuyền Đại Hồ, có thời gian rất lâu không làm như vậy, đây là hắn đã từng, cũng là hiện tại đều thích làm sự. Dạ Thương thả lỏng, không ai quấy rầy, trong nhà hòa hợp êm thấm, Lâm Phiếu Miểu cũng chính thức dung nhập Dạ gia. Nam ở một thuyền nội, Dạ Thương tự hỏi sự tình, cựu vực thế giới trước mắt là ổn, người khác muốn tiến vào hỗn độn giới vực, cũng chỉ có thể thông qua cựu vực thế giới đế cấp truyền tống trận. Đến nỗi nói toạc khai không gian hàng rào tiến vào, kia hắn sẽ trước tiên biết, mặc dù là bản tôn cùng phân thân không ở cựu vực thế giới nội, hắn cũng có thể ngăn lại, hắn đã đánh vỡ năm đó gông cùm xiềng xích. Vì cái gì? Bởi vì tiến vào đế cảnh sau, Dạ Thương phong thiên đại điện phân thân, có thể lợi dụng lĩnh vực khống chế thiên điệu ý chí, thiên điệu đại thế, mang theo phong thiên đại điện di động, phong thiên đại điện chính là hắn hộ thân pháp bảo, không hề là gánh vác, đương nhiên chỉ giới hạn trong ở cựu vực thế giới, hiện tại này phân thân, hẳn là kêu cựu vực phân thân. Ở cựu vực thế giới ngây người một tháng, mở mịt hoàng triều, Tinh Nguyệt Hồ hoàn thành đối thiên cực tông khu vực sửa sang lại cùng thống trị, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng muốn rời đi, bọn họ muốn đi thần đô thành tu luyện, ra võ vương hảo ý không thể cố phụ. Đến nỗi trong nhà người tu luyện, Dạ Thương cũng không cần lo lắng, hắn nguyên bản muốn đi tìm một ít truyền thừa trở về, hắn hiện tại tài nguyên hùng hậu, tưởng đổi lấy một ít điển tịch cũng thực dễ dàng, bất quá Lâm Phiếu Miểu không làm, nàng cấp trong nhà mang đến rất nhiều tu luyện điển tịch, đều là quá khứ tích lũy. Về tới Phiếu Miểu hoàng thành, Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người thỉnh Phổ La, Đại Ma Vương mấy người uống lên một đốn rượu, sau đó lại đến chiều hôm trà lâu uống lên một lần trà, mấy người mới tính toán rời đi. Đi phía trước, Dạ Thương muốn bố trí một cái đế cấp truyền tống trận, như vậy cắm thượng thần đô thành truyền tống thủy tinh phân thể, chờ ra võ vương đem thần đô thành truyền tống trận cũng cắm truyền tống thủy tinh phân thể, vậy có thể cho nhau truyền tống. Dạ Thương trận pháp tạo nghệ hỏa hậu đã rất sâu, bố trí đế cấp truyền tống trận không có bất luận cái gì khó khăn, một hồi thời gian liền bố trí hảo. Đương cắm thượng ra võ vương cấp truyền tống thủy tinh phân thể sau, Dạ Thương cười, sư bá đã đem truyền tống thủy tinh đã được khảm đến thần đô thành truyền tống trận thượng, chúng ta không cần qua lại lan lộn, có thể một bước đúng chỗ. Lúc này Dạ Thương bố trí tốt đế cấp truyền tống trận thượng truyền tống thủy tinh là lượng. Chú ý nơi này, không được có bất luận kẻ nào phá hư. Lâm Phiếu Miểu đối với tiến đến tiễn đưa Thương Ninh mở miệng nói. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ phân thân vẫn luôn ở chỗ này trấn thủ. Vẫn luôn đứng ở một bên Tức Vũ quân quân chủ Tức Vũ mở miệng nói. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu đối với tiễn đưa La Nguyên Đạo, Lan trưởng lão, Vô Phong cùng Thương Ninh thiếu gật đầu, tiếp theo thượng truyền tống trận. Nguyên bản yêu cầu một ngày thời gian truyền tống, chỉ dùng nửa khắc chung liền truyền tống xong, giới truyền tống trận truyền tống tốc độ cùng đế cấp truyền tống trận xa xa vô pháp so sánh với. Đoàn người vào Dạ Nguyệt Sơn Trang. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai bắt đầu, chúng ta liền khôi phục dị vãng kế hoạch, nên trục trụ. Đại Ma Vương nằm ở trên ghế nằm nói. Sư huynh ngươi cấp cung cấp một ít tin tức, Duệ Tư ngươi sửa sang lại danh sách, mặt khác đâu. Chúng ta cũng không thể quá ích kỷ, chúng ta đạt được tài nguyên, nhiều ít cấp thiên thành hoàng đưa đi một ít, chiến tranh chi thành tài nguyên rất quan trọng, thân là nhân tộc chúng ta cũng muốn cống hiến một ít lực lượng, bất quá ta tôn trọng đại gia ý kiến. Dạ Thương phao một hồ trà nói. Dạ Thương, ngươi ý tưởng này ta duy trì, thậm chí ta kia phân không cần đều có thể. Phổ Lam mở miệng nói. Những người khác cũng đều là gật đầu, bao gồm Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên. Sư đệ, ngươi nên đi bái kiến sư tôn. Đốt Thiên nhìn Dạ Thương nói. Chương 1796, cứ như vậy đi. Ngày mai liền đi, ngày mai ta bản tôn cùng mờ mịt bản tôn, đi ra võ sơn bái kiến sư bá, sau đó liền lưu tại ra võ sơn tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy được rồi, tu luyện đừng chậm trễ, mặt khác nên sát sát, nên vô vô. Đốt Thiên mở miệng nói. Không rất hợp. Này giới thần ma bảng, Đốt Thiên các ngươi ba cái xếp hạng phía trước, Đại Ma Vương cùng Lầm Tông Lao đều vượt qua thiên đạo kiếp số, ngươi như thế nào không xuất ruột. Phổ La có chút khó hiểu nhìn Đốt Thiên, hắn biết Đốt Thiên, đó chính là tính tình giữ dằn sắt phôi, nội tâm tràn ngập kiêu ngạo, Đại Ma Vương cùng Lầm Phiếu Miểu vượt qua thiên đạo 6 kiếp thành công, hắn không có lý do gì không sinh ra ý tưởng. Sư Tôn nói, không được ta đi chạm vào, vãn chút thời điểm rồi nói sau. Đốt Thiên lắc đầu nói, Phổ La cười cười, tức khắc minh bạch. Đốt Thiên lại như thế nào sát tính trọng, lại như thế nào kiệt ngạo khó thuần, đối với sư tôn gia võ vương an bài, hắn không có phản bác phân. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu ở Đốt Thiên dẫn dắt hạ tới rồi ra võ sơn. Không phải Đốt Thiên mang theo, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu vào không được. Tới rồi ra võ dưới chân núi đỉnh hóng gió, Đốt Thiên dừng, ra võ sơn là cấm địa, mặc kệ là ai, cầu kiến sư tôn chỉ có thể đến nơi đây chờ, sư huynh ta cũng là giống nhau. Minh Bạch, chúng ta chờ một chút. Sư bá không vội liền sẽ thấy chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói. Sư bá hiện tại liền không vội, tới, lên núi. Dạ Võ Vương xuất hiện. Lên núi. Đốt Thiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn đều nhiều năm không có thượng quá Dạ Võ Sơn. Theo sau ở Dạ Võ Vương dẫn dắt hạ, đoàn người tới rồi Dạ Võ Sơn. Dạ Võ Sơn diện tích thực quảng, cao và nhận, đỉnh núi là một cái tiểu ngôi cao, ở ngôi cao một mặt có một gian nhà tranh. Đó là sư bá tu hành chỗ. Các ngươi chính mình đến một bên đi lộng chỗ ở. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá, chúng ta có không gian pháp bảo không được sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không được. Ngươi khả năng không rõ, kia hôm nay sư bá liền cùng ngươi nói một chút. Gia Võ Vương mang theo Dạ Thương mấy người tới rồi nhà tranh trước bàn gỗ biên, ý bảo ngươi người ngồi xuống. Theo sau Gia Võ Vương cấp 3 người giải thích một chút, không chỉ là Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu không hiểu, bởi vì Đốt Thiên cũng không rõ ràng lắm. Nhân tộc chiếm cư thiên giới. Có khí vận trường long, thiên giới có khí vận trường long nối liền. Thiên thành hoang là nhân tộc khí vận trường long chi mạnh nhất lợi trảo nơi, chủ giết chóc, cũng là cùng ma dược tộc đối chạm vào chỗ. Thần đô thành nơi vị trí chính là nhân tộc khí vận trường long chi long đầu. Gia Võ Sơn, là thần đô thành trung tâm, trước mắt nhân tộc khí vận không đủ hương thịnh, khí vận chi trường long còn không có hiện ra cao chót vót chi lợi giác. Nếu đương nhân tộc khí vận đến một cái trình độ, khí vận trường long sẽ co biến hóa, cho nên, ở chỗ này tu luyện không thể mưu lợi. Gia Võ Vương mở miệng nói. Em mở Vĩnh Ha lâu ho miễn phí xem tiểu bê nói. Đệ tử minh bạch một hồi liền đi cái nhà tranh. Dạ Thương gật gật đầu. Không đổi, còn có chút chưa nói đâu, ngươi sao có thể sẽ minh bạch. Nơi này buồn không ứng có nhân tu luyện, sư bá chiếm cứ nơi này không phải ích kỷ, là chấn thủ nhân tộc khí vận, không cho bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận. Ngươi sư huynh ở chỗ này, cũng chỉ là tuổi nhỏ thời điểm ngây người mấy năm, theo sau bị sư bá đuổi xuống núi đi. Bởi vì không thể hấp thu chúng ta nhân tộc khí vận dùng cho tự thân. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá, ta đây tới nơi này thích hợp sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn không nghĩ Gia Võ Vương uy danh có tì vết. Thích hợp. Bởi vì ngươi là công đức đế vương, cũng khống chế nhân hoàng ấn, ngươi chính là nhân tộc khí vận một bộ phận. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá, kia đệ tử không thích hợp, một hồi đệ tử liền sẽ xuống núi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương là công đức đế vương, còn không thể mang một cái bên người người. Mặt khác mấy năm nay sư bá lợi dụng thiên địa đại thế, đem này Gia Võ Sơn thêm vào một chút, nhân tộc khí vận không phải ai đều có thể hấp thu. Xem cơ duyên, nếu ngươi vận khí tốt, có lẽ có thể đạt được khí vận thêm vào, nhưng tưởng hấp thu nhân tộc khí vận kia không có khả năng. Gia Võ Vương mở miệng nói. Nghe xong Gia Võ Vương nói, Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Vận mệnh chú định khí vận không thể nắm lấy, trước luân hồi, nhân tộc công đức đế vương là người hoàng, hắn trưởng quản nhân hoàng ấn, nhưng là luân hồi luân phiên, hắn cũng có khí vận suy sụp là lúc, độ bất quá diệt thần kiếp phải ngã xuống, hắn ngã xuống cho nên có nhân tộc kiếp số. Viêm Võ Vương lắc đầu. Kia trước luân hồi không có tồn tại chi tu luyện giả. Dạ Thương mở miệng hỏi. Có lẽ không có, không độ diệt thần kiếp, như thế nào khiêng quá luân hồi kiếp số? Dạ Võ Vương lắc đầu. Kia vượt qua diệt thần kiếp là cái gì trình tự? Dạ Thương mở miệng hỏi. Vượt qua diệt thần kiếp là vì thiên địa hủ mà ta bất hủ bất hủ cảnh giới, tự thân thành thế giới, khống chế luân hồi chi lực, chân chính hiểu giao trong thiên địa. Dạ Võ Vương nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương, Thiên Hoang Thành chủ nói ngươi có bất hủ tiềm chất. Lâm Phiếu Miểu trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nguyên bản nghe được đại tông lão nói Dạ Thương có bất hủ tư chất, nàng còn chưa thế nào để ý, nhưng là lúc này nghe xong Gia Võ Vương giải thích, nàng hoàn toàn hiểu không hủ hàm nghĩa là cái gì. Trước mắt chỉ là có tiềm chất, không thôi tiềm chất tu luyện giả lông phượng xứng lân, nhưng vẫn phải có, nhưng không có người thật đến cái kia cảnh giới. Dạ Thương ngươi muốn nỗ lực, dựa theo ngươi hiện tại tuổi tác cùng tu vi xem như có thành tựu, nhưng lộ còn rất dài. Ngươi sư tôn vì cái gì nhất định phải cùng Ma Thiên Cơ không qua được? Chính là bởi vì Ma Thiên Cơ có bất hủ tiềm chất. Gia Võ Vương mở miệng nói. Tiềm chất không phải là thành tựu, đệ tử sẽ nỗ lực. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương thiếu không người. Tu luyện 3 năm, 3 năm sau đi tham gia trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, tiến vào Thiên Hoang Tháp, mượn dùng khí vận trường lòng chi giết chóc khí tiến hành tu luyện. Gia Võ Vương vẫy vây tay vịn nổi lên Dạ Thương. Đệ tử lô mãng, đánh sâu vào đế kiếp. Có phải hay không không có cơ hội tham gia đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt? Lâm Phiếu Miểu nhìn Gia Võ Vương hỏi. Cái này đến lúc đó xem, dựa theo lệ thường, đế hoàng cảnh tu luyện giả nhưng tham gia, ý tứ là này một cái kỷ nguyên nội sinh ra tu luyện giả, này đó tu luyện giả đều không có vượt qua đế kiếp, nhưng ngươi như vậy không tới tuổi, tự chủ dẫn động thiên kiếp tình huống, có thể hay không tham gia cũng không dám nói. Gia Võ Vương suy nghĩ một chút nói. Không còn có giao lưu cái gì, Dạ Thương ba người liền bắt đầu đi dựng nhà tranh. Nhìn Dạ Thương kia gian nhà tranh vị trí, Gia Võ Vương gật gật đầu, đó là toàn bộ Gia Võ Sơn khí vận chi lực nhất đủ địa phương. Dựng nhà tranh, Dạ Thương ba người tốc độ là tương đối mau. Nhà tranh dựng hào lúc sau, Dạ Thương ba người liền bắt đầu đả tọa tu luyện, đốt thiên trước kia là ở chỗ này sinh hoạt quá, cũng không có tu luyện quá. Dạ Thương lấy ra đệm hương bổ ném ở nhà tranh nội, khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh một chút tâm tình, tiếp theo vận hành công đức bất diệt thân năng lượng, rèn chính mình thân thể. Tiếp theo đi câu thông cùng cảm thụ thiên địa đại thế. Nhưng Dạ Thương công đức bất diệt thân mới vừa vận hành lên, liền sinh ra dị biến, hắn dưới thân đột nhiên có bảng bạc mạnh mẽ truyền đến, trực tiếp đem không có bất luận cái gì chuẩn bị hắn sốc bay. Nhà tranh cũng trực tiếp nổ tung, lộng Dạ Thương thân mình chung quanh tất cả đều là rách nát vụn gỗ lạn thảo. Nguyên bản đả tọa đốt thiên cùng Lâm Phiếu Miểu cũng chạy ra, chủ yếu là động tĩnh quá lớn. Sư bá, đây là tình huống như thế nào a? Dạ Thương có chút không rõ nhìn ra Võ Vương. Không tình huống, tiếp tục tu luyện, nhà tranh ngươi cũng không cần lại che lại, cái cũng vô dụng, liền cứ như vậy đi. Uống trà ra Võ Vương đối với Dạ Thương nói. Chương 1797, có thể ngồi ổn. Dạ Thương có điểm nốc, cái gì kêu liền cứ như vậy đi. Kêu ý tứ hắn còn muốn tiếp tục như vậy tu luyện, kia còn sẽ bị tiếp tục anh phi. Ai làm ngươi tuyển đến địa phương hảo, đó là Long Giác vị trí, ngươi nếu tuyển, vậy ở nơi đó đốc. Dạ Võ Vương nói xong lời nói nhắm hai mắt lại. Ngây ngốc nhìn một chút đốt thiên cùng Lâm Phiếu Miểu sau, Dạ Thương về tới nguyên lai vị trí. Đệm hương bồ tạc không có, vậy trực tiếp đả tọa đi. Ngồi xuống lúc sau, Dạ Thương phát hiện không có việc gì, tiếp theo vận chuyển thân hình nội năng lượng rèn luyện thân thể, theo sau lại bị ngầm lao ra bảng bạc năng lượng oanh phi, liền không có áp chế khả năng, một chút khả năng đều không có. Nhìn Dạ Thương chật vật bộ dáng, đốt thiên cùng Lâm Phiếu Miểu liền không rõ, bọn họ vừa rồi đả tọa liền không có việc gì. Sư huynh, ngươi tới thử xem. Dạ Thương nhìn Đốt Thiên một tiếng. Đốt Thiên nhìn Gia Võ Vương, thấy Gia Võ Vương cùng pho tượng giống nhau không có bất luận cái gì phản ứng. Đốt Thiên lúc này mới đến Dạ Thương tu luyện địa phương ngồi xuống, nhưng một lát liền không có bất luận cái gì sự tình. Sư huynh, ngươi vận hành một chút năng lượng thử xem. Dạ Thương nhìn Đốt Thiên hỏi. Đốt Thiên nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, toàn thân năng lượng vận hành, cuối cùng thân hình thượng năng lượng đều tới rồi quay cuồng trình độ, nhưng một chút vấn đề không có. Sư huynh xuống dưới, ta lại đến. Dạ Thương đối với Đốt Thiên vây tay. Đốt Thiên đứng dậy liền đến một bên, hắn cũng không biết sao lại thế này. Hít sâu một hơi, Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống, tiếp theo bắt đầu vận hành năng lượng, theo này thân hình nội năng lượng vận hành, này lại bị đánh bay. Rồi tay xoa một chút mặt, Dạ Thương biết này có khả năng chính là chính mình vấn đề. 8. Không chờ Dạ Thương nói chuyện, Lâm Phiếu Miểu tới rồi bị Dạ Thương oanh phi địa phương, ngồi xuống tu luyện, sau một lát đứng dậy, nàng cũng là không có việc gì. Không cần làm vô dụng chi công, ngươi vẫn là chính mình chậm rãi nghiên cứu. Gia Võ Vương không mở to mắt, nhưng mở miệng nói một câu. Lúc này Dạ Thương trong lòng có chút phân tích, có thể là năng lượng thượng có vấn đề, cũng chính là cùng Đốt Thiên cùng Lâm Phiếu Miểu bất đồng năng lượng khơi dậy Gia Võ Sơn nội năng lượng, cũng chính là khí vận trường long phản ứng. Sư huynh, Huyên Nhi tỷ các ngươi tu luyện đi, không cần phải xen vào ta. Dạ Thương nói xong liền đến nguyên lai vị trí ngồi xuống, đem trong cơ thể năng lượng tách ra giống nhau vận hành. Không gian năng lượng, thời gian năng lượng, hủy diệt năng lượng, hư vô năng lượng, từng cái năng lượng vận hành qua đi, Dạ Thương đứng dậy, đánh tiếp khai một vò rượu uống lên mấy khẩu. Tiếp theo lại lần nữa trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống, sau đó thu hồi thân hình trung mặt khác năng lượng, một chút đem công đức ánh sáng vận hành lên. Quả nhiên, Dạ Thương công đức chi lực một vận hành, dưới thân liền truyền đến năng lượng, bất quá bởi vì Dạ Thương chỉ là vận hành một chút công đức chi lực, dưới thân truyền đến năng lượng cũng không hung mãnh. Cái này không hung mãnh là chỉ vào trước mặt vài lần so sánh với, hiện tại cũng là chấn đến hắn quần áo phi dương, tóc dựng ngược. Có thể ổn định, Dạ Thương liền vận chuyển thân hình nội thời không chi lực, bắt đầu đem vọt vào thân hình nội năng lượng luyện hóa. Nay một luyện hóa, Dạ Thương phát hiện xông lên không chỉ là tinh thuần năng lượng, giữa còn có nảy công đức chi lực. Luyện hóa vẫn là không luyện hóa. Không luyện hóa đáng tiếc, luyện hóa đâu? Đó là nhân tộc khí vận trường long năng lượng cùng công đức chi lực, nếu có tổn hại nhân tộc khí vận vậy mất nhiều hơn được. Tự hỏi một chút, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, đi vào Gia Võ Vương trước người. Dạ Thương chiến một hồi, Gia Võ Vương mở mắt, làm sao vậy, có hoang mang. Đúng vậy, đệ tử là có chút hoang mang. Dạ Thương gật gật đầu. Có hoang mang không đáng sợ, sợ đến là không có hoang mang, đi lầm đường còn không biết, tưởng đối, một cái lộ chạy đến hắc. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu. Đệ tử có thể luyện hóa ngầm phun đi lên năng lượng, nhưng cảm giác được kia năng lượng cũng giống nhau năng lượng không giống nhau. Nếu luyện hóa, có thể hay không thương cập nhân tộc khí vận? Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi có thể luyện hóa nhiều ít. Đối với khí vận trường long tới nói, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là, đại giang một giọt thủy mà thôi. Mặt khác, ngươi có thể đem khí vận trường long năng lượng dẫn ra tới, liền có thể làm nhân tộc khí vận trường long sớm chút thời gian sinh ra cao chót vót chi giác. Đối với nhân tộc tới nói là chuyện tốt, đi thôi. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu. Trở lại nguyên lai vị trí. Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu tu luyện, hắn thậm chí đem chính mình thời không năng lượng vận hành trong người khu chung quanh tiến hành thời gian gia tốc. Dạ Thương có được thời không quy tắc, ý chí cùng thiên địa đại thế trong người, có thể khống chế thời gian tốc độ chạy, chỉ là không có môi giới, có thể gia tốc lần tỷ suất truyền lực ít, Dạ Thương hiện tại có thể làm được 4 lần gia tốc. Đang tiến hành luyện hóa thời điểm, Dạ Thương cũng đem linh hồn chi lực bung ra, hiểu được thời không thuộc tính, hư vô thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế. Lúc này Dạ Thương trên người bao phủ một tầng mông lung năng lượng, bên trong thân ảnh đều thấy không rõ, đây là thời không năng lượng, chính là luồng năng lượng này đem Dạ Thương cùng thế giới hiện thực phân chia khai. Gia Võ Vương đứng lên, nhìn xem Dạ Thương tu luyện trạng thái, có công đức đế vương năng lượng lôi kéo, cách nhân tộc khí vận trường long có được cao chót vót chi giác nhật tử không xa. Lúc này ở thần đô thành Dạ Nguyệt Sơn trang nội, Duệ Tư ký lục đồ vật, chủ yếu là sửa sang lại tin tức, có thích hợp mục tiêu liền phải tiến hành trục gạch. Dạ Thương, ngươi tình huống như thế nào? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi, nàng cùng Dạ Thương phân thân đều tại đây Dạ Nguyệt Sơn trang nội, Đốt Thiên cũng là giống nhau. Đã tiến hành tu luyện, tương lai xu thế có thể là ta năng lượng tới trước cực hạn, bất quá năng lượng đuổi kịp vô dụng, cảnh giới không đủ. Dạ Thương mở miệng nói, đây là hắn dự kiến xu thế, mặt khác chỗ tốt hắn chưa nói, chính là có thể tăng lên công đức chi lực hỏa hậu, đây là cực kỳ khó được, là chưa bao giờ có quá tình huống, dị vãng công đức chi lực cũng chỉ là tự nhiên thong thả gia tăng, nhưng hiện tại có thể hấp thu luyện hóa. Đây là Dạ Thương tưởng tượng không đến. Nếu dùng năng lượng đột phá cảnh giới, kia nhưng khó lường, lấy lực chứng đạo đây là cái truyền thuyết, dị vãng lấy lực chứng đạo có, đều là chuyển thế chi thân cùng bản tôn dung hợp, còn không có trực tiếp tu luyện, là có thể dùng năng lượng đột phá cảnh giới. Duệ Tư nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Duệ Tư ngươi đừng nói nói mát, ngươi phải biết rằng có chút truyền kỳ, truyền thuyết là có thể bị đánh vỡ, chúng ta người bình thường làm không được, Dạ Thương có lẽ là có thể làm được, ngươi không được quên, Dạ Thương hiện tại là thiên giới duy nhất công đức đế vương. Phổ La nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái nói. Nếu có cơ hội ta đây liền thử xem, chính là ta còn có không rõ, năng lượng có, cảnh giới thấp, kia không phải giai vị cao thấp chiến lược. Dạ Thương nhìn mấy người hỏi. Không phải như vậy, lấy lực chứng đạo tu luyện giả, sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua cảnh giới lĩnh ngộ tu luyện giả, cụ thể vì cái gì, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết. Phổ La nhìn Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương, có cơ hội ngươi liền phải thử xem, kỳ thật tiền nhân sự tích chính là để lại cho chúng ta hậu nhân đánh vỡ. Đại Ma Vương mở miệng nói. Chương 1798, Nhân Đạo Minh Chủ. Dạ Thương đối với Đại Ma Vương gật gật đầu, tương lai lộ là cái dạng gì, vô pháp đoán trước, nhưng ta sẽ nỗ lực đi đi. Dạ Thương mở miệng nói. Người tu vi tương đối cha, bất quá lòng tự tin là không tồi. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, đầu vặn hướng về phía một bên. Chúng ta như thế nào liền cha? Ngươi ở hắn tuổi này thời điểm, không biết nhiều cha đâu. Nghe xong Đại Ma Vương nói, Lâm Phiếu Miểu tức khắc rất không vừa lòng. Còn không phải là nói ngươi nam nhân hai câu, ngươi đến nỗi kích động như vậy. Đại Ma Vương nhìn Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nhân ra bản thân lòng tự tin thực đủ, ngươi lời này ra tới, dễ dàng đả kích người. Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương đưa qua đi một ly trà thủy, đối với Dạ Thương lắc đầu. Huyên nhi tỷ, nay không có gì, có một ngày, hắn sẽ nói ta không cha. Dạ Thương cười cười nói. Lúc này Duệ Tư gõ gõ cái bàn, cái này mục tiêu được chưa? Gia hỏa này chính là thích cưới phàm nhân nữ tử. Còn thường xuyên đổi, có như vậy không biết xấu hổ sao. Vẫn là một cái thế lực khôi thủ, một chút mặt không cần. Duệ Tư nói xong, mọi người đều gật đầu đồng ý cái này chụp gạch mục tiêu, đều chướng mắt người như vậy. Thiên tối sầm mấy người liền xuất phát, Đốt Thiên cùng Duệ Tư ở bên ngoài canh chừng, là phòng ngừa người chạy trốn, mặt khác nhiều người như vậy, gạch đánh ra đi, cũng không xuất xứ xuống tay. Không khó khăn, một lát công phu, mấy người liền chụp gạch thành công. Về tới Dạ Nguyệt Sơn trang sau, giật mấy người quyết định, đem cái này không biết xấu hổ địa bàn cũng đoạt lấy tới. Mấy người thương nghị thời điểm, Dạ Thương liền rời khỏi, hắn thủ hạ hiện tại thiếu người, không thích hợp đoạt địa bàn, Đốt Thiên cũng tỏ vẻ, địa bàn sự tình hắn liền không tham dự. Như vậy cũng không tốt lắm, chúng ta tổ kiến một cái thế lực, các ngươi thấy thế nào? Phổ La nhìn mấy người hỏi. Ta không ý kiến. Vũ Trúc mở miệng nói. Duệ Tư cũng gật đầu, đây là chuyện tốt, như vậy mới có thể xem như chân chính cùng nhau trông coi. Là có thể, Phổ La ngươi xem làm. Đại Ma Vương cũng tương đối tán đồng, hắn tính cách tương đối độc đáo, qua đi đều là độc lai độc vãng, không với ai giao lưu, hiện tại rắc cái mấy người đều rất hợp duyên, có thể cùng nhau cộng sự. Vậy như vậy, chúng ta bảy cái tổ kiến một cái thế lực, hiện tại đặt tên. Phổ La trực tiếp đánh nhịp làm quyết định. Mấy người nghiên cứu tân thế lực tên, Dạ Thương liền đi tu luyện thương pháp. Bản tôn tu luyện cảnh giới, phân thân tăng lên thương pháp, là hắn tu luyện kế hoạch. Khởi cái tên thực lao lực, hai ngày thời gian trôi qua, mấy người cũng không nghiên cứu hảo. Hôm nay Dạ Thương luyện thương xong việc, tiến đại sảnh thời điểm, mấy người còn ở ồn ào. Ta liền không rõ, một cái tên có như vậy lao lực. Mỗi người đều tưởng một cái tên, rút thăm, ta chịu đến cái nào liền dùng cái nào. Dạ Thương cầm ấm trà cho chính mình đổ một chén nước nói. Hảo, ta ý tứ đã kêu ma vực. Đại Ma Vương mở miệng nói, các ngươi chính mình viết, viết xong, ta chảo. Dạ Thương uống một ngụm thủy, đối với còn muốn nói lời nói mấy người nói. Nhìn Dạ Thương lúc sau, mấy người liền bắt đầu viết giấy đoàn. Thực mau mấy người liền viết hảo, sau đó Vũ Trúc cầm ở trong tay xoa xoa. Dạ Thương tùy tay liền chịu một cái. Ai viết, khẩu khí này lớn như vậy. Dạ Thương mở ra nhìn một chút, bên trên viết nhân đạo minh. Ta viết, ta cảm thấy cái này liên minh tồn tại ý nghĩa là trừ ác dương thiện. Làm nhân tộc có một cái tốt không khí, người chủ trì nói chính nghĩa, gọi người nói minh không tốt sao. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Hảo. Thấy là Lâm Phiếu Miểu viết, còn nghe xong giải thích, Dạ Thương liền không có ý kiến. Duệ Tư xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái, chúng ta viết đến liền khẩu khí đại, lão bà ngươi viết liền không thành vấn đề. Ta cảm giác khá tốt, hảo, tên xác định, các ngươi tiếp tục nghiên cứu. Dạ Thương nói xong ra đại sảnh, đi vội chính mình sự. Về nhân đạo minh. Dạ Thương không phát biểu ý kiến đến gì, bởi vì trừ bỏ hắn cùng Đốt Thiên, mặt khác mấy người đều là nhân tộc tông lão, còn có một cái chấp pháp tông lão, không cần hắn nói cái gì lời nói. Bất quá một ngày lúc sau, vấn đề lại tới nữa, minh chủ không tuyển ra tới, đều không muốn làm. Phổ La ngươi là nhân tộc tông lão hội chấp pháp tông lão, chuyện này ngươi tới làm, chẳng lẽ không được? Thấy không có kết quả, Dạ Thương mở miệng nói. Không được, ta ở tông lão hội, ngày thường đều mặc kệ chuyện gì. Phổ La lắc đầu. Đại Ma Vương, ngươi tới không phải được rồi. Dạ Thương nhìn về phía Đại Ma Vương. Muốn giết người, muốn trục gạch, ta tới, minh chủ liền tính. Đại Ma Vương cũng không có hứng thú. Kia được rồi, về sau không cần minh chủ, sở hữu sự đại gia thương nghị tới, không có thương nghị kết quả, vậy số ít phục tùng đa số. Dạ Thương nói xong liền phải tiếp tục tu luyện thương pháp. Cái này ý nghĩ hành, nhưng là tổng phải có một cái thủ lĩnh, bằng không cùng người khác giao thiệp, liền cái đại biểu nhân vật đều không có. Vũ Trúc nói ra chính mình ý kiến. Dạ Thương, ngươi tới làm minh chủ hảo. Phổ La mở miệng nói. Ta không có hứng thú, các ngươi đều là một phương người hùng, làm ta cái này cặn bã đương minh chủ, đường đầu. Dạ Thương nói xong ra đại sảnh tiếp tục luyện thương. Dạ Thương tu luyện một thời gian thương pháp, bị Đốt Thiên kêu ngừng. Chính N bản 8 đầu phát dê. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm cái mà, uống chút rượu chúc mừng một chút, chúc mừng chúng ta nhân đạo minh chính thức thành lập. Đại Ma Vương mở miệng nói. Lần này thực nhanh chóng, minh chủ tuyển ra tới, vị nào? Dạ Thương đem huyết lân chu tả thương hướng tới phía sau lưng thương túi một ném hỏi. Tuyển ra tới, ngươi chính là chúng ta nhân đạo minh minh chủ. Duệ Tư cười nói. Ta không làm cái này. Dạ Thương lắc đầu. Không được, đây là chúng ta đại gia nghiên cứu, số ít phục tùng đa số kết quả. Đại Ma Vương vô vô Dạ Thương bả vai nói. Ai là số ít, ai là đa số? Dạ Thương hai mắt ở mấy người trên người chuyển động. Chúng ta mấy cái là đa số, chính ngươi là số ít, cho nên ngươi không có phản bác đường sống. Đến nỗi nói có chuyện, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đại gia sẽ cùng nhau thương nghị an bài. Phổ La trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Ở chuyện khác thượng mắc kẹt, nhưng là ở đề cử Dạ Thương làm minh chủ chuyện này, không ai phản đối. Lâm Phiếu mỉm cười đối Dạ Thương lắc đầu, nàng nội tâm là cao hứng, bởi vì đây là đối Dạ Thương tán thành. Ta hiểu được cái gì kêu cặn bã, cái gì kêu khi dễ người, các ngươi chính là khi dễ ta cái này cặn bã. Dạ Thương thực bất đắc dĩ nói. Cũng không phải, nghiêm túc điểm nói đi. Chúng ta mọi người đều tin ngươi, mặt khác ngươi nhân mạch quan hệ hảo, bảy tông lão đối với ngươi thực thân thiện, đại tông lão đối với ngươi ấn tượng cũng không tồi, đều truyền thụ chính mình tuyệt học cho ngươi. Hôm nay đô thành, cũng không ai có thể so sánh ngươi hậu trường ngạnh, Đốt Thiên hậu đài ngạnh, nhưng là Ly Thần đô thành hắn chơi không chuyện. Phổ La mở miệng nói. Đúng vậy, thật đến không có người so ngươi thích hợp, nhân đạo minh, minh chủ uy phong đâu, về sau ai đụng đến bọn ta minh chủ thử xem. Vũ Trúc Huy một chút tay nói. Liên những lời này, có điểm tác dụng, đây chính là các ngươi nói. Dạ Thương nhìn mấy người hỏi. Chương 1799, Thánh Linh Thạch Tạp. Ngươi nếu không vi phạm pháp lệnh, đó chính là chúng ta nói, nếu... Hừ, chính ngươi chùi đi. Đại Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Kia được rồi, chúng ta chúc mừng xong việc, các ngươi mỗi người đem dưới trướng tinh nhuệ nhân mã điều lại đây một chi, bắt đầu đoạt địa bàn. Dạ Thương cũng là tương đối hưng phấn. Ha ha. Rất khó tưởng tượng, ngươi đây là công đức đế vương. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương cười nói, nàng thật cao hứng, chính mình phu quân có thể có tiền đồ có địa vị, nhân đạo minh minh chủ, ở nơi nào người khác đều phải cấp 3 phần mặt mũi. Ngươi luôn là có thất tình lục dục, đoạt cái địa bàn không có gì đi. Dạ Thương lắc đầu. Biết ngươi có thất tình lục dục, động phòng còn phải dùng ảo trận che lấp. Vũ Trúc xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Nhưng đáp lại Vũ Trúc chính là Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu phẫn nộ ánh mắt. Bởi vì này thuyết minh Vũ Trúc thật tra xét, nếu không có ảo trận ở, bọn họ về điểm này sự, đều sẽ bị Vũ Trúc phát hiện. Mặt khác mấy người đều lắc đầu, hướng tới bên ngoài đi, bất quá đi ngang qua Vũ Trúc bên người thời điểm, ánh mắt đều là khác thường, cuối cùng đi qua đi Duệ Tư để lại một câu, nữ nhân nội tâm đều là không thể nắm lấy, đều là xôn xao. Cái này làm cho Vũ Trúc rất là bực bội, bất quá Duệ Tư mắt nhìn thẳng đi tuốt đằng trước, chưa cho nàng há mồm mắng chửi người cơ hội. Mấy người tìm thần đô thành tốt nhất tử lầu. Khai ăn khai uống, cao cấp tu luyện giả rất ít như vậy làm, nhưng hôm nay mấy người đều thật cao hứng. Nhưng ăn xong uống xong rồi, không ai tính tiền. Các ngươi đều là gia đại nghiệp đại, không tính tiền, liền ngồi. Dạ Thương trừng mắt mấy người. Ngươi là minh chủ, ngươi mặc cho chúng ta thiên giới uy phong hiển hách nhân đạo minh minh chủ, chẳng lẽ không nên mời khách sao? Phổ La uống một ngụm trà rào rạt khẩu nói. Hảo, ta nhận tài, rất khó tưởng tượng các ngươi là cái dạng này một đám người. Dạ Thương đi đài thọ. 30 vạn thánh linh thạch, nhìn Dạ Thương cầm nhẫn chữ vật đại thọ, tiểu lầu trưởng quầy dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Dạ Thương. Huyên nhi tỷ, ta như thế nào có chút không rõ, đó là cái gì ánh mắt? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái này không thể trách ngươi, thần đô thành thành chủ phủ, mở ra thánh linh thạch tổn chữ, gửi lúc sau, sẽ chia ngươi thánh linh thạch tạm, cái này chính là đại biểu 100 vạn. Lâm Phiếu Miểu lấy ra một cái nói. Ta thật đúng là không biết, cũng không ai cùng ta nói. Phân tài nguyên thời điểm, các ngươi cũng chưa cho ta tinh thạch tạp. Dạ Thương nhìn mấy người nói. Xem ngươi mỗi lần đều là cầm thánh linh thạch mua đồ vật, chúng ta đại gia cho rằng ngươi thích sáng lấp lánh đồ vật. Phổ La nhìn Dạ Thương nói. Trong khoảng thời gian này tài nguyên, Dạ Thương cũng chưa quản, chú gạch xong, tài nguyên đều là Phổ La mấy người thu, sau đó đi phân chia, cho hắn nhiều ít, hắn liền lấy nhiều ít. Mới nhất xê trương thượng. Huyên Nhi tỷ, ta chán ghét người khác dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt xem ta, vãn nhất điểm giúp ta đổi 1.000 vạn. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu cười, Dạ Thương không kém tài nguyên, đấy hậu đâu. Dạ Thương, đừng để ý cái này, ta cũng không cần thánh linh thạch tạm, ngươi còn cầm nhẫn chữ vật, nếu là ta tính tiền, kia trực tiếp đem thánh linh thạch từ nhẫn chữ vật chuyển ra tới, khinh bỉ. Trực tiếp đem hắn chôn. Đại Ma Vương đối với Dạ Thương nói. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương tiếp tục tu luyện thương pháp, những người khác bắt đầu nghiên cứu nhân đạo minh tổ kiến, mặt khác cũng muốn tuyển tổng bộ, nhân đạo minh thành lập, phải có cái chính thức làm việc địa phương. Gần nhất chúng ta không tìm Lý Tông Nguyên phiền toái, hắn giấu đi không thấy người, chúng ta đây liền đem hắn ở thần đô thành hang ổ chiếm lĩnh. Đại Ma Vương mở miệng nói, mấy người đều đồng ý, Lý Tông Nguyên hải thiên phủ để thực xa hoa, cách Dạ Nguyệt Sơn Trang cũng không xa. Trong khoảng thời gian này Đại Ma Vương thật đi qua hải thiên phủ để. Bất quá Lý Tông Nguyên không ở, hắn liền không có động thủ, cũng không cùng đại gia để qua cái này ý kiến. Đại gia nhất trí đồng ý, tiếp theo liền đi triệu tập nhân mã, mỗi người đều phải lộng một chi tinh nhuệ nhân mã lại đây. Lâm Phiếu Miểu nhanh nhất, vì cái gì? Bởi vì thần đô thành cùng Phiếu Miểu Hoàng thành có đế cấp truyền tống trận tương liên. Bản tôn không ở, nếu bản tôn ở Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu cười cười. Lâm Phiếu Miểu mặt đỏ, nàng tự nhiên minh bạch Dạ Thương ý tứ, hiện tại những người khác không trở về, là hai người là thế giới. Bất quá hai người đều là phân thân, trước mắt là cái gì cũng làm không được. Ra võ trên núi, Dạ Thương mấy người đều ở tu luyện. Dạ Thương đem không ngừng vọt vào thân hình nội năng lượng luyện hóa, cường hóa các loại thuộc tính năng lượng, cũng không ngừng luyện hóa tiến vào thân hình nội công đức chi lực. Lôi kéo ra võ sơn nội năng lượng thời điểm, Dạ Thương là rất cẩn thận vận hành công đức chi lực, bởi vì mãnh liệt, như vậy ra võ sơn nội lao tới năng lượng liền hung mãnh, hắn liền sẽ bị hoành phi, đây là một cái độ khống chế. Ở cường hóa thân hình nội năng lượng thời điểm, Dạ Thương linh hồn câu thông thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Vừa đến ra võ sơn thời điểm, Dạ Thương cảm thấy nơi này giống nhau, không phải cái gì thiên địa ý chí cùng thiên địa đại thế bày ra nơi, nhưng hiện tại hắn nhưng không như vậy tưởng. Ra võ sơn nội năng lượng lao tới sau, cùng vòm trời tương liên, sinh ra đánh sâu vào, xuất hiện các loại thuộc tính ý chí cùng thiên địa đại thế, mặc dù chỉ có 4 lần thời gian gia tốc, hắn lĩnh ngộ tốc độ cũng không chậm. Gia Võ Vương vẫn luôn chú ý Dạ Thương ba người tu luyện tình huống, chủ yếu chú ý chính là Dạ Thương. Nhìn Dạ Thương trên người bọc năng lượng, nhìn Dạ Thương trên người tự nhiên toát ra có chứa thương ý tinh khí thần, Gia Võ Vương thực vừa lòng, hắn cũng chưa nghĩ tới, Dạ Thương sẽ có như vậy tu luyện hiệu quả. Làm Dạ Thương đến Gia Võ Sơn tu luyện, Gia Võ Vương bổn ý là, làm Dạ Thương có thể được đến một ít nhân tộc khí vận, nhưng không nghĩ tới hiện tại hiệu quả. Lúc này Gia Võ trên núi không là phong vân lan lộn. Đó là khí vận trường lòng cùng thiên địa tương liên sinh ra cảnh tượng, ẩn chứa thiên địa đại thế thập phần nùng liệt. Gia Võ Vương biết, không chỉ là Dạ Thương tu luyện thuận lợi, Lâm Phiếu Miểu cùng Đốt Thiên cũng sẽ mượn đến thế, mượn đến Dạ Thương dẫn phát thiên địa đại thế, trời đất này đại thế chung có khí vận chi lực, này đối tự thân là cực đại trợ giúp. Đây là gần công đức chi thân giả, có khí vận thêm thân sao? Gia Võ Vương thấp giọng lẩm bẩm, hắn biết không có Dạ Thương ở, Lâm Phiếu Miểu cùng Đốt Thiên không có như vậy cơ duyên. Dạ Thương tốc độ cao nhất tu luyện ở tăng lên cảnh giới đồng thời, không ngừng luyện hóa vọt vào thân hình nội năng lượng. Vọt vào Dạ Thương trong cơ thể năng lượng tinh thuần vô cùng, không cần đi luyện hóa tạp chất, đem này dung hợp đến tự thân năng lượng trung liền có thể, so bình thường tu luyện nhẹ nhàng rất nhiều. Dạ Thương muốn đem tự thân năng lượng tu luyện đến bao hòa, lấy lực chứng đạo là truyền thuyết, nhưng là nếu có cơ hội đụng vào, Dạ Thương cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này ở Ma Dực tộc Ma Hoàng thành nội, Ma Lâu cùng Ma Thiên cơ hội báo tình huống. Phế vật. Một đạo năng lượng xuất hiện, trực tiếp đem Ma Lâu chịu phiên. Ma Lâu đứng vững thân mình, không dám nói lời nói. Nhân tộc thiên giới, bổn tọa phải đi một chuyến, đi tìm một khối thuần âm nữ tử thân hình tới. Ma Thiên cơ đối với Ma Lâu công đạo. Chương 1800, một thân là bảo. Là, Ma Lâu lập tức đi tìm. Ma Lâu thiếu không người lĩnh mệnh. Đây là bổn tọa đã từng đoạn lạc một cây tóc, còn có bản mạng vũ khí, dùng này hai dạng vì môi giới, tìm nhất phù hợp bổn tọa. Một cây chỉ bạc cùng một phen trường kiếm hướng tới Ma Lâu bay tới, đó là Ma Thiên Cơ đầu tóc cùng trường kiếm. Ma Thiên Cơ bị công đức chi lửa đốt thương, nhưng thần anh ly thể thời điểm còn có sức chiến đấu, vũ khí cùng nhẫn chữ vật đều bị thần anh mang đi, cũng không có rơi vào dạ thương tay. Ma Lâu cùng không người liền rời đi, hắn cũng rõ ràng, trước mắt không thể lấy về Ma Thiên Cơ bản tôn thân hình dưới tình huống, cần thiết tìm được thuần âm nữ tử, Ma Thiên Cơ mượn này thân hình, mới có thể bảo đảm linh hồn chi lực không tán loạn, mới có thể hành động. Rời đi tế tháp, Ma Lâu tìm được rồi Chiêm Bạc Sư liền bắt đầu bói toán, trong thiên hạ thuần âm nữ tử rất ít, mặt khác tư chất cũng bất đồng. Ma Lâu tìm chính là ma dược tộc mạnh nhất Chiêm Bạc Sư. Hắn muốn tìm kiếm trong thiên hạ tư chất tốt nhất thuần âm nữ tử, như vậy mặc dù là không có chính mình thân hình, Ma Thiên Cơ cũng có thể có phi phàm sức chiến đấu, lui một vạn bước nói, thân hình bị hủy rớt, nàng cũng có thể tiến hành đoạt xá. Ma dược tộc đỉnh cấp Chiêm Bạc Sư Ma Sát, cầm Ma Thiên Cơ vũ khí cùng đầu bạc, liền bắt đầu bói toán. Hình ảnh liền không ngừng xuất hiện cùng đong đưa, tiếp theo xuất hiện một an mặc màu trắng váy lụa nữ tử, ngồi ở một gian trong đại điện nhìn một ít thư tử, nếu Dạ Thương ở, nhất định sẽ nhận thức, đó là Quân Huyền Cơ. Đây là nhân loại. Như thế nào nhất phù hợp Thiên Cơ đại nhân? Ma Lâu có chút không rõ. Kết quả sẽ không sai. Ma Sát mở miệng nói, hắn là ma dược tộc đệ nhất Chiêm Bạc Sư, liền không có làm lỗi quá. Tiếp tục bói toán, tin tức kỹ càng tỉ mỉ một chút, chúng ta đi tìm cũng phương tiện, mặt khác lại tìm đệ nhị mục tiêu. Ma Lâu mở miệng nói. Ma Sát gật gật đầu tiếp tục bói toán, theo sau lại có nữ tử xuất hiện, bất quá cái này là ma dược tộc. Cầm bói toán hình ảnh thủy tinh cầu, Ma Lâu liền tế tháp nội. Sau đó kích phát rồi thủy tinh cầu, cấp Ma Thiên Cơ quan khán. Nhìn thủy tinh cầu thu cảnh tượng sau, tế tháp nội năng lượng quay cuồng lên, này Ma Thiên Cơ cảm xúc kích động nguyên nhân. Ha ha, không thể tưởng được, thật muốn không đến. Cái kia nữ tử đừng đụng, tuyệt đối không thể đụng vào, phái tộc nhân đoạn cánh đoạn giáp tiến vào nhân tộc thiên giới, tìm kiếm nàng, nghĩ cách làm nàng tiến vào đế cảnh. Mặt khác đem chúng ta ma dược tộc cái kia nữ tử mang lại đây. Ma Thiên Cơ lần này không có cùng Ma Lâu phát giận. Ngược lại trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Đại nhân, muốn lẻn vào nhân tộc, khó khăn rất lớn, không phải đế cảnh căn bản một chút cơ hội đều không có, đế cảnh tộc nhân đoạn cánh đoạn giác đáng giá sao. Ma Lâu nhíu nhíu mi, bởi vì Ma Thiên Cơ cái này mệnh lệnh, hắn cảm thấy không thích hợp. Vậy ngươi cảm thấy bổn tọa lại lần nữa quật khởi cùng mấy cái đế cảnh tộc nhân so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ. Ma Thiên Cơ không có tức giận, mặc dù là Ma Lâu lời nói có chút bất kính. Ma Lâu sửng sốt một chút lui về phía sau ra tế tháp. Mặc kệ Ma Thiên Cơ cái này mệnh lệnh có phải hay không có chút thích kỷ, vì ma dược tộc tương lai có thể nhiều một vị vô thượng cao thủ, hắn đều phải đi chấp hành. Không sai được, tuyệt đối không sai được, tới rồi đế cảnh liền sẽ thức tỉnh. Ma Thiên Cơ nói nhỏ lẩm bẩm thanh chìm vào cổ xưa tế tháp nội. Ra võ sơn, đốt thiên cùng Lâm Phiếu Miểu có đôi khi còn sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng Dạ Thương vẫn luôn ngồi ngay ngắn bất động, vẫn luôn đang khẩn trương tu luyện chung. Uống ly trả lại tu luyện. Ra võ vương mở mắt. Đối với Đốt Thiên cùng Lâm Phiếu Miểu vây tay. Đốt Thiên cùng Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống ra võ vương trước người cái bàn đối diện. Lâm Phiếu Miểu lấy qua trà cụ, bắt đầu pha trà. Sư tôn, gia hỏa này cũng quá ổn, như vậy cường năng lượng đánh sâu vào, hắn thế nhưng bất động, có thể vẫn luôn tu luyện. Đốt Thiên mở miệng nói. Đốt Thiên ngươi ở vào bình cảnh kỳ, tưởng tăng lên tương đối khó, mở mịt ngươi đâu, vượt qua đế kiếp có thể tăng lên tu vi, nhưng là cảnh giới tăng lên cũng là yêu cầu linh cảm, nhưng Dạ Thương không giống nhau. Hắn hiện tại có bình cảnh sao? Không có, cho nên có thể một đường hoành hướng. Gia võ vương nhìn Đốt Thiên cùng Lâm Phiếu Miểu nói. Đây là nhân tộc công đức đế vương, quá lợi hại. Đốt Thiên thấp giọng nói. Tuy rằng hắn không có sử dụng không gian pháp bảo, nhưng cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối không chậm, ngược lại bổ ích nhiều hơn, không dùng được bao lâu. Hắn tiến vào đế quân cảnh không có bất luận vấn đề gì, chính yếu là hắn sẽ có một thân lưu ly cốt. Gia võ vương lại lần nữa nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Lưu ly cốt. Đốt Thiên nhìn về phía Gia Võ Vương. Hắn hiện tại là lưu ly kim thân, không dùng được bao lâu liền sẽ là lưu ly thánh thân, sẽ có được một thân lưu ly thánh cốt, ngươi biết đây là cái gì khái niệm sao? Gia Võ Vương nhìn Đốt Thiên hỏi. Không phải nói, chỉ có thánh Phật biên giới Phật đạo tu luyện giả, mới có thể tu luyện ra lưu ly thân. Hơn nữa cần thiết là nhân quả chi đạo, tâm cảnh chi đạo thành tựu cực cao tu luyện giả mới có khả năng, cũng là trăm vạn không ra thứ nhất. Đốt Thiên suy nghĩ một chút nói. Một ít bí văn hắn là biết đến. Đế cảnh công đức chi thần, tâm linh không tì vết, đây là tâm cảnh chi đạo, công đức chi lực tiến vào cửu giai, đã không có nhân quả trong người, cho nên tu luyện ra một thân lưu ly thánh cốt không có gì hiếm lạ. Gia võ vương mở miệng cấp Đốt Thiên cùng Lâm Phiếu Miểu giải thích một chút. Này đến xem trọng hắn, hắn một thân là bảo, đừng thực sự có cùng hung cực các hạng người, đánh hắn chú ý. Đốt Thiên nhãn xuất hiện một tia sợ hãi, hắn biết lưu ly thánh cốt là cái gì khái niệm. Lâm Phiếu Miểu cũng có chút khẩn trương. Vì cái gì mở mịt hoàng triều vũ văn cực tu vi giống nhau, nhưng sức chiến đấu cũng không tệ lắm, chính là có một đoạn lưu ly thánh cốt tay trái. Dạ Thương tuổi trẻ, các ngươi nhiều thế hắn ngẫm lại, mặt khác các ngươi hai cái một cái là hắn thế tử, một cái là hắn sư huynh, ở hắn bên người đều sẽ có khí vận thêm thân, đi tu luyện đi. Gia Võ Vương đối với Đốt Thiên cùng Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Thần đô thành Dạ Nguyệt Sơn trang nội, Dạ Thương còn ở luyện thương, bất quá có đôi khi đứng ở nơi đó nửa ngày mới ra một thương, tuy rằng chỉ là một thương, hơn nữa không có bất luận cái gì năng lượng một thương, nhưng lại có thể làm không trung thay đổi bất ngờ. Có sư tôn thương pháp thần vận, tinh khí thần đã dung nhập thương trung. Nhìn tu luyện thương pháp Dạ Thương, Đốt Thiên nhãn tràn đầy kinh ngạc. 200 tuổi tả hữu tu luyện đến đế cảnh, nộ tính cùng tư chất tự nhiên không kém. Phổ La mở miệng nói, lại tu luyện một hồi, Dạ Thương về tới đại sảnh trước, các ngươi đem chúng ta nhân đạo minh chủ hoạch kiến lập như thế nào? Ngươi yên tâm, đưa ngươi phủi tay trưởng quầy, Lý Tông Nguyên Hải Thiên Phủ để đã bắt lấy, trước mắt ở một lần nữa tu sửa chung, mặt khác một ít địa bàn cũng bị chúng ta nhân đạo minh thu nạp đến dưới trướng, không dùng được bao lâu, nhân đạo minh đem danh dương thiên hạ. Phổ La cười nói, ngươi cái này minh chủ, trước không nói thực lực, thân phận thượng có thể cùng bất luận cái gì một cái bá chủ so sánh với. Cảm giác thế nào? Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Có cái gì thế nào? Minh bạch ngươi ý tứ, cảm ơn đại gia hảo ý, bất quá ta yêu cầu cái gì, yêu cầu danh vọng, yêu cầu tôn nghiêm, ta đều sẽ thông qua chính mình nỗ lực đạt được. Dạ Thương đối với Đại Ma Vương nói. Ngươi bản tôn hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Không biết. Dạ Thương nhắm mắt lại cảm thụ một chút sau nói. Chương 1801, vô hạn khả năng. Ngươi bản tôn đóng cửa linh thức. Tiến hành chiều sâu bế quan tu luyện. Đốt Thiên nhãn tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, có một thời gian, Gia Võ trên núi Thiên Địa đại thế bày ra rất cường liệt, ta bản tôn toàn lực lĩnh nội trùng, liền đóng cửa linh thức, như vậy có thể thiếu chịu một ít ảnh hưởng. Dạ Thương mở miệng nói, chờ mong ngươi xuất quan, phỏng chừng đến lúc đó, ngươi đã là đế quân. Vũ Trúc đối với Dạ Thương chắp tay. Ngộ đạo bế quan là rất khó đến, mỗi một lần ngộ đạo đều sẽ mang đến cực đại tiến bộ, thậm chí nói là khả ngộ bất khả cầu. Ân, hy vọng như thế. Dạ Thương đối chính mình tin tưởng vẫn là thực đủ. Theo sau đại gia giao lưu lên, nói nhân đạo minh phát triển cùng tương lai, cuối cùng phát hiện một vấn đề, chính là khuyết thiếu quản lý nhân tài, Phổ La bọn họ mấy cái đều là từng người thế lực khôi thủ, ở từng người thế lực chung, cũng chỉ là nắm giữ phương hướng, chi tiết đều là dưới trướng nhân mã xử lý. Nếu nói quản lý nhân tài, ta bên kia thật là có một cái, bất quá không thể bởi vì tu vi thấp các ngươi xem thường. Bằng không ta tình nguyện không mang theo lại đây. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Ai dám xem thường, trực tiếp diệt. Tu vi thấp không quan trọng, ta phái một cái đế quân bên người bảo hộ. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương nói, giết chóc quả quyết đây là hắn tính cách. Muốn nữ đế quân bảo hộ, ta nói người này là nữ. Dạ Thương đối với Đại Ma Vương nói, hắn nói người là quân huyền cơ. Dạ Thương trực thuộc dưới trướng thế lực, có thể nói là toàn diện rời khỏi luân hồi thế giới. Dạ Thương không ở luân hồi thế giới phát triển. Quân huyền cơ liền về tới đem cựu vực thế giới, hiện tại cùng Thái Thúc Yên quản lý cựu vực thế giới phát triển. E giờ vĩnh n lâu, miễn phí xem. Tiểu. Nói. Hành, ngươi nói được tính. Đại Ma Vương gật gật đầu. Hảo, đêm đó một chút ta khiến cho nàng lại đây, tuyệt đối là nhân tài. Dạ Thương cười nói. Nhưng vào lúc này, ở thần đô thành ngoại một cái lao giả xuất hiện, bất quá hắn không có tiếp tục phi hành, liền tại chỗ đứng. Ở này đứng vững thân mình đồng thời. Một bóng người xuất hiện, màu tím chiến bào, tử kim tận trời quan, Gia Võ Vương. Huyền Vũ Vương, ngươi dừng lại bước chân, không sấm thần đô thành, bổn tọa cho ngươi ba phần mặt mũi, nói, chuyện gì? Gia Võ Vương nhìn thanh bào lão giả nói. Thần đô thành, có Gia Võ Vương tọa chấn, không ai có thể làm cản, bổn tọa tự nhiên cũng không thể sớm. Bổn tọa lần này tới, tưởng thỉnh Gia Võ Vương hành cái phương tiện, vào thành tìm cá nhân. Lão giả đối với Gia Võ Vương chắp tay. Không được nhúc nhích dùng bất luận cái gì vũ lực, cho ngươi ba ngày thời gian. Gia Võ Vương nói xong lắc mình biến mất. Nhìn Gia Võ Vương rời đi phương hướng, Huyền Vũ Vương trầm tư một hồi, như vậy cường, nhân tộc đây là muốn lại lần nữa quật khởi sao. Huyền Vũ Vương lắc mình tiến vào thần đô thành, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội, ở hắn xuất hiện nháy mắt, Phổ La, Đại Ma Vương đám người vũ khí toàn bộ xuất hiện ở trong tay. Ngươi thật can đảm tử, nơi này là thần đô thành. Đốt Thiên Trường kiếm chỉ hướng về phía lao giả, hắn thấy lao giả phần đầu có rác, biết không phải nhân tộc. Bổn tọa cùng Gia Võ Vương nói qua việc này, mặt khác bổn tọa không có bất luận cái gì ác ý, bổn tọa chỉ là muốn tìm hắn giao lưu một chút. Thanh bào lão giả cũng chính là Huyền Vũ Vương nhìn về phía Dạ Thương. Tiền bối thỉnh. Dạ Thương chỉ Dạ Nguyệt Sơn trang đại sảnh. Huyền Vũ Vương tiến vào đại sảnh ngồi xuống, tiếp theo làm tự giới thiệu, bổn tọa Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, lần này tiến đến là tưởng cùng Dạ vực chủ giao thiệp một chút. Có thể hay không làm chúng ta đem ở ngươi thế giới nội hậu nhân tiếp đi? Long Huyền Thánh. Dạ Thương đã biết này lão giả tới mục đích, cùng Kim Long tộc, Băng Hoàng tộc cùng Thanh Bằng tộc giống nhau, đều là vì hậu nhân, vì chính là tiếp đi Long Huyền Thánh, đương nhiên hiện tại là Long Huyền Quân Vương. Có thể, ta sẽ không chống đỡ cựu vực thế giới bất luận cái gì một người tiền đồ, bất quá tiền đề là không thể cưỡng bách, muốn tôn trọng chính bọn họ lựa chọn, nếu hắn nguyện ý trở lại các ngươi Huyền Vũ tộc, các ngươi không thể làm hắn chịu bất luận cái gì ủy khuất, nếu không dù cho không địch lại, ta Dạ Thương cũng sẽ thảo muốn một cái cách nói. Dạ Thương nhìn Huyền Vũ Vương nói: "Hảo, bổn tọa đáp ứng ngươi, nếu hắn nguyện ý trở lại tộc của ta nội, ta Huyền Vũ tộc sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng." Huyền Vũ Vương gật gật đầu, hắn không có phản cảm, ngược lại vi hậu người cảm thấy vui mừng. "Tiền bối liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đã đi thông chi, hắn thực mau liền sẽ đã đến." Dạ Thương mở miệng nói: "Hơi chút mau một ít, bởi vì bổn tọa dừng lại thời gian lâu rồi, các ngươi thành chủ gia Võ Vương sẽ không hài lòng, nhân tộc cùng Huyền Vũ tộc là minh hữu, cho nên một ít xung đột muốn tránh cho." Huyền Vũ Vương đối với Dạ Thương nói. Huyền Vũ Vương đi phòng cho khách nghỉ ngơi, Dạ Thương mấy người ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội trong đại sảnh. "Dạ Thương, chúng ta cựu vực thế giới rốt cuộc có bao nhiêu như vậy tình huống, một cái lại một cái bị tiếp đi?" Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. "Ta không biết, cựu vực thế giới vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống này, ta cũng là không hiểu ra sao, chờ ta bản tôn đỉnh chỉ ngộ đạo lúc sau, đi hỏi một chút sư bá." Dạ Thương lắc đầu, hắn xác thật không rõ. "Ngươi có thể hay không cũng là cái nào khó lường chủng tộc, đưa đến cựu vực thế giới?" Lâm Phiếu Miểu cười nhìn Dạ Thương. Ta là nhân tộc được chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết?" Dạ Thương ngó Lâm Phiếu Miểu liếc mắt một cái. "Ha ha, động phòng qua đi, còn hoài nghi phu quân có phải hay không nhân tộc, Lâm Phiếu Miểu ngươi cũng là nhân tài." Vũ Trúc cười đến ngã trước ngã sau. "Nói sai rồi, ta ý tứ có phải hay không cái nào nhân tộc đại gia tộc?" Lâm Phiếu Miểu bị Vũ Trúc nói một cái đỏ thâm mặt. "Không có khả năng, nếu có ký ức phong ấn, như vậy Dạ Thương đã tiến vào đế cấp, phong ấn sẽ bị phá tan, bổn tọa còn không biết ai có thể làm được đem phong ấn hạ đến đế cấp đều hướng không phá trình độ." Phổ La mở miệng nói. "Các ngươi đừng loạn suy nghĩ, ta có cha mẹ, ta chính là cha mẹ sinh." Dạ Thương tức giận nói. "Dạ Thương, trừ bỏ ngươi tự thân, ta phải cho ngươi phổ cập một chút tri thức, nếu là linh hồn thả xuống, chuyển thế trọng tới, cùng ngươi có phải hay không cha mẹ sinh, không có một chút quan hệ." Duệ Tư mở miệng nói. "Các ngươi mấy cái có ý tứ gì? Thế nhưng hoài nghi ta lai lịch, nói lại lần nữa ta là 100% nhân tộc." Dạ Thương chụp một chút cái bàn. "Không ai nói ngươi không phải nhân tộc, chúng ta náo động mở rộng ra, hạt liêu đâu?" Vũ Trúc cười nói. "Dạ Thương ngươi là không thành vấn đề, nhưng là ngươi phải chú ý, các ngươi thế giới một ít kiệt xuất nhân tài, một ít chủng tộc có thể thả xuống hậu duệ đi vào. Như vậy một ít thủ đoạn thông thiên nhân vật, đem linh hồn của chính mình một bộ phận thả xuống đi vào tiến hành chuyển thế trung tu, cầu đại cơ duyên, cầu lấy lực chứng đạo, cũng là có khả năng." Phổ La sắc mặt nghiêm trọng lên, bởi vì hắn nghĩ tới một ít khả năng. Nghe xong Phổ La nói, Dạ Thương ngơ ngẩn, Phổ La nói không phải khai xong cười, bởi vì hoàn toàn có cái này khả năng. "Dạ Thương, Phổ La nói có đạo lý, này đó thật đến chú ý." Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương đứng dậy, đi qua đi lại tự hỏi, hắn tự nhiên minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Là chính đạo nhân sĩ còn hảo, nếu là tà đạo nhân sĩ hoặc là dị tộc, kia phiền toái liền lớn. "Ta an bài người thống kê danh sách." Dạ Thương thở ra một hơi. "Mấu chốt một chút, linh hồn chuyển thế đại năng, sẽ không có đạo lữ." Phổ La mở miệng nói. "Chương 1802, ma tộc ngự thiên. Có thể xác định?" Dạ Thương nhìn Phổ La hỏi. "Đúng vậy, tuy rằng chuyển thế lúc sau, sẽ biến thành người thường, nhưng thuộc về linh hồn chỗ sâu trong ngạo khí còn ở. Sẽ không theo những người khác kết hợp, bởi vì này đối bọn họ tới nói là khinh nhẫn, chuyển thế thời điểm linh hồn chung có cái này phong ấn hạn chế." Phổ La mở miệng nói. "Dạ Thương, đương nghe nói ngươi đến từ cựu vực thế giới thời điểm, ta nội tâm cũng là kinh ngạc, ta trước kia được đến quá một cái truyền thừa nội nói qua tiên đoán quá, cựu vực thế giới xuất hiện sẽ xuất hiện một ít đặc thù tình huống, sẽ có chuyển thế giả, nguyên bản ta cho rằng ngươi chính là, sau lại hiểu biết sau ta biết ngươi không phải." Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. "Dựa theo ngươi nói cái này tiên đoán, kia cựu vực thế giới nhất định có chuyển thế người, rốt cuộc là ai khó mà nói, về sau cựu vực thế giới tiến vào bát giai người toàn bộ ký lục, không có đạo lữ trọng điểm chú ý, đây là cái rất lớn hố." Dạ Thương rất coi trọng. "Dạ Thương, về sau thành đế người, liền đem này đuổi đi ra cựu vực thế giới thế nào? Như vậy cựu vực thế giới nội, vĩnh viễn không có bị điên đảo nguy hiểm." Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng biết Dạ Thương uy hiếp là người nhà, cho nên không nghĩ Dạ Thương về sau nỗi lo về sau. Không cần, ở cựu vực thế giới nội, trừ bỏ đế hoàng, sẽ không có người là ta đối thủ, liền tính là có tiến vào đế cảnh, ta tin tưởng, cũng có thể khống chế trụ. Dạ Thương hiếp mắt nói, cũng không cần quá khẩn trương, có thể thành đế người không mấy cái, hơn nữa không có đạo lữ chờ điều kiện, ngươi yêu cầu chú ý người không mấy cái. Phổ La nhìn Dạ Thương nói, hắn cũng là không nghĩ Dạ Thương có áp lực quá lớn. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết lo lắng cùng sốt ruột vô dụng, nhân ra chính mình không bại lộ, ngươi rất khó phát hiện ai là chuyển thế chi thân. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Long Huyền Thánh tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, hiện tại hẳn là kêu Long Huyền Quân. Vực chủ, có người muốn gặp ta. Long Huyền Quân đối với Dạ Thương chắp tay hỏi. Đúng vậy, hắn muốn tìm ngươi nói chuyện, bất quá xem chính ngươi ý nguyện. Dạ Thương đối với Long Huyền Quân gật gật đầu, liền mang theo Long Huyền Quân tới rồi Huyền Vũ Vương nơi phòng cho khách. Theo sau Dạ Thương liền lui ra tới, đến nỗi Huyền Vũ Vương cùng Long Huyền Quân như thế nào nói, hắn không muốn nghe, cũng không nghĩ hỏi đến. Dạ Thương nhận được Long Huyền Quân không lâu, Quân Huyền Cơ cũng tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương thông chi Long Huyền Quân lúc sau, lại cùng Quân Huyền Cơ câu thông một chút, lúc này mới làm Quân Huyền Cơ ngồi truyền tống trận tới Thần Đô Thành. Thỉnh Quân Huyền Cơ ngồi xuống lúc sau, Dạ Thương lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút tình huống. Ngươi yên tâm quản lý liền hảo, bổn tọa sẽ phái một cái đế quân bên người bảo hộ ngươi, chiến đấu sự tình chúng ta tới, mặt khác phát triển liền dựa ngươi. Đại Ma Vương mở miệng nói. Tốt, ta thi hội tới. Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương liền đưa Quân Huyền Cơ đi phòng cho khách nghỉ ngơi, Nhân Đạo Minh tổng bộ còn ở tu sửa chung. Rời đi phòng cho khách, Dạ Thương xoay người rời đi thời điểm, đầu óc đột nhiên có cái ý tưởng, Quân Huyền Cơ thiên tư thực hảo, có thể hay không chính là cao thủ chuyển thế chi thân. Theo sau Dạ Thương vỗ vỗ trán, hắn cảm thấy chính mình có chút thần kinh. Dạ Thương trở lại đại sảnh, cùng Phổ La mấy người nói chuyện thời điểm, Long Huyền Quân tới rồi đại sảnh, vực chủ, Long Huyền có chút lời nói tưởng cùng vực chủ nói. Ngồi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Dạ Thương đứng dậy thỉnh Long Huyền Quân ngồi xuống, mặc kệ chính mình hiện tại so Long Huyền cao nhiều ít trình tự, hắn đối Long Huyền đều là cực kỳ tôn trọng. Vừa rồi ta gia tộc lão tổ giải khai ta trên người một ít phong ấn, cho nên ta chủng tộc ký ức đã thức tỉnh, cựu vực thế giới huyền quy tộc cùng ta quan hệ không lớn, chỉ là ta sinh hoạt cùng sinh trưởng địa phương, bởi vì ta huyết mạch cấp bậc so với bọn hắn cao một ít, bọn họ mới tụ tập ở ta bên người. Long Huyền Quân đối với Dạ Thương nói, cái này ta có thể minh bạch, chúng ta cựu vực thế giới không bình thường. Dạ Thương gật gật đầu. Mặc kệ là người, yêu thú vẫn là thần thú, đều là muốn về, cho nên ta tính toán trở về gia tộc, nhưng cựu vực thế giới cũng là ta cùng, đã trở thành ta linh hồn chung dấu vết. Long Huyền Quân mở miệng nói, tựa như ngươi nói giống nhau, cựu vực thế giới cũng là ngươi căn, ngươi tùy thời đều có thể trở về, có bất luận cái gì khó khăn, chỉ cần là ta Dạ Thương có thể hỗ trợ, đều không phải vấn đề, không cần bùn xỉn mở miệng. Dạ Thương đối với Long Huyền Quân nói, đa tạ vực chủ, Long Huyền minh bạch. Long Huyền Quân đứng dậy đối với Dạ Thương thiếu không người, hắn biết Dạ Thương nói được là trong lòng lời nói, Dạ Thương là cựu vực thế giới bảo hộ thần, bảo hộ cựu vực thế giới hết thảy. Bổn tọa Huyền Vũ tộc tộc trưởng, ngươi có thời gian, có thể đến Huyền Vũ tộc làm khách, ngươi là thượng tân. Huyền Vũ Vương xuất hiện, ném cho Dạ Thương một phần bản đồ. Có thời gian nhất định sẽ đi. Dạ Thương thu bản đồ sau nói, hắn biết Huyền Vũ Vương là thế gian này cao thủ chân chính chi nhất, có thể sử dụng thủ đoạn đem hậu duệ đưa đến cựu vực thế giới đều là cái thế ngón tay cái. Chính bản đầu phát lờ sờ. Đi rồi, Huyền Vũ Vương mang theo Long Huyền Quân đi rồi. Dạ Thương từng có muốn hỏi Huyền Vũ Vương, cựu vực thế giới rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng cảm thấy không thích hợp, vẫn là chờ dò hỏi ra Võ Vương mới ổn thỏa, rốt cuộc đó là chính mình sư bá. Nhân Đạo Minh sự tình, không cần Dạ Thương nhọc lòng, hắn liền mỗi ngày tu luyện giả thương pháp. Cảnh giới tu vi là thực lực căn cơ, chiến đấu kỹ xảo chính là căn cơ thượng cao lầu. Ma Lâu hiện tại có chút đau đầu, vài tên đế cảnh tộc nhân muốn thông qua mất đi hải kiều sở đến thiên giới nhân tộc khu vực, nhưng không chờ thông qua phong tỏa, đã bị đánh chết. Mất đi hải kiều là thiên hoang cùng thiên giới duy nhất liên tiếp chỗ, không thông qua phong tỏa, liền vô pháp tiến vào đến nhân loại khu vực. Ở Ma Lâu tự hỏi thời điểm, ma dược tộc trong đại điện đi tới một nữ tử chỉ có thất tinh quân vương tu vi, nhưng ánh mắt tê vô cùng. Đại nhân, nhìn đến nữ tử này, Ma Lâu không người chào hỏi. Hướng bất quá đi sao? Nữ tử nhìn Ma Lâu hỏi, nàng chính là ma thiên cơ bám vào người ở tồn bạc nữ tử chi thân. Đúng vậy, bọn họ phong tỏa thực nghiêm mật, chúng ta tộc nhân 3 lần xung phong đều bị giết. Ma Lâu không người nói. Tộc nhân là nhất định đưa đến nhân tộc thiên giới đi, như vậy ngươi đi truyền tin vài vị trưởng lão lại đây, chúng ta đến thiên thành hoang phụ cận, bổn tọa mượn đại gia năng lượng, sáng lập thời không thông đạo. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Xác định một ít việc lúc sau, Ma Thiên Cơ vô pháp lại buông tay. Thiên Cơ, lần này bổn tọa tới trợ ngươi. Một cái sinh lần đầu màu bạc một sừng nam tử đi tới lo sợ không yên đại điện. Gặp qua Ngự Thiên đại người. Ma Lâu không người chào hỏi, người này là cùng Ma Thiên Cơ giống nhau, đều là ma dược tộc đầu sỏ, bất quá ngày thường đều là bế quan trạng thái. Ngự Thiên, kia bổn tọa liền đa tạ. Ma Thiên Cơ đối với sinh lần đầu bạc giác nam tử mở miệng nói. Năm đó bổn tọa bế quan, là ngươi khiêng lấy nhân tộc vô song kiếm hoàng, cho nên bổn tọa giúp ngươi hẳn là. Ma Lâu, ngươi đi chuẩn bị. Ngự Thiên đối với Ma Lâu nói. Ma Lâu cung lui thân ra ma hoàng tộc đại điện, hiện tại hắn dựa theo chỉ thị làm việc là được. Không cần hắn đi tự hỏi thành công cũng không. Thiên thành hoang nội, đại tông lão nghe mặt khác nhân tộc tông lão hội báo, hắn đã biết ma dược tộc muốn sấm quan sự. Chương 1803, tiến vào đế quân. Nghe xong hội báo sau, đại tông lão lâm vào tự hỏi. Đại tông lão, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ ma dược tộc chuẩn bị đại chiến? Bọn họ hiện tại có tin tưởng. Lục Thất khó hiểu hỏi. Không phải, hẳn là Dạ Thương tên kia bắt được Ma Thiên Cơ thân hình khiến cho, đối phương hiện tại thực cấp. Đại tông lão mở miệng nói, hẳn là như vậy, này đối ma dược tộc tới nói là khó lường đại sự, xem ra phong tỏa cần thiết tăng mạnh. Lục Thất mở miệng nói, Dạ Thương mỗi ngày đều ở nỗ lực luyện thương, hôn nguyên thương pháp đã có chút hỏa hậu, tùy ý thi triển thương pháp liền có thể kéo tự thân lĩnh vực. Bất quá đối với Dạ Võ Vương thương pháp, Dạ Thương còn ở nghiên tu chung. Nay đảo không phải nói Lăng Thiên thương pháp so hôn nguyên thương pháp trình tự cao hơn nhiều ít, đều là đỉnh cấp thương pháp, tu luyện hôn nguyên thương pháp mau. Là bởi vì Dạ Thương có cơ sở thương pháp đấy, tu luyện lên tương đối liền dễ dàng một ít, lấy thần ngự thương Dạ Thương trước kia không có tiếp xúc quá, cho nên liền phải chậm rãi sờ soạn. Ở Dạ Thương tu luyện chung, Ma Thiên Cơ cùng Ngự Thiên hai người mang theo ma dược tộc 9 vị đế hoàng cấp trưởng lão, còn có mấy cái bình thường đế cảnh ma dược tộc người liền đến mất đi Hải Kiều. Thượng mất đi Hải Kiều, chỉ đi rồi một chặng đường, Ngự Thiên nhìn về phía Ma Thiên Cơ, không thể lại đi tới, giống nhau đế hoàng còn hảo, chúng ta cái này chỉnh tự tới gần. Ngày đó thành hoàng chủ liền sẽ sát ra tới, đôi ta có thể lui, bọn họ rất khó. Vậy bắt đầu. Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Đầu phát. 9 vị ma dược tộc đế hoàng, lấy Ngự Thiên cùng Ma Thiên Cơ vì trung tâm, bố trí thành trận pháp. Tiếp theo Ngự Thiên đôi tay một phân hợp lại, đem không gian xé rách. Theo sau đem 9 vị đế hoàng cùng Ma Thiên Cơ cùng với chính mình năng lượng nhốt đánh vào không gian thông đạo, đem không gian thông đạo củng cố xuống dưới. Tốc độ đi vào, lúc này không thông đạo. Bổn tọa chỉ có thể củng cố 15 phút, đến nỗi các ngươi có thể hay không đạt tới thiên giới, liền xem các ngươi chính mình. Ngự Thiên đối với vài vị đã không có một sừng, không có hai cánh ma dược tộc bình thường đế vương giống lên một tiếng. Nghe xong Ngự Thiên nói, vài vị ma dược tộc đế vương liền dấn thân vào tiến vào không gian thông đạo. 15 phút lúc sau, Ngự Thiên thu nạp hai tay, thời không thông đạo khép lại. Theo sau Ngự Thiên năng lượng bọc đoàn người nhanh chóng rời đi mất đi Hải Kiều. Ngự Thiên ngươi tình huống như thế nào? Rời đi một khoảng cách sau, Ma Thiên Cơ nhìn về phía Ngự Thiên. Ngàn năm trong vòng vô pháp khôi phục, liền tính là tiến không gian pháp bảo khôi phục, cũng đến vài thập niên. Ngự Thiên mở miệng nói. Mạnh mẽ đả thông không gian thông đạo đại giới là cực đại, cho dù là cái thế ngón tay cái cũng dễ dàng sẽ không làm như vậy. Ma Lâu, nghiêm mật phong tỏa tin tức, ở Ngự Thiên đại người không khôi phục phía trước, chiến tranh chúng ta đánh không dậy nổi, nếu tin tức tiết lộ, bị nhân tộc biết, nhân tộc đánh lại đây, kia hậu quả ngươi biết. Ma Thiên Cơ nhìn Ma Lâu nói. Ma Lâu thiếu không người, hắn tự nhiên minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Thời gian một chút trốn, nhân đạo minh phát triển thực nhanh chóng, chủ yếu là đoạt địa bàn thực nhanh chóng, chỉ cần bị trục gạch, địa bàn đều sẽ bị nhân đạo minh thu được dưới trướng. Thần đô thành không khí cũng là càng ngày càng tốt, vô duyên vô cớ đoạt địa bàn, không có đạo đức điểm mấu chốt sự tình không có người dám làm, bởi vì nhân đạo minh thực không khách khí, ngươi dám sang bậy, kia bọn họ liền dám sang bậy. Bởi vì truyền tống trận tương đối phương tiện, Tinh Nguyệt Hồ nhân mã cũng thường xuyên đến Thần Đô Thành, cùng Dạ Thương hội báo tình huống. Hiện tại Tinh Nguyệt Hồ phát triển thật sự thuận lợi. Một năm thời gian trôi qua, trước sau có tin tức tốt truyền đến, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đều tiến vào đế cấp, Huyết Đế Chiên Đàn hiện tại mới xem như danh xứng với thật. Cựu Thiên Quân đoàn thành viên, thực lực đều ở bay nhanh tăng lên chung, bởi vì có không gian bảo vật, chỉ cần cảnh giới đủ rồi, tu vi tăng lên không có bất luận vấn đề gì. Bất quá không có thí thần tiểu đội tin tức. Thí thần tiểu đội ở Lương Việt cùng Vân Hoàng dẫn dắt hạ, còn ở gió bao chi mắt tu luyện. Dạ Thương bản tôn ở tu luyện chung không có tỉnh lại, Dạ Thương cảm thấy bản tôn tỉnh lại sau, tiến vào đế quân cảnh khả năng tính khá lớn, bởi vì Dạ Võ Sơn tu luyện hoàn cảnh tốt. Mặt khác trải qua lưỡng đạo phân thân khổ tu, Dạ Thương thương pháp tiến cảnh rất lớn, hiện tại đã có thể làm được lấy thần ngự thương, đương nhiên hỏa hậu còn sự thực nông cạn. Trong lúc Dạ Thương còn đi chấp hành vài lần thần ma thành bảo nhiệm vụ, hắn đã biết thần ma thành bảo chính là thiên thành hoang thế lực, bởi vì thực lực đủ, hắn đã là thần ma thành bảo trưởng lão. Bất quá Dạ Thương đối nhiệm vụ không thế nào ham thích, hắn hiện tại không cần vì Vũ Linh Phi yêu cầu bạch hổ huyết đi sốt ruột cùng nỗ lực. Lục Thất có đôi khi sẽ tới Dạ Thương nơi này ngồi ngồi, hai người uống chút rượu, nhìn đến Dạ Thương hiện tại phát triển thuận lợi, hắn thực vui mừng. Ra võ trên núi, Đốt Thiên đứng ở Ra võ vương trước người, sư tôn, đệ tử cảm giác tích lũy đủ hồn hậu, có thể đi kích phát đế kiếp, bằng không hoàn toàn là lãng phí thời gian, một chút tăng lên đều không có. Quyết định. Ra võ vương nhìn Đốt Thiên hỏi. Đúng vậy, đệ tử quyết định. Thỉnh sư tôn cho phép. Đốt Thiên nhãn thần tràn đầy kiên nghị. Cũng hảo, kia vi sư cũng không ngăn cả người, nhưng nhớ kỹ không thể cậy mạnh, nếu vượt qua thiên đạo năm kiếp nhất định phải dừng lại. Ra võ vương nhìn Đốt Thiên nói. Đốt Thiên cung không người liền rời đi, hắn muốn tìm một chỗ đi độ kiếp, Ra võ vương không có đi theo đi, độ thiên đạo kiếp số, người khác là vô pháp hỗ trợ. Nhìn Dạ Thương đỉnh đầu quay cuồng năng lượng vân, Ra võ vương trong mắt tràn đầy vui mừng. Dạ Thương tu luyện thuận lợi, hắn cái này làm sư bá cao hứng, mặt khác Dạ Thương như vậy lôi kéo, nhân tộc khí vận chi long trưởng ra cao chót vót chi giác nhật tử cũng sẽ không quá xa. Nhìn Lâm Phiếu Miểu kết thúc một lần tu luyện, Ra võ vương đối với Lâm Phiếu Miểu vây tay, theo sau dò hỏi một chút, Dạ Thương phân thân ở thần đô thành tình huống. Lâm Phiếu Miểu liền giản đáp nói một chút, cũng nói Huyền Vũ vương đã đến thấy Dạ Thương sự. Huyền Vũ vương đã đến, sư bá biết, kỳ thật chỉ cần không phải Hắc Long tộc, mặt khác chủng tộc tiến vào thần đô thành, sư bá cũng là không cấm ngăn, tiền đề là không thể thương tổn chúng ta tộc kích lợi. Gia võ vương mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu rất muốn hỏi một chút, về liền cựu vực thế giới sự tình, bất quá nàng ngẫm lại vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc chỉ có Dạ Thương dò hỏi nhất thích hợp. Mơ mịt, Dạ Thương cựu vực thế giới còn an ổn đi. Kia ma thiên cơ thân hình ở Dạ Thương trong tay, ma dược tộc nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại đi. Gia võ vương mở miệng nói, Lục Thất đã nói với hắn một chút sự tình, cho nên hắn tương đối rõ ràng. An ổn. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ma dược tộc tam đại đầu sỏ, có thể hạn chế trụ ma thiên cơ, này đối chúng ta nhân tộc tới nói là thật lớn tin tức tốt. Gia võ vương mở miệng nói. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Dạ Thương đỉnh đầu năng lượng vần quay cuồng lên, Dạ Thương thân hình cũng dần dần rõ ràng. Đó là đem thời không năng lượng đỉnh chỉ vận hành. Theo sau Dạ Thương trên người hơi thở trở nên sắc bén lên, tiếp theo bắt đầu bò lên, mãi cho đến 4 sao đế vương trình tự lúc này mới đình chỉ. 4 sao đế vương, đế quân cảnh, một đốn ngộ hoàn thành, trải qua 1 năm khổ tu, Dạ Thương tu vi từ tam tinh đế vương, vọt tới đế quân trình tự. Xuyên qua, phiên ngoại thiên. Ngày này, Dạ Thương tu luyện một thời gian, đồng nhiên nghĩ đến có chuyện là thời điểm đi làm, cũng dừng lại tu luyện đi tắm rửa một cái. Thay đổi một thân quần áo mới, này quần áo là có một lần cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ một khối đi dạo phố thời điểm mua, phóng vẫn luôn không có mặc quá. Bình thường cũng không quá chú trọng tự thân trang điểm Dạ Thương, hôm nay còn đem đầu tóc hảo hảo trải trải. Đi tới thí thần tiểu đội tu luyện nơi dừng chân, nhìn đến mọi người đều ở nỗ lực tu luyện, Dạ Thương trong lòng rất là trấn an, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, này đàn huynh đệ là để cho hắn yên tâm, chưa bao giờ yêu cầu đi đốc xúc. Vây vây tay, hô qua thí thần tiểu đội. Hoa Nga. Đội trưởng, hôm nay như vậy xoái, xem đến ta đều có điểm tâm ngứa. Lôi Bạo vươn đầu lưỡi thêm thêm bên môi. Đối Nga. Hôm nay đội trưởng xác thật cùng dĩ vãng bất đồng ý ý ý cũng nghiêng đầu nhìn Dạ Thương. Đình chỉ đình chỉ. Có chính sự muốn nói. Tu luyện nhiều năm như vậy, đạt tới như bây giờ cảnh giới, là thời điểm đi bái kiến một chút ban cho ta này hết thể đại nhân. Lần này lại đây chính là muốn mang các ngươi một khối đi, rốt cuộc kia cũng là các ngươi đại nhân có việc. Chúng ta không đi, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Dạ Thương nhìn trước mắt một đám người nói. Đại nhân. Lúc này ở một bên đứng Dương Lôi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Dạ Thương. Nhiều năm như vậy, trước nay không nghe nói qua Dạ Thương còn có cái gì đại nhân. Này đại nhân lại là cái dạng gì tồn tại. Đồng dạng, như vậy nghi vẫn không phải chỉ có Dương Lôi mới có. Sở hữu thí thần tiểu đội thành viên đều mắt to trừng mắt nhỏ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Dạ Thương không nói gì, mà là tùy tay nhất chiều. Trên tay liền nhiều ra một khối truyền tống thủy tinh, chỉ là này một khối cùng dĩ vãng đều bất đồng, nhan sắc là 7 màu, cũng so dĩ vãng đại. Đây là cái gì cấp bậc, như thế nào cùng dĩ vãng không giống nhau? Dương Lôi vẫn là như vậy nghĩ sao nói vậy, cái thứ nhất không nín được hỏi. L. Dạ Thương hơi hơi mỉm cười, không nói gì, mà là hiện trường bắt đầu bố trí khởi truyền tống trận tới. 15 phút sau truyền tống trận bố trí xong, Dạ Thương vỗ vỗ tay nói, ai còn không có điểm bí mật đâu. Đây là đại nhân cho ta truyền tống thủy tinh phân thể, nhưng muốn khởi động được khảm thất sắc thủy tinh truyền tống trận yêu cầu đạt tới đế vương cảnh giới tu vi. Dạ Thương một bên nói một bên dùng năng lượng đem mọi người bao lấy, cái này truyền tống trận bất đồng với di vãng những cái đó, yêu cầu đế vương cảnh năng lượng hộ thể, nói cách khác có khả năng ở trên đường bị cường đại hắc ám dị biến năng lượng cấp hít vào đi, sau đó liền sẽ bị hủy tiêu diệt. Lần này truyền tống cũng là cùng dĩ vãng bất đồng, ước chừng dùng một ngày thời gian mới đến mục đích địa. Đại nhân! Người làm sao vậy? Đại nhân! Ra truyền tống trận sau, Dạ Thương nhìn té xỉu trên mặt đất người, đem hắn ôm vào trong ngực. Thí thần tiểu đội cùng Dương Lôi đám người còn không có từ trước mắt cảnh tượng chung phản ứng lại đây. Đây là địa phương nào? Nơi này người đều là cái gì trang điểm A, có ngắn tay có tây trang, còn có váy ngắn. Càng kỳ quái chính là, nơi này đồ vật, mặc kệ là một cái, hai cái, vẫn là ba cái bốn cái bánh xe quái vật, đều có thể mãn đường cái chạy. Dương Lôi chờ một đám người nhìn này xa lạ địa phương, chính như người chung quanh nhìn các nàng này đàn thình lình xảy ra người là giống nhau biểu tình. Đại nhân! Người rốt cuộc tỉnh. Đại gia mau tới bái kiến đại nhân. Đừng ở kia xử a. Dạ Thương đối những người khác hô. Lúc này té xỉu trên mặt đất người chậm rãi mở hai mắt, nhìn đôi mắt một màn này, hắn không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trong nhà đình điện, chính có nổ thẻ phục tính toán đi thân thích ra viết chữ, kết quả cảm giác được nổ thẻ phục vẫn luôn chấn động, làm hắn có loại áp chế không được cảm giác. Theo sau nổ thẻ phục lăng không bay lên, tiếp theo quang mang đại phóng, xuất hiện một đám hắn không quen biết người. Ngươi, các ngươi là người nào? Ta chính là cái nghèo viết thư, ta đòi tiền không có tiền, muốn xác không xác, các ngươi tìm lầm người. Kẻ xịu người ta nói. Dạ Thương chắp tay, đại nhân, ta là Dạ Thương, ta mang theo các huynh đệ tới chúc mừng ngươi, cho chúng ta suốt nỗ lực một cái luân hồi. Ngươi vất vả. Lúc này kẻ xịu trên mặt đất người xoa xoa đôi mắt, luôn mãi đánh giá một đám người qua đi, phát hiện những người này rất quen thuộc, chính là hắn trong lòng huynh đệ tỉ muội. Ho khan một tiếng nói. Không vất vả không vất vả, hết thể đều đáng giá. Cảm ơn các ngươi tới xem ta, hy vọng ta cũng có thể khí vận thêm thân. 62.015 năm 7 Nguyệt 16 ngày 2016 năm 7 Nguyệt 16 ngày, thời gian từ năm trước ngày này bắt đầu, đi vào hôm nay đang ở tiến hành khi. Một năm, với một người sinh mệnh mà nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mà với một bộ tiểu thuyết tới giảng, đây là một loại chứng kiến, thời gian chứng kiến. Này một năm với ta tới giảng, quăng vào ta tâm huyết, mỗi một ngày mỗi một phân mỗi một giây, mỗi một chữ mỗi một cái chuyện xưa. Có người nói quá kiên trì liền sẽ thắng lợi, mà ta càng tin tưởng càng nỗ lực càng may mắn. Bởi vì không phải sở hữu kiên trì đều sẽ có thành công kết quả, nhưng sở hữu nỗ lực đều sẽ có tương đối hồi báo, cho nên ta càng thích xét ở bát trung kiên trì. Viết thư 6 năm, có mệt còn có nước mắt. Không phải mỗi một đóa hoa hướng dương đều sẽ bị người thích, không phải mỗi một đóa hoa hồng đều sẽ làm người ngắt lấy. Càng không phải mỗi một đóa mẫu đơn đều sẽ bị người tán dương. Chuyện xưa cũng như thế, ta viết chuyện xưa có cùng loại như vậy bất đồng loại hoa. Vô luận chúng vị khó điều, vẫn là khó hưởng độc đáo. Quay đầu khi, ta có thể nhìn đến nhóm người này đứng ở phía sau vẫn luôn duy trì ta huynh đệ, trong lòng luôn là vô cùng ấm áp. Cao hứng quá, thương cảm quá, cũng từng mất mát quá, nhưng chỉ có tín niệm không có mất đi. Từ phát thư bắt đầu, quyển sách này không có thiếu với quá canh bốn, ta thượng có mẫu thân yêu cầu bồi. Hạ có hài tử yêu cầu chiếu cố, ta cũng sinh bệnh quá, nhưng là tín niệm cho ta kiên trì, chỉ cần tồn tại, chỉ cần kiên trì, có gan đua đi xuống, lộ nhất định có thể đi ra. Cho dù là bồi người nhà đi ra ngoài du lịch, ban ngày bồi người nhà, buổi tối thức đêm viết chữ, ta cũng sẽ đem làm xong. Bởi vì không dám chậm trễ, bởi vì không thể cô phụ huynh đệ tỷ nhóm hậu ái. Tương lai nhật tử, thì tử sẽ trước sau như một nỗ lực, mặc kệ là quyển sách này vẫn là hạ quyển sách, kiên trì, giao tranh. Tín niệm cùng huynh đệ tỷ muội vĩnh ở trong lòng. Mà ta chỉ hy vọng huynh đệ tỷ muội vẫn luôn cùng ta cùng tồn tại. Thì từ tại đây khom lưng cảm tạ. 16 ngày cũng chính là buổi tối 20 điểm ở trong đàn sẽ có một cái hoạt động, sẽ có khốc tệ, USB, kỷ niệm buồn, cái ly phát. Mặt khác hỷ tử cầu một chút ác ma quả, thứ tự không quan trọng, chứng minh hỷ tử cùng mọi người đều nỗ lực quá liền hảo. Không thêm đàn tốc độ hơn nữa lạc. GQ đàn, 33244-8350. Trước 1804, thiên giới hình thức ban đầu. Trải qua một năm khổ tu cùng tự thân thời gian gia tốc, Dạ Thương dùng 4 năm thời gian, đem nguyên bản nắm giữ thiên địa đại thế tam thành năm thời không thuộc tính, đẩy mạnh tới rồi 4 thành nhị phân. Mà vào bước lớn nhất không phải thời không thuộc tính, là hư vô thuộc tính, trực tiếp tiến vào tam tinh đế quân trung kỳ, từ nguyên lai 2 thành 7, vọt tới tam thành 5. Trực tiếp tăng lên 8 phần, tiếp cận 1 thành. Hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế tăng lên cũng là giống nhau. Tăng lên đến cũng tấn mãnh, cùng thời không thuộc tính giống nhau đều tăng lên 7 phần. Vận hành vô lậu chân thân, đem tự thân hơi thở thu liễm, đem công đức chi lực đình chỉ vận hành, Dạ Thương bắt đầu củng cố tự thân cảnh giới. Không vận hành công đức chi lực, Gia Võ Sơn xông lên năng lượng liền yếu bớt, bất quá còn có. Đế quân. Lâm Phiếu Miểu có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương thân ảnh. Đúng vậy, mặt khác song chi tôn thuộc tính, cũng có rất lớn tiến cảnh, đều là tam tinh đế vương trình tự, lúc này mới một năm mà thôi. Gia Võ Vương trên mặt tràn đầy vui sướng. Củng cố một ngày tu vi, Dạ Thương đứng dậy. Hiện thực thời gian một năm, Dạ Thương tu luyện 4 năm, cảnh giới tăng lên đến cao, đồng dạng tu vi cũng không bỏ xuống, cùng cảnh giới ngang hàng. Sư bá, Huyên Nhi tỷ. Rồi thân một chút vòng eo, Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Lâm Phiếu Miểu cầm ấm trà bắt đầu pha trà, Dạ Thương có thành tựu nàng thật cao hứng. Không tồi, thực không tồi. Ngươi tự thân tăng lên đồng thời, nhân tộc khí vận trường long cũng ở trưởng thành, cùng có lợi hỗ trợ, thực hảo. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương cười cười, chỉ chính mình đối diện ghế. Sư bá, ta có một số việc tưởng thỉnh giáo, nghẹn thật lâu. Dạ Thương ngồi xuống sau nói. Gia Võ Vương gật gật đầu, Dạ Thương là hắn sư điệt, cùng đệ tử không khác nhau. Dạ Thương có chuyện hỏi, hắn có thể trả lời tự nhiên trả lời. Đệ tử muốn biết, cựu vực thế giới rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều thần thú chủng tộc đem hậu duệ đưa qua đi, còn có tiên đoán nói cựu vực thế giới có đại năng chuyển thế chi thân. Dạ Thương nói ra chính mình hoang mang. Ân, vấn đề này không có gì không thể nói, sư bá liền cùng ngươi nói một chút. Gia Võ Vương tiếp nhận Lâm Phiếu Miểu phao trà ngon, đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, cũng làm Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống. Theo Gia Võ Vương giải thích, Dạ Thương minh bạch. Chuyện này khởi nguyên rất sớm, ở thượng một cái kỷ nguyên trước, rất nhiều tu vi cao tuyệt đại năng liền có đoán trước, sẽ có một cái chí tôn thuộc tính thế giới xuất hiện. Sư bá, một ít biên giới đại thế giới không đều là chí tôn thuộc tính sao? Như thế nào cựu vực thế giới liền đặc thù? Dạ Thương vẫn là không quá minh bạch. Đột phát. Bất đồng, một ít biên giới đại thế giới, chúng nó là có được chí tôn thuộc tính, nhưng không phải trời sinh chí tôn thuộc tính, đều là sau lại tiến hóa, như vậy thế giới sẽ không sinh ra thuần túy chí tôn thuộc tính, mà trời sinh chính là chí tôn thuộc tính thế giới, có thể ban cho tu luyện giả tối cao thuộc tính, có cơ hội như vậy cơ duyên ở, các chủng tộc tự nhiên là xu chi như khác. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương giải thích. Sư bá, vẫn là không khớp. Cựu vực thế giới vốn dĩ không phải chí tôn thuộc tính, là ta ở một cái tiểu không gian thế giới nội được đến hư vô căn nguyên châu, dùng hư vô căn nguyên châu đem tan vỡ cựu vực thế giới bổ toàn lúc sau, mới có hiện tại hư vô thuộc tính. Dạ Thương nói một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Gia Võ Vương cười lắc đầu, như thế nào sẽ không khớp? Cựu vực thế giới cùng quanh thân thế giới thực tiếp cận, sẽ dung hợp, ngươi được đến hư vô căn nguyên châu, chỉ là đem này một bước trước tiên đẩy mạnh một bước, trước tiên một ít thời gian thôi. Nguyên lai là như thế này a. Kia đệ tử liền minh bạch, bất quá chúng ta nhân tộc như thế nào không có tặng người qua đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Sư ba cùng Thiên Hoang thành chủ từng thương nghị qua chuyện này, bất quá cảm thấy vận mệnh chú định hết thảy đều có định số, nếu thiên đạo bảo hộ chúng ta tộc, như vậy chí tôn thuộc tính tự nhiên sẽ ra đời ở chúng ta nhân tộc chung, nếu không phải, kia cương cầu cũng không có gì hảo kết quả. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói. Đệ tử liền đã hiểu, bọn họ muốn đi tiếp người, liền đi tiếp. Dạ Thương trong lòng một cái kết giải khai. Sư bá, đó chính là nói cựu vực thế giới phát triển lên sau, trình tự sẽ so mặt khác đại thế giới cao. Lâm Phiếu Miểu hỏi ra trong lòng nghi vấn. Không sai, kỳ thật đó chính là tiếp theo cái thiên giới hình thức ban đầu, bất quá này yêu cầu một cái dài dòng thời gian, rất dài thật lâu xa, mặt khác Dạ Thương ngươi phải chú ý, có lẽ thật sự sẽ có một ít đại năng chuyển thế chi thân ở cựu vực thế giới, này đó đại năng ở linh hồn chuyển thế phía trước, đều chặt đứt nhân quả, không hào tra. Thời gian sinh ra cũng sẽ không cố định. Gia Võ Vương lắc đầu. Thuận theo tự nhiên hảo, xác thật không có gì biện pháp. Dạ Thương gật gật đầu. Có biện pháp. Ngươi vĩnh viễn là cựu vực thế giới người mạnh nhất, này liền cũng đủ, ai náo sự trực tiếp chạm. Gia Võ Vương trên người xuất hiện một cổ lăng thời tiết tức, một cổ xá ta này ai hơi thở. Đúng vậy, nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý, đệ tử thụ giáo. Dạ Thương đứng lên đối với Gia Võ Vương thiếu không người. Ha ha. Cùng người thông minh nói chuyện không uổng kính, nếu sư bá cùng ngươi sư huynh nói, hắn phỏng chừng nếu muốn nửa ngày. Gia Võ Vương cười nói. Theo sau Gia Võ Vương làm Dạ Thương tu luyện thương pháp, hắn muốn kiểm nghiệm Dạ Thương phân thân nghiên tu một năm thương pháp. Màn đêm buông xuống thương pháp triển khai sau, Gia Võ Vương xem cũng là thẳng gật đầu, hắn thực vừa lòng, bởi vì Dạ Thương thương pháp, ý cảnh cùng thần vận đều có, khiếm khuyết chính là hòa hậu. Ngươi sư tôn thu ngươi cái này đệ tử, là hắn may mắn, đưa ngươi thương pháp có thành tựu. Ngươi sư tôn kiếm pháp, ngươi cũng sẽ tu luyện xuất cảnh giới, truyền thừa sẽ không đoạn. Gia Võ Vương mở miệng nói. Đệ tử sẽ nỗ lực, trước không đi nói cái gì rộng lớn trả thù, trở thành cường giả là ta lý tưởng. Dạ Thương gật gật đầu. Các ngươi nhân đạo minh hiện tại thế nào? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi, hắn đã có một ít nghe thấy, nhưng không hỏi đến những việc này, hắn chỉ lo thần đô thành không bị dị tộc xâm lấn. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta vẫn luôn tu luyện thương pháp, không quá mức hỏi cái này. Nói cái này, hắn cũng có một ít xấu hổ, nhân đạo minh hắn thật không hiểu biết. Sư bá, là cái dạng này, nhân đạo minh tên là chúng ta đại gia viết hảo, Dạ Thương rút thăm, chào ra một cái, minh chủ là Dạ Thương, hắn cũng là bị đại gia đuổi kịp đi, đến nỗi quản lý đều là những người khác lại làm, trước mắt phát triển thực hảo, đã là thần đô thành đệ nhất thế lực, bất quá sư bá yên tâm, chúng ta sẽ không làm vậy. Xem Dạ Thương có điểm xấu hổ, Lâm Phiếu Miểu liền nói một chút nhân đạo minh tình huống. Nếu là người khác thế lực như vậy kiêu ngạo, kia Nghiêm Kỳ cùng Lục Thất nhất định sẽ ra tay đả kích. Có ngươi này công đức đế vương làm mình chủ nhân đạo minh bọn họ yên tâm, sư bá ta cũng yên tâm, đại ma vương là kiệt ngạo khó thuần, phóng đãng không kềm chế được, nhưng kia chỉ là hắn tính cách, cũng là thực lực chưa hiển, dư lại chính là ngươi sư huynh, hắn giết tính tương đối trọng, nhưng là phi xem cũng thực thanh, vung tay phát triển hảo. Gia Võ Vương mở miệng nói, sư bá, ta cảnh giới tăng lên đến vẫn là có chút chậm, lấy lực chứng đạo có cái gì cách nói sao? Dạ Thương nghĩ tới một cái khác vấn đề. Chương 1805 cấu kết với nhau làm việc xấu. Cảnh giới còn chậm A. Nếu là người khác nói như vậy, sư bá ta sẽ một cái đại ba trưởng trụ qua đi, ngươi liền tính, sư bá luyến tiếc nói ngươi, bởi vì ngươi đủ nỗ lực. Lấy lực chứng đạo giống nhau đều là cảnh giới vô pháp tăng lên, tiềm lực dùng hết tu luyện giả áp dụng cực đoan cách làm, kỳ thật cũng rất khó, cảnh giới thượng có bình cảnh, kia năng lượng tăng lên thượng cũng có bình cảnh. Gia Võ Vương mở miệng nói, Dạ Thương, ngươi hiện tại không có bình cảnh. Thuận theo tự nhiên tu luyện liền có thể, nếu thực sự có bình cảnh, lại đi tưởng vấn đề này. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương cũng nói một câu. Còn có các ngươi cẩn thận một chút, ma dược tộc gần nhất có động tĩnh, bọn họ đối với thiên thành hoang đánh sâu vào vài lần, hẳn là có điều mưu đồ, bổ tọa cùng thiên hoang thành chủ giao lưu quá, hẳn là chính là vì ma thiên cơ thân hình, cho nên ngươi thế giới, nơi ở của ngươi muốn xem ở, mặt khác ngươi bản tôn không thể động, liền ở chỗ này ngốc tu luyện. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá Dạ Thương sửng sốt một chút. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, trừ bỏ tham gia trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong, mặt khác thời gian liền ở chỗ này tu luyện, khi nào đến đế hoàng cảnh, hoặc là nhân tộc khí vận trường long có cao chót vót chi tài giỏi lại nói, ân. Các ngươi mới vừa thành thần, kia nơi này liền cho các ngươi, sư bá đi thành chủ phủ, ngươi sư huynh, sư bá cũng đuổi đi. Nói xong lời nói, Gia Võ Vương thân mình chợt lóe liền rời đi ra võ đỉnh núi. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực vô ngữ, Gia Võ Vương làm việc cũng thật là sấm rền gió cuốn. Xem ra, ngươi này không thành đế hoàng, thật đúng là không thể đi. Lâm Phiếu Miểu cười nhìn Dạ Thương nói. Vậy không đi, cựu vực thế giới có phần thân chấn, bên ngoài còn có một đạo phân thân làm việc, ta liền nỗ lực tu luyện chính là. Dạ Thương không cảm thấy không có gì. Lúc này ở thiên tướng biên giới thiên tướng bên trong thành, một cái hắc ý nhân cùng Vũ Văn rất đúng ngồi. Vũ Văn giới chủ, hiện tại ngươi không có suất đầu ngày, cùng bổn tọa hợp tác. Ngươi còn có cơ hội. Hắc ý nhân nhìn Vũ Văn cực nói. Ngươi một cái hóa thân mà thôi, có cái gì tư cách cùng ta đàm phán? Vũ Văn cực mắt lạnh nhìn Hắc ý nhân. Tư cách, ngươi theo chúng ta hợp tác, chúng ta có thể làm ngươi lại lần nữa quật khởi, bằng không ngươi vĩnh viễn chịu Lâm Phiếu Miểu áp chế, nói không chừng Dạ Thương ngày đó liền sẽ tới diện ngươi. Hắc ý nhân mở miệng nói. Vậy ngươi là cái nào thế lực? Vũ Văn cực nhíu nhíu mi, bởi vì Hắc ý nhân nói đến hắn trong lòng đi, hắn hiện tại là rất sợ hãi. Cũng không dám đến ngoại giới đi, Hắc Y Nhân là liên hệ tới rồi Vũ Văn Cực ở thiên giới một cái cứ điểm, cầm trăm vạn thánh linh thạch sau, mới bị Vũ Văn Cực người đưa tới thiên tướng biên giới. Làm ngươi người toàn bộ lui ra. Hắc Y Nhân nhìn tả hữu liếc mắt một cái nói. Vũ Văn Cực xua xua tay, làm thành chủ phủ nội tất cả mọi người lui xuống. Bổn tọa trước cùng ngươi nói một chút một ít tình huống, ngươi theo chúng ta hợp tác, bổn tọa có thể dùng tài nguyên nâng đỡ ngươi quật khởi, liền tính tương lai nhân tộc bại vong. Bổn tọa cũng có thể giữ được ngươi Vũ Văn gia tộc không rơi. Hắc ý nhân mở miệng nói. Ngươi Vũ Văn cực không đốc, nghe xong Hắc ý nhân nói, tức khắc liền minh bạch. Không tồi. Ngươi biết là được, chúng ta nếu có thể lại đây, đó chính là có một ít nắm chắc, cho nên hợp tác không hợp tác ở ngươi. Ngươi có thể đi cùng người khác nói, bổn tọa liền một cái hóa thân cũng không cái gọi là, nhưng bổn tọa có thể cùng bảo đảm, nếu có chiến tranh, vậy ngươi thiên tướng giới cái thứ nhất bị giết, đừng cùng ta nói cái gì truyền tống trận hạn chế. Bổn tọa có thể thông qua mất đi hải tiến vào thiên giới, muốn đánh nhập ngươi thiên tướng biên giới, không có bất luận cái gì khó khăn. Hắc y nhân nhìn trên mặt có hoảng sợ Vũ Văn Cực mở miệng nói, tự nhiên cũng là hù dọa, mở ra không gian thông đạo, đại giới quá lớn. Vũ Văn Cực ngồi xuống, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, bởi vì sự tình thực nghiêm trọng, mặc kệ là nào một phương hắn đều đắc tội không nổi, mở mịt hoàng triều mấy cái phủ chủ có thể dễ dàng bóp chết hắn, ma dược tộc tưởng giết chết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Các ngươi tìm được thiên tướng biên giới, yêu cầu ta làm cái gì? Tự hỏi một chút Vũ Văn Cực mở miệng nói. Tìm ngươi. Giúp chúng ta tìm được cá nhân, cho ngươi 500 vạn thánh linh thạch, nếu có thể nhốt đánh vào dạ thương thế giới của chính mình, 1.000 vạn thánh linh thạch, bổn tọa bảo đảm chiến tranh đánh lên tới, ngươi thiên tướng biên giới không chịu chiến hỏa. Hắc y nhân mở miệng nói. Hắc y nhân là ma dược tộc trưởng lão Ma Thiên Đồ, là lần này Ngự Thiên cùng Ma Thiên Cơ đưa lại đây tiểu đoàn đội người phụ trách. Tới rồi thiên giới lúc sau, bọn họ liền cầm trong tay tin tức bắt đầu điều tra, bọn họ biết Ma Thiên Cơ thân hình ở dạ thương trong tay, cho nên trước điều tra dạ thương. Theo sau biết dạ thương là một cái biên giới vực chủ, muốn đánh đi vào rất khó, cần thiết phải có minh hữu, mặt khác chính là thủy tinh cầu hình ảnh nội quân huyền cơ, bọn họ muốn tìm kiếm. Ma Thiên Đồ bản tôn cùng phân thân có liên hệ, ma dược tộc chiêm bạc sư lại bói toán một chút, lấy ra tân hình ảnh, theo sau Ma Thiên Đồ bắt nhân tộc tu luyện giả dò hỏi, nhưng vẫn là phân biệt không ra cụ thể vị trí, cho nên Ma Thiên Đồ muốn tìm kiếm minh hữu. Minh hữu lựa chọn, Ma Thiên Đồ tuyển thượng mấy nhà, Đông Hạo Sơn, Thiên Nhai Các cùng Vũ Văn Cực thiên tướng biên giới. Hắn đầu tuyển chính là Vũ Văn Cực, hắn căn cứ điều tra đến tin tức phân tích ra, Vũ Văn Cực kỳ không có điểm mấu chốt, là không biết xấu hổ người. Mặt khác chính là nơi dừng chân phân tích, Đông Hạo Sơn cùng Thiên Nhai Các cũng chưa đến Sơn cùng Thủy tận nông nỗi, còn có dừng chân phát triển cơ hội, nhưng Vũ Văn Cực không được, tùy thời đều có bị hủy diệt nguy hiểm. Hảo! Đãi ngộ phiên bội, trước lấy một nửa, bổn tọa suy xét hợp tác. Tự hỏi một chút, Vũ Văn Cực làm ra quyết định. Hắn cảm thấy vẫn là trước tích lũy một ít tài nguyên mới là ngạnh đạo lý, tương lai muốn tránh tưởng tảng, tài nguyên phong phú còn có phát triển lên cơ hội. Hảo, phiên bội không là vấn đề, bất quá ngươi trước nói cho ta, cái này thủy tinh cầu nội cảnh tượng là nơi nào? Ma Thiên Đồ lấy ra một thủy tinh cầu. Trước phát thiên đạo lời thề, đã phát thiên đạo lời thề, lấy ra một nửa thánh linh thạch, chúng ta lẫn nhau hợp tác liền bắt đầu. Vũ Văn Cực trên mặt xuất hiện lanh sâm hơi thở. Hảo, ngươi cũng giống nhau muốn phát thiên đạo lời thề. Không thể phản bội hôm nay chi minh ước. Ma Thiên Đồ mở miệng nói, hắn cũng sợ, nếu ngày nào đó Vũ Văn Cực phiên thiên không nhận người, biết đến sự tình lại nhiều, bọn họ tới tiểu đoàn đội liền dễ dàng toàn quân hủy diệt. Hai người đã phát thiên đạo lời thề sau, Ma Thiên Đồ trực tiếp cho Vũ Văn Cực 1.000 vạn 500 vạn thánh linh thạch, hắn tới thời điểm, đã làm tốt chuẩn bị, làm tốt thu mua người chuẩn bị, cho nên tài nguyên mang theo rất nhiều. Cầm Ma Thiên Đồ trong tay thủy tinh cầu nhìn một chút, Vũ Văn Cực không thấy ra cái gì. Xem lần thứ hai thời điểm, Vũ Văn Cực chú ý tới một cái tiêu chí. Nhân tộc đệ nhất thành, Thần Đô Thành, ngươi người muốn tìm liền ở Thần Đô Thành, nàng phía sau biển số nhà là Nhân Đạo Minh, tới rồi Thần Đô Thành, tìm được Nhân Đạo Minh, liền tìm tới rồi ngươi người muốn tìm. Vũ Văn Cực mở miệng nói. Hảo, cái thứ nhất hợp tác đạt thành, mặt khác cái thứ hai hợp tác, ngươi muốn giúp chúng ta nghĩ cách. Ma Thiên Đồ trong lòng sáng một ít, hắn chủ yếu mục đích chính là tìm được quân huyền cơ. Ta đây một cái yêu cầu. Dùng các ngươi người, giúp ta chảo một người. Vũ Văn Cực nhìn cao chọc trời sách tranh nói. Chương 1806, ước nguyện ban đầu bất biến. Chào ai? Ma Thiên Đồ nhìn Vũ Văn Cực hỏi. Mơ mịt hoàng triều thương ninh, ta muốn giết nàng phân thân, chào nàng bản tôn. Vũ Văn Cực trong giọng nói mang theo lãnh liệt, liên quan thành chủ phủ nội độ ấm đều có chút giảm xuống. Cái gì tu vi, sẽ không đế hoàng đi. Nếu đế hoàng, chúng ta không có biện pháp, bởi vì chúng ta lần này tới người không có đế hoàng. Trải qua thông đạo lại đây, tối cao tu vi chính là đế quân. Ma Thiên Đồ nhìn Vũ Văn Cực liếc mắt một cái nói. Không phải đế hoàng, là đế quân. Vũ Văn Cực lắc đầu, Thương Ninh đã thành hắn tâm bệnh, hắn biết nếu Thương Ninh phát hiện hắn, nhất định sẽ giết chết hắn. Tu vi là đế quân, kêu hành. Vì hợp tác vui sướng, vì tỏ vẻ chúng ta thành ý, chuyện này chúng ta giúp ngươi làm, nhưng là tin tức ngươi muốn điều tra rõ ràng, ngươi không thể làm chúng ta rơi vào hố. Ma Thiên Đồ suy nghĩ một chút nói. Hắn hy vọng Vũ Văn Cực có thể thiệt tình vì ma dược tộc hiệu lực. Cho nên tính toán giúp Vũ Văn Cực làm chuyện này. Đa tạ, ta nằm mơ đều hy vọng chuyện này làm thành, cho nên tin tức thượng, tuyệt đối sẽ xử lý tốt. Vũ Văn Cực điểm gật đầu. Tiếp theo Ma Thiên Đồ cùng Vũ Văn Cực nói cái thứ hai hợp tác. Vũ Văn rất đúng tinh nguyệt hồ thế lực bắt đầu phát triển sự tình, là rõ ràng, cho nên hắn tính toán đem dưới trướng nhân mã thẩm thấu đến tinh nguyệt hồ thế lực nội. Tốt, chỉ cần có thể thẩm thấu đi vào một cái. Cho dù là tu vi thấp cũng không quan trọng, có thể dùng không gian pháp bảo đem chúng ta cao thủ mang tiến dạ thương thế giới, đến lúc đó, chính là chúng ta thống trị hắn thế giới thời điểm, các ngươi có thủ oán, ngươi tưởng như thế nào báo đều được. Ngươi thích nữ nhân, Dạ Thương trong nhà chính là vài vị tiểu thê. Ma Thiên Đồ mở miệng nói. Vũ Văn Cực cười ha ha, hắn cảm thấy tương lai tiền cảnh sẽ thực hảo, bắt lấy Thương Ninh, làm được bí ẩn một chút, kia chướng liền sẽ tính ở ma dược tộc trên đầu, mặt khác bắt lấy Dạ Thương thế giới, hắn lại nhiều một cái cứ điểm có thể ẩn thân. Bói toán thuật không phải văn năng, tỉ như nói biên giới cùng thiên giới truyền tống trận bên ngoài có ảo trận, mặc dù là bói toán, nhìn không thấy cảnh vật chung quanh, cũng vô pháp xác định vị trí, chỉ cần có tâm tàng, là có thể giấu đi. Vũ Văn Cực phái người tìm hiểu tin tức, mặt khác cấp ma dược tộc người cung cấp một ít thân phận, có thể ở thiên giới tùy ý xuất hiện. Ma Thiên Đồ bọn người là đoạn giác đoạn cánh tiến vào thiên giới, cho nên bên ngoài xem thượng cùng nhân loại không khác nhau. Ma Thiên Đồ dẫn dắt người, trừ bỏ hắn bản tôn ở thiên hoang, những người khác đều là bản tôn cùng phân thân cùng nhau tới. Đây là bởi vì không gian thông đạo có hạn chế, nhiều đưa một người đối thông đạo áp lực liền đại, cho nên vì lớn nhất hạn độ chuyển vận nhân viên, tiến đến đều là bản tôn mang theo phân thân. Đến nỗi nói không gian pháp bảo mang theo tu luyện giả qua không gian thông đạo, đó là không hiện thực, cho dù là ở không gian pháp bảo nội, tu luyện giả thân hình nội ẩn chứa năng lượng cũng sẽ đối không gian thông đạo hình thành áp lực, đây là thiên đạo pháp tắc, đương nhiên truyền tống trận là mặt khác một loại tình thế, là lợi dụng truyền tống thạch năng lượng quy tắc. Ma Thiên Đồ là ma dược tộc trưởng lão, đã là cao tầng, trong tộc không thể làm hắn bản tôn thừa nhận ngã xuống nguy hiểm, mặt khác cũng muốn tiếp thu trong tộc mệnh lệnh, cho nên hắn bản tôn không có tới, những nhân viên khác đều là bản tôn cùng phân thân cùng nhau thông qua không gian thông đạo. Ma Thiên Đồ phái đoàn đội số 2 nhân vật sát mạch đi Thần Đô Thành, tìm kiếm Quân Huyền Cơ. Hắn yêu cầu sát mạch tìm lý do, cho dù là hạ mình hàng quý cũng muốn đi theo Quân Huyền Cơ bên người, nếu không tích hết thể đại giới, phụ trợ Quân Huyền Cơ tiến vào đế cảnh. Ở Quân Huyền Cơ không có tiến vào đế cảnh phía trước, không thể để một chút về ma dược tộc sự tình. Ma Thiên Cơ cùng Ma Thiên Đồ đám người đã đem nói sáng tỏ. Nàng xác định Quân Huyền Cơ là nàng đã từng linh hồn chuyển thế một đạo phân thân, cho nên nàng muốn nâng đỡ Quân Huyền Cơ quật khởi. Nếu thật đoạt không trở về bản tôn thân hình, nàng bản tôn linh hồn vào ở tân thân hình, kia thực lực sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Nếu lấy về bản tôn thân hình, như vậy hai người dung hợp, kia Ma Thiên Cơ thực lực liền sẽ tăng nhiều. Sát mạch là bản tôn đi, phân thân lưu tại Ma Thiên Đồ bên người, như vậy có thể tùy thời hội báo, mặt khác sát mạch cũng mang theo một ít Ma Thiên Cơ chuẩn bị một ít đồ vật, điển tịch cùng tài nguyên. Những việc này Dạ Thương không biết, hắn hiện tại tâm cảnh thực ổn, với hắn mà nói, nhân tộc sự tình, có nhân tộc đại năng nhìn, thiên hoang thành chủ, gia võ vương đều là cái thế ngón tay cái, phía dưới còn có nhân tộc tông lão hội, hắn một cái đế quân quản hảo tự mình liền có thể. Mặt khác cựu vực thế giới cùng tinh nguyệt hồ phát triển đều thực hảo, cũng không cần hắn nhọc lòng. Tưởng cái gì đâu? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương ánh mắt có chút mê ly, liền mở miệng dò hỏi một câu. Không tưởng cái gì, chính là cảm thấy, cấp sư bá đều tê chạy. Thực không địa đạo. Dạ Thương cười nói. Ha ha, ta cũng trước nay không nghĩ tới, có thể ở Gia Võ Sơn tu luyện, vẫn là đi theo chính mình phu quân tu luyện. Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy hạnh phúc ý cười. Ta cũng không nghĩ tới, bởi vì ta đã từng cho rằng tu luyện giả trình tự tối cao chính là tôn giả, ai biết thành tôn giả lúc sau, còn muốn hướng tới thánh giả xung phong. Dạ Thương cũng cười, có một số việc hắn quay đầu lại nhìn xem, đôi chính mình đều rất bội phục. Ngươi uống trước trà. Ta đi đem nhà tranh thu thập một chút. Lâm Phiếu Miểu trên mặt xuất hiện đỏ ửng, bởi vì kế tiếp chính là các nàng phu thê hai người thế giới. Cùng nhau đi. Dạ Thương cười cười, đi theo Lâm Phiếu Miểu cùng nhau đem nhà tranh thu thập một chút. Dạ Thương, ta muốn một cái hài tử, bất quá đế vương có hậu rất khó, càng đừng nói ngươi là tu luyện thân hình đế quân, ta còn là đế hoàng. Lâm Phiếu Miểu thấp giọng nói. Vậy ngươi nghĩ tới không có. Phàm nhân kéo dài hậu đại chỉ có vài thập niên thời gian, tuổi nhỏ không được. Tuổi già không được, nhưng là chúng ta đâu? Chúng ta có vô tận thọ mệnh, 10 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được ngàn năm, nếu còn không được, kia 100 vạn năm được chưa? Dạ Thương ôm Lâm Phiếu Miểu thấp giọng nói. Ngươi là tính toán lăn lộn chết ta sao? Đúng rồi, ngày đó đá ngươi một chân, ngươi không để ý đi. Lâm Phiếu Miểu ngẩng đầu nhìn Dạ Thương hỏi. Như thế nào sẽ, bất quá cửu giai đế vương thành thân, bị tân nương một chân phi xuống giường trừ bỏ ta, phỏng chừng cũng không người khác. Dạ Thương trên mặt tràn đầy ý cười. Ta cho rằng ngươi không nói, cũng sẽ không cao hứng, cho tới nay ta đều tưởng cùng ngươi giải thích, nhưng có người khác ở, cũng không có phương tiện, lần sau sẽ không. Lâm Phiếu Miểu thấp giọng nói. Huyên Nhi tỷ, thành thân là cùng nhau tương đỡ gắn bó đi xuống đi, một chút sự tình không cần có cái gì xin lỗi cùng ấy nấy, ta cưới ngươi, là tưởng cho ngươi vui sướng, cái này ước nguyện ban đầu sẽ không thay đổi. Dạ Thương vô vô Lâm Huyên Nhi phía sau lưng nói. Ta liền biết không nhìn lầm người, đêm nay tiếp viện ngươi. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thương nói. Huyên nhi tỷ, ta cảm giác tại đây ra võ đỉnh núi, như vậy giống như không thích hợp, đây là nhân tộc khí vận trường long nơi, như vậy là khinh nhẫn, bằng không hôm nay chúng ta đến dưới chân núi các nơi đi một chút, dù sao chúng ta có không gian pháp bảo, có thể tùy thời đi vào đúng không? Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Tốt, chúng ta liền trước tiên ở này đỉnh núi uống trà, đến lúc đó chúng ta lại rời đi. Lâm Phiếu Miểu cũng tán đồng Dạ Thương ý kiến. Chương 1807, đế quân đầu nhập vào. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu quá ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt, ban ngày Dạ Thương tu luyện thương pháp, ban đêm hai người liền đi ra ngoài đi một chút, ở mặt khác địa phương qua đêm, chủ yếu là đối ra võ đỉnh núi khí vận trường long có kính sợ chi tâm. Như vậy nhật tử qua một tháng, Dạ Thương bởi vì bế quan mà khẩn trương tâm cảnh hoãn xuống dưới, hắn cũng tính toán tiến hành lần thứ hai bế quan tu luyện. Đối với Dạ Thương bất luận cái gì quyết định, Lâm Phiếu Miểu đều là duy trì. Ý nhất e tân trương tiết thượng. Theo sau Dạ Thương tới rồi hắn nguyên lai tu luyện địa phương, bắt đầu rồi lần thứ hai bế quan. Màn đêm buông xuống thương công đức chi lực vận hành lên, ra võ đỉnh núi nguyên bản liền phun trào năng lượng lại lần nữa mãnh liệt lên. Ra võ đỉnh núi năng lượng phun trào, cùng mặt khác hoàn cảnh nội sinh ra năng lượng phun trào bất đồng. Ra võ sơn năng lượng phun trào lúc sau tới rồi vòng trời. Quấy thiên địa ý chí cùng thiên địa đại thế lúc sau. Một cái tuần hoàn lại lần nữa rơi vào ra võ sơn nội, đó là khí vận trường long chi long giác, là cao chót vót trường hiển chỗ, sẽ không tiết rất năng lượng, sẽ không trở thành khí vận trường long chi thân nhược điểm. Dạ Thương tu luyện, Lâm Phiếu Miểu cũng ngồi xuống bắt đầu rồi tu luyện. Dạ Thương kéo thiên địa dị tượng, đối nàng tới nói bổ ích cực đại, mấu chốt nhất một chút, nơi này năng lượng có nhân tộc khí vận chi lực. Bản tôn tiến hành bế quan tu luyện, Dạ Thương phân thân mỗi ngày còn ở tu luyện thương pháp. Hôm nay Dạ Thương chính tu luyện thương pháp. Già võ vương tới. Đình chỉ tu luyện, Dạ Thương cấp già võ vương chạy một hồ trà, sư bá tới. Không có việc gì, liền tới nhìn xem ngươi, gần nhất một đoạn thời gian thế nào. Già võ vương uống một ngụm trà, cẩn thận dư vị một chút. Đệ tử thả lỏng một chút tâm cảnh sau, tiếp tục chiều sâu bế quan, sư bá ngài trở về đi. Đệ tử bế quan, nếu như đi cái gì bọn đạo trích nhân vật, đệ tử cũng không biết. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết già võ vương ở già võ sơn ngây người vô số thời đại. Rời đi khả năng cũng không thói quen. Cũng đúng, vậy nghe ngươi, sư bá vạn nhất điểm liền trở về, ngươi sư huynh vượt qua thiên đạo năm kiếp, trở về tu luyện cũng có thể tăng lên mau một ít. Tự hỏi một chút, Già Võ Vương gật gật đầu. Theo sau Già Võ Vương dò hỏi Dạ Thương tu luyện thương pháp tình huống, tiếp theo lại chỉ điểm vài câu. Chúng ta lên phố đi một chút, sư bá cũng cho ngươi dẫn tiến vài người nhận thức hạ. Già Võ Vương đối với Dạ Thương nói. Theo sau Già Võ Vương mang theo Dạ Thương lên phố. Năm đó sư bá cùng ngươi sư tôn ở bên nhau thời điểm, sư bá thường xuyên bồi ngươi sư tôn ra tới đi một chút, ngươi sư tôn tuổi trẻ thời điểm tính cách phi dương, có thành tựu sau mới ổn xuống dưới, hiện tại là ngươi bồi sư bá. Gia Võ Vương có chút cảm khái. Nhân sinh khó được một chi kỷ, sư tôn có sư bá cái này huynh đệ, đời này không tiếc nuối. Dạ Thương mở miệng nói. Không thể nói như vậy, phải nói có ngươi cái này đệ tử không tiếc nuối. Gia Võ Vương lắc đầu. Gia Võ Vương mang theo Dạ Thương tới rồi thành chủ phủ nội hai người ngồi đối diện nói chuyện. Thấy Gia Võ Vương đã đến, hai người đều đứng dậy chào hỏi. Hai người giữa, có một người Dạ Thương nhận thức, Bảy Tông lão Lục Thất, mặt khác một vị là đầu bạc lão giả Dạ Thương chưa thấy qua. Lục Thất trưởng lão, ngươi nhận thức, hắn là Thiên Thành Hoang chấp pháp tông lão, cũng là Thần Đô thành chấp pháp trưởng lão, có chuyện hai thành chi gian cũng có thể câu thông giao lưu, vị này chính là Nghiêm Kỳ trưởng lão, Nghiêm Kỳ trưởng lão. Vị này chính là bổn tọa sư Điệt Dạ Thương. Giới thiệu xong, Gia Võ Vương liền đến thành chủ ghế dựa ngồi hạ. Nghiêm Kỳ gặp qua thiếu thành chủ. Đầu bạc lão giả đối với Dạ Thương chắp tay. Nghiêm trưởng lão ngàn vạn đừng như vậy xưng hô ta Dạ Thương liền có thể. Dạ Thương vội vàng nâng dậy Nghiêm Kỳ. Nghiêm trưởng lão, hắn cùng Đốt Thiên giống nhau, đều không để bụng này đó, ngươi cũng không cần kêu thiếu thành chủ, bọn họ đều có con đường của mình. Gia Võ Vương đối với Nghiêm Kỳ nói. Nghiêm Kỳ minh bạch. Nghiêm Kỳ đối với Gia Võ Vương gật gật đầu. Nghiêm trưởng lão, Dạ Thương là nhân đạo minh minh chủ, này ngươi là biết đến. Dạ Thương tuổi trẻ, phổ là tương đối tùy tính, đại ma vương tương đối trưng dương, có vô pháp vô thiên tính cách, bọn họ bản chất không thành vấn đề, đều là nhân tộc tuấn ngạn, nếu có cái gì không thích hợp địa phương, ngươi có thể cùng Dạ Thương giao lưu hạ. Gia Võ Vương mở miệng nói. Nghiêm Kỳ minh bạch, nhân đạo minh phát triển đến tương đối mau, khuyết trương cũng cực kỳ nhanh chóng, nhưng mặc kệ là cái gì sản nghiệp. Đều là công bằng công chính, không có gì bá quyền chủ nghĩa. Từ đại cục thượng xuất phát, là lợi cho ổn định, bọn họ cũng tự chủ cấp thành chủ phủ nộp lên một ít tài nguyên, thuộc hạ tính quá hẳn là bọn họ tài nguyên thu vào 1/3. Nghiêm Kỳ đi theo ra võ vương hội báo. Nói như vậy, bọn họ chỉ là để lại một bộ phận, bởi vì bọn họ cấp thiên thành hoang cũng chuyển vận một ít tài nguyên. Lục Thất mở miệng nói, thiên thành hoang sự tình hắn là rõ ràng. Dạ Thương, đây là tình huống như thế nào? Gia võ vương nhìn về phía Dạ Thương, những việc này hắn thật không biết. Nhân đạo minh sự tình, đệ tử không hỏi đến, nhưng nhân đạo minh thành lập thời điểm, chúng ta liền nói quá, nhân đạo minh tồn tại ý nghĩa là trừng ác dương thiện, ổn nhân tộc dừng chân căn bản, tài nguyên sự tình, hẳn là Phổ La trưởng lão bọn họ quyết định. Dạ Thương mở miệng nói, trừng ác dương thiện, ổn nhân tộc dừng chân căn bản, cái này tôn chỉ thực hảo. Nghiêm trưởng lão ngươi cũng nghe thấy, nếu có lòng dạ hiểm độc thế lực, thành chủ phủ không thích hợp ra mặt, ngươi liền tìm Dạ Thương xử lý. Gia võ vương mở miệng nói. Nghiêm Kỳ gật gật đầu, hắn biết, thân là Gia võ vương sư điệt, Dạ Thương sẽ không làm bậy, mặt khác hắn cũng cảm giác được Dạ Thương thực hảo giao lưu. Kia được rồi, ai có rượu, lấy ra tới. Gia võ vương đối với mấy người nâng nâng cằm. Rượu tự nhiên là Dạ Thương lấy, ở thành chủ phủ nội uống lên một vò rượu, Dạ Thương mới về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Không có trực tiếp đi tu luyện, Dạ Thương tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang đại sảnh. Đây là ai a? Này không phải chúng ta tu luyện kẻ điên, như thế nào có rảnh? Vũ Trúc nhìn Dạ Thương nói. Vừa rồi ta đi một lần thành chủ phủ, cùng sư bá, còn có hai vị quản sự trưởng lão giao lưu một chút. Dạ Thương ngồi xuống nói. Làm sao vậy? Gia võ vương đại nhân đối chúng ta nhân đạo minh không hài lòng. Phổ La nhìn Dạ Thương hỏi. Chúng ta tự hỏi làm việc đủ công đạo. Đại ma vương sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, sư bá là giới thiệu ta cùng hai vị trưởng lão nhận thức, bọn họ đối chúng ta nhân đạo minh phát triển, vẫn là thực duy trì. Dạ Thương mở miệng nói. Ta liền nói sao, Gia võ vương tiền bối người nào, nơi nào sẽ lung tung oan uổng chúng ta. Vũ Trúc cười nói. Trừ bỏ sư bá nhân tố không nói, hai vị trưởng lão cũng là thực vừa lòng, đưa tài nguyên là ai quyết định. Quyết định này thực hảo, chúng ta tài nguyên hoặc nhiều hoặc ít đủ dùng là được, cấp thiên thành hoang cùng thần đô thành một ít. Như vậy làm chúng ta nhân tộc cũng nhiều một ít dự trữ tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói. Đại gia cùng nhau thương nghị quyết định, bất quá tuyển ngươi làm mình chủ chính là hảo, có chuyện gì có thể có nội tình tin tức, mặc dù là đối chúng ta có bất mãn, cũng sẽ trước tiên chào hỏi, sẽ không đối chúng ta trực tiếp động thủ. Phổ La mở miệng nói. Nhân đạo minh hiện tại phát triển hảo, thanh danh cũng hảo, đều có đế quân tiến đến đầu nhập vào, nhân đạo minh đại tổng quản, bên người đã tụ tập hai vị đế quân, ta nguyên lai phái đi đế quân. Đã rút về tới. Đại ma vương mở miệng nói. Đại tổng quản. Đại ma vương ngươi là nói quân huyền cơ bên người có mặt khác đế quân bảo hộ. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Chương 1808, nhận thức ta sao? Xem chính ít bản 8 chương ZTF thượng đi. Đúng vậy, có hai vị đế quân, gia nhập nhân đạo môn, còn có một vị là đỉnh cấp đế quân. Hắn chủ động nói bảo hộ đại tổng quản. Ta dưới trướng cái kia đế quân trở về bẩm báo sau, ta khiến cho nàng triệt trở về. Đại ma vương mở miệng nói, này không được, mới tới đế quân, chúng ta không biết cái gì chi tiết, dễ dàng ra vấn đề. Dạ Thương nhíu nhíu mi, cảm thấy không quá ổn thỏa. Dạ Thương, ngươi cảm thấy có vấn đề. Đại ma vương nhìn Dạ Thương hỏi, đứng đầu đế quân, như thế nào sẽ dễ dàng bảo hộ người khác? Nói không sở đồ đó là giả, ngươi tin sao? Chúng ta nhân đạo minh còn chưa tới cái kia độ cao. Dạ Thương mở miệng nói, ta đây đem người an bài trở về, cùng đại tổng quản nói một tiếng. Ai là có thể tin tưởng người, nếu kia hai tên gia hỏa bụng dạ khó lường, ta sẽ bóp chết các nàng, làm cho bọn họ hối hận đi vào thế giới này. Đại ma vương trên mặt xuất hiện sát khí. Ma dược tộc đối với thiên thành hoang đánh sâu vào vài lần, muốn phá tan phong tỏa, bọn họ mục đích là ma thiên cơ thân hình, cho nên mục tiêu là ta, này liền làm cho chúng ta nơi này thành thị phi trung tâm. Dạ Thương nhìn đại ma vương mấy người nói. Ân, thật phải cẩn thận, ai biết ma dược tộc có hay không cái gì thủ đoạn, đại ma vương. Vũ Trúc, Duệ Tư, chúng ta so Dạ Thương lớn tuổi, những việc này chúng ta phải chú ý. Phổ La mở miệng nói. Đại ma vương gật gật đầu, chuyện này ta sẽ đi an bài, quân huyền cơ hiện tại trưởng quản nhân đạo minh phát triển, không thể xảy ra chuyện, mặt khác nàng vẫn là Dạ Thương an bài tới người. Theo sau Dạ Thương cùng đại ma vương cùng nhau rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, hai người đầu tiên là tới rồi đại ma vương dưới trướng thế lực cứ điểm, đại ma vương đem này dưới trướng nữ đế quân hô lại đây. Lưu Vũ, vị này chính là Dạ Thương. Nhân đạo minh minh chủ, công đức đế vương, về sau hắn công đạo sự tình, cùng bổn tọa công đạo không khác nhau. Đại ma vương đối với dưới trướng Lưu Vũ đế quân nói, gặp qua minh chủ. Lưu Vũ đế quân đối với Dạ Thương thiếu không người. Lưu Vũ đế quân khách khí, sự tình là cái dạng này, ta tin được đại ma vương, cho nên tin được ngươi, nhưng nhân đạo minh mới tới đế quân không được, ta này trong lòng không yên ổn. Dạ Thương mở miệng nói, đa tạ minh chủ tín nhiệm, kia hai vị đế quân, một vị đế quân trước kia chính là Thần Đô Thành, hẳn là không thành vấn đề, nhưng là mặt khác một vị Lưu Vũ không quen biết, nhưng hắn thật là làm được tận thiện tận mỹ, thậm chí lấy ra công pháp cấp quân tổng quản. Cảm giác không có vấn đề, Lưu Vũ mới cùng Ma Vương đại nhân hội báo. Lưu Vũ cùng Dạ Thương nói một chút tình huống. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất, ngươi còn phải đi về, giám thị kia hai người tình huống, hiện tại nhân đạo mình phát triển thuận lợi, bên trong không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì, vất vả. Dạ Thương đối với Lưu Vũ chắp tay. Minh chủ đại nhân khách khí, đa tạ minh chủ đại nhân tín nhiệm, Lưu Vũ sẽ chú ý. Lưu Vũ gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương ba người tới rồi nhân đạo minh tổng bộ. Vực chủ tới. Nhìn thấy Dạ Thương, Quân Huyền Cơ thật cao hứng. Ân, gần nhất thế nào? Dạ Thương đối với Quân Huyền Cơ cười cười, tiếp theo tìm một vị trí ngồi xuống. Thực hảo, hết thảy đều thực thuận lợi, Ma Vương đại nhân mời ngồi, Lưu Vũ đế quân mời ngồi. Quân Huyền Cơ thỉnh đại gia ngồi xuống. Lúc này Dạ Thương nhìn về phía Quân Huyền Cơ hai vị hộ vệ. Thân nặc, sát mạch, vị này chính là nhân đạo minh minh chủ Dạ Thương. Quân Huyền Cơ đối với đứng thẳng ở một bên hai vị nam tử nói, bọn họ đều là đế quân. Hiện tại là Quân Huyền Cơ hộ vệ. Thân nặc gặp qua minh chủ. Một cái ăn mặc áo xanh nam tử đối với Dạ Thương thiếu không người, hắn trước kia là Thần Đô Thành một cái khôi thủ bị trụ gạch thế lực dưới trướng đế quân, hiện tại cảm thấy nhân đạo minh không tồi, liền gia nhập nhân đạo minh. Thân nặc đế quân khách khí. Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Sát mạch gặp qua minh chủ. Sát mạch trong lòng thực khiếp sợ, hắn ngày qua đô thành mục đích là tìm Quân Huyền Cơ, nhưng không nghĩ tới nhân đạo minh minh chủ là Dạ Thương. Nghe được Dạ Thương tên này, hắn nội tâm nổi lên rất lớn gọn sóng, bởi vì Dạ Thương có thể nói là bọn họ chuyến này mục tiêu đệ nhất. Đối với Ma Thiên Cơ tới nói, bản tôn thân hình là quan trọng nhất, cho nên tìm kiếm Dạ Thương, đoạt lại bản tôn thân hình là đệ nhất nhiệm vụ, đệ nhị nhiệm vụ là phụ trợ Quân Huyền Cơ nhập đế. Sát mạch trong lòng địch ý cùng nhau, Dạ Thương liền có cảm giác. Sát mạch, chúng ta trước kia nhận thức sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sát mạch là một tán tu, vừa mới đến Thiên Đô Thành, cho nên chưa từng gặp qua minh chủ. Sát mạch không người nói. Nga, ta nhìn ngươi giống một vị nhiều năm trước người quen, nhưng thật ra nhìn lầm rồi. Dạ Thương cười cười nói. Đại Ma Vương trong lòng có hồ nghi, nhìn lầm rồi, này quá tùy ý một chút. Tùy ý hàn huyên vài câu, Dạ Thương nhìn về phía Quân Huyền Cơ. Huyền Cơ, ngươi một nữ nhân, mang theo hai cái nam hộ vệ không phải thực phương tiện, làm cho bọn họ làm một ít bên ngoài sự, bên cạnh ngươi vẫn là nữ hộ vệ thích hợp, Lưu Vũ liền lưu tại bên cạnh ngươi. Tốt. Quân Huyền Cơ cười gật gật đầu, nàng nguyện ý tiếp thu Dạ Thương an bài. Còn có, đêm nay ta tính toán làm cái yến hội, ngươi cùng Lưu Vũ cùng nhau lại đây, bên này sự tình liền vất vả thần nặng, sát mạch hai vị đế quân. Phải rời khỏi, Dạ Thương đứng lên nói. Minh chủ đại nhân quá khách khí. Thần nặc cùng sát mạch đối với Dạ Thương chắp tay. Theo sau Dạ Thương cùng Đại Ma Vương liền rời đi nhân đạo minh tổng bộ. Dạ Thương, ngươi có cái gì phát hiện? Rời đi một khoảng cách sau, Đại Ma Vương mở miệng hỏi. Có một ít, kia thần nặc ta không phát hiện cái gì, nhưng kia sát mạch có chút không thích hợp, hắn đối ta có địch ý, còn có sát tâm. Dạ Thương nói chính mình cảm thụ. Này ngươi có thể cảm nhận được. Đại Ma Vương có chút kinh ngạc hỏi. Có lẽ đây là công đức chi lực trong người một ít chỗ tốt đi. Tâm thuật bất chính người sẽ làm ta cảm thấy phiền chán, đối ta có địch ý cùng sát tâm người, sẽ khiến cho ta cảnh giác. Dạ Thương cũng không có gạt Đại Ma Vương. Ta đây trở về giết hắn, không ai có thể đánh chúng ta nhân đạo mình chủ ý, đối với ngươi khởi sát tâm, này không có lưu trữ hắn tất yếu. Đại Ma Vương xoay người hướng tới nhân đạo mình đi, hắn có cái gì ân oán, liền không tính toán qua đêm. Đừng! Đối ta có địch ý, luôn là có nguyên nhân, sau khi trở về, chúng ta tìm cái chiêm bạc sư. Bói toán một chút hắn lai lịch, sau đó xem hắn rốt cuộc đến từ nơi nào, ta có chút không nghĩ ra, bởi vì ta đắc tội quá cửu giai đế vương cảnh tu luyện giả, trong lòng đều hiểu rõ, cái này lại rất không lý do. Dạ Thương nói chính mình tưởng không rõ địa phương. Vậy tìm cá nhân bói toán một chút, xem hắn đến từ cái nào thế lực, rốt cuộc có phải hay không tán tu, đào ra hắn thế lực phía sau, xác thật là mấu chốt. Đại Ma Vương biết Dạ Thương có thể ổn định nguyên nhân. Ta làm Quân Huyền Cơ cùng Lưu Vũ lại đây tham gia yến hội. Là vì nhắc nhở các nàng, gia tăng một ít tính cảnh giác, các nàng chỉ có thấy nhân đạo mình ở Thần Đô Thành an ổn, không có suy nghĩ một ít nguy cơ. Dạ Thương mở miệng nói, người xem an bài, gia hỏa này đi vào nhân đạo minh lúc sau, liền đối quân tổng quản đặc biệt quan tâm, không có việc gì hiến ân tình, phi gian tức đạo. Đại Ma Vương đối sát mạch cảm quan cũng không tốt. Chương 1809, phát hiện manh mối. Hồi Dạ Nguyệt Sơn Trang trên đường, Dạ Thương loát loát chính mình tới rồi thiên giới lúc sau đối thủ cùng địch nhân, nhưng cũng không có phát hiện sát mạch này hào nhân vật. Tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang đại sảnh, Dạ Thương ngồi xuống, cùng Vũ Trúc đám người nói, lần này đi ra ngoài tình huống. Dám hôn đến chúng ta nhân đạo mình, mặc kệ là cái gì thế lực phái tới, đều cần thiết chết. Đốt Thiên lạnh giọng nói. Nửa tháng phía trước Đốt Thiên vượt qua thiên đạo năm kiếp, hắn cảm giác được có chút cố hết sức, mặt khác có ra võ vương mệnh lệnh, hắn liền không có dám đi chạm vào thiên đạo sáu kiếp. Các ngươi ở thần đô thành dưới trương thế lực nội, có hay không chiếm bạc sư, tìm tới bói toán một chút, nhìn xem gia hỏa này lai lịch. Dạ Thương mở miệng nói. Duệ Tư cùng Vũ Trúc hai người đi ra ngoài an bài, bọn họ ở thần đô thành có nhận thức chiêm bạc sư. Dạ Thương uống lên một ly trà, liền tiếp tục đi tu luyện hôn nguyên thương pháp, tu luyện lăng thiên thương pháp. Tu luyện lăng thiên thương pháp, Dạ Thương phát hiện một cái khác chỗ tốt, chính là linh hồn chi lực tăng lên rất nhiều. Dạ Thương tu luyện một thời gian thương pháp, nghỉ ngơi thời điểm, Duệ Tư cùng Vũ Trúc mang theo chiêm bạc sư đi tới Dạ Thương nơi diễn võ trường. Ta mang theo bọn họ tới rồi nhân đạo minh tổng bộ, bắt được bói toán môi giới, tùy thời có thể tiến hành bói toán. Vũ Trúc đối với Dạ Thương nói, hành, vậy tiến hành bói toán, ta muốn biết tên kia xuất thân cùng lai lịch. Dạ Thương đối với hai vị chiêm bạc sư điểm điểm điểm. Trong đó một vị chiêm bạc sư bắt đầu rồi bói toán, hắn bắt được môi giới, là sát mạch uống nước dùng quá chén trà. Bói toán bắt đầu, bói toán hình ảnh mới vừa hiện lên, liền xuất hiện không đúng, hình ảnh lắc lư hai hạ, liền vỡ vụn. Chiêm bạc sư sửng sốt một chút, tiếp tục bói toán, bất quá bói toán hình ảnh sau khi xuất hiện, vẫn là nháy mắt tan biến. Chiêm bạc sư sắc mặt tái nhợt, hình như là đã chịu phản vệ. Không chờ Dạ Thương nói chuyện, một cái khác chiêm bạc sư bắt đầu rồi bói toán, bất quá cũng là giống nhau, bói toán vừa mới bắt đầu, hình ảnh liền tan vỡ. Đa tạ hai vị, không cần bói toán, xem ra đối phương là có phòng bị, dự phòng chúng ta bói toán thuật xem xét. Dạ Thương không có làm chiêm bạc sư tiếp tục bói toán, bởi vì sẽ không có bói toán kết quả. Các ngươi hai cái nói, đây là có chuyện gì? Duệ Tư nhìn hai cái chiêm bạc sư hỏi. Trên người hắn khả năng có đảo loạn thiên cơ, ngăn cản bói toán thuật bảo bối, một cái khác khả năng, chính là có siêu cấp cường giả ở hắn dưới thân cấm kỵ chi thuật, chỉ cần có bói toán thuật xuất hiện, liền sẽ kích phát, hơn nữa ngăn cách, minh chủ đại nhân thực xin lỗi, này bói toán tiến hành không đi xuống. Chiêm bạc sư mở miệng nói, bọn họ ở Duệ Tư cùng Vũ Trúc trong miệng đã biết Dạ Thương thân phận. Đa tạ hai vị, đây là một chút tâm ý. Dạ Thương lấy ra hai bình nhỏ thánh linh dịch cho hai cái chiêm bạc sư. Chiêm bạc sư thu thánh linh dịch, đối với Dạ Thương tỏ vẻ xin lỗi cùng cảm tạ, sau đó rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương, Duệ Tư cùng Vũ Trúc tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang đại sảnh, Vũ Trúc cùng Phổ La cùng Đại Ma Vương đám người nói bói toán kết quả. Có điểm ý tứ, này không đơn giản a. Phổ La vước cảm. Trên mặt lại là thần thái phi dương, cái này làm cho hắn tới hứng thú. Dạ Thương ngươi cảm giác thật chuẩn, thật đúng là một cái không có hảo ý ra hỏa, hiện tại nói như thế nào? Đại Ma Vương mở miệng nói. Không tra được hắn xuất thân cùng sau lưng tình huống, trực tiếp giết chết hắn là không sáng suốt, ta cảm thấy, ở có thể bảo đảm quân huyền cơ an nguy dưới tình huống, đem người này nuôi thả. Như vậy hắn sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết, chờ chúng ta tra được hắn thế lực phía sau, lại ra tay cũng không muộn. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Kêu hành, ta bản tôn đến Dạ Nguyệt Sơn trang tới, này nói phân thân về sau liền thưởng chú nhân đạo minh, giám thị cái này vương bắt đản, đánh chúng ta nhân đạo minh chủ ý, hắn sẽ hối hận. Vũ Trúc hai mắt nội toát ra lưỡng đạo tinh mang. Ở nhân đạo minh trước mắt bảy vị nòng cốt chung, Phổ La cùng Vũ Trúc tính tình là tốt nhất, nhưng có đối thủ nhốt đánh vào nhân đạo minh bên trong, muốn ý đồ gây rối, đã làm Vũ Trúc có chút phẫn nộ. Chạng vạng thời điểm, quân huyền cơ cùng Lưu Vũ đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương ở Dạ Nguyệt Sơn Trang bày tiệc rượu, bất quá là bên ngoài tiểu lầu đặt làm. Lưu Vũ nguyên bản không chịu thượng bàn, bởi vì nàng biết trước mắt bảy người ở nhân tộc địa vị. Ngồi đi. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang không có như vậy nhiều tục lễ. Dạ Thương mở miệng nói. Nhìn Đại Ma Vương đối với chính mình gật đầu, Lưu Vũ mới ngồi xuống. Đại gia chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, không nói gì thêm chính sự. Bất quá quân huyền cơ là người nào, ở trí tuệ cùng mưu lược thượng đều là cao nhân một bậc, nàng tự nhiên biết Dạ Thương kêu nàng lại đây, tuyệt đối là có chuyện. Ban ngày thời điểm, Dạ Thương hỏi sát mạch kia một câu, chúng ta nhận thức sao, có điểm đột ngột. Vực chủ, người kêu huyền cơ tới. Có phải hay không có chuyện gì? Tiệc rượu triệt hạ đi, quân huyền cơ đứng dậy pha trà. Đúng vậy, kêu ngươi tới, là tưởng nói cho ngươi, bên cạnh ngươi cái kia sát mạch đế quân có chút vấn đề. Quân huyền cơ mở miệng đặt câu hỏi, Dạ Thương liền thẳng đến chủ đề. Sát mạch, không nên a. Hắn đối ta thực quan tâm, thậm chí lấy ra tu luyện điển tịch cho ta, cũng chỉ điểm ta tu luyện thượng không đủ, ta có thể cảm nhận được hắn là thành tâm. Quân huyền cơ mở miệng nói. Nếu làm không được này đó, hắn như thế nào lấy được ngươi tín nhiệm đâu? Dạ Thương đem chính mình cảm nhận được cùng Chiêm Bạc Sư bói toán kết quả cùng Quân Huyền Cơ nói một lần. Sát ý. Hắn dám. Tuy rằng hắn đối Huyền Cơ có ân huệ, nhưng đối vực chủ có sát tâm, kia hắn sẽ phải chết. Quân Huyền Cơ lạnh giọng nói. Dạ Thương là nàng nhất kính trọng cùng bội phục người, mặc kệ sát mạch đối nàng có bao nhiêu hảo, tưởng đối Dạ Thương bất lợi, nàng liền không thể chịu đựng. Huyền Cơ, ngươi trước bình tĩnh, trước mắt ta còn không nghĩ động hắn, tính toán ở trên người hắn đào một đào phía sau màn độc thủ, kêu ngươi tới, là làm ngươi trong lòng có cái số, Lưu Vũ sẽ bên người bảo hộ ngươi, mặt khác Vũ Trúc Tông lão hội đến Nhân Đạo Minh tổng bộ tòa chấn, an toàn của ngươi sẽ không có vấn đề. Dạ Thương đối với Quân Huyền Cơ nói. Kêu Huyền Cơ minh bạch, sẽ không làm hắn phát hiện cái gì không đúng. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, theo sau cùng Lưu Vũ rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Mới nhất bè trương thượng S. Ngày hôm sau, Vũ Trúc bản tôn tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, sau đó cùng phân thân làm một cái trao đổi, phân thân đi Nhân Đạo Minh tổng bộ tòa chấn. Sát mạch có chút bất an, bởi vì hắn không biết có thể hay không bại lộ, trên người hắn có ma dược tộc Ngự Thiên lão tổ hạ phong ấn, có thể tránh cho Chiêm Bạc Sư tra xét, nhưng là hắn không đế, không biết có thể hay không hữu hiệu. Hắn có chút tự trách mình, hắn tới này Thần Đô Thành, liền không nên đối ai có địch ý, hắn nhiệm vụ chính là nâng đỡ Quân Huyền Cơ quật khởi. Đợi hai ngày, sát mạch trong lòng kiên định một ít, hắn hạ quyết tâm, nếu này một quan qua đi, về sau cho dù là người khác vũ nhục hắn, hắn cũng chịu được. Ra võ đỉnh núi, tu luyện một thời gian Lâm Phiếu Miểu, bị Ra võ vương hô qua đi uống trà. Nhìn Lâm Phiếu Miểu vẫn luôn tự hỏi sự tình, Ra võ vương liền mở miệng dò hỏi một câu. Lâm Phiếu Miểu liền đem sự tình nói một chút. Có cần hay không sư bá ra tay, chấn áp sau, có bảo vật liền bãi rớt, trên người cấm thuật vậy phá rớt, sau đó lại bòi toán liền có kết quả. Ra võ vương uống một ngụm trà nói. Chương 1810, đào hai cái hố. Sư bá, Dạ Thương nói trước nuôi thả, chậm rãi đào hắn phía sau đáy, nếu hiện tại động thủ, dễ dàng bị hắn phát hiện. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Vê nhất lờ sờ mau thượng lo. Tin tưởng sư bá, thu thập hắn, sẽ không bị cảnh giác, nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Cha ra hắn ngay sau, nhìn nhìn lại có hay không nuôi thả tất yếu. Ra võ vương thân mình chợt lóe liền rời đi. Lâm Phiếu Miểu sửng sốt một chút, nàng minh bạch này ra võ vương trong mắt không chấp nhận được hạt cát, cũng là một cái tính tình nóng nảy. Theo sau Lâm Phiếu Miểu liền tiếp tục đi đả tọa tu luyện, trước mắt nàng cũng chỉ có thể chờ tin tức. Đệ muội, sư tôn nếu muốn giải quyết sự, không có giải quyết không được, thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Cũng về tới ra võ sơn tu luyện Đốt Thiên mở miệng nói. Ta nói nhiều. Làm phiền sư bá đi một chuyến, trong lòng có chút băn khoăn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Sư tôn là Thần Đô Thành vương giả, ai suy nghĩ vương giả bên người nháo điểm sự, vậy muốn thừa nhận vương giả lửa giận, chờ xem đi. Chỉ là sư đệ này bế quan tần suất cũng quá cao. Đốt Thiên nhìn Dạ Thương tu luyện địa phương liếc mắt một cái nói. Hắn có thể bảo trì cao tốc tăng lên cảnh giới cùng tu vi, chủ yếu cũng là vì tâm cảnh cao, hắn tâm linh không rảnh, cho nên không có chúng ta cùng mặt khác tu luyện giả tại tâm cảnh thượng hoang mang. Sẽ không sinh ra tâm ma. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Hâm mộ, tâm linh không rảnh, tưởng như thế nào tu hành liền như thế nào tu hành. Đốt Thiên nói thầm một tiếng tiếp tục tu luyện. Tu luyện giả tu hành trên đường, bối rối rất nhiều, đầu tiên là bình cảnh, cảnh giới tăng lên bình cảnh hạn chế phát triển, tiếp theo chính là tâm cảnh theo không kịp, liền vô pháp tăng lên cảnh giới, liền giống như thánh giả muốn tiến vào thánh vương cảnh, không có trở lại nguyên trạng tâm cảnh, kia vĩnh viễn chỉ có thể ở thánh giả cảnh nằm bò. Ngạnh tăng lên cảnh giới, kia hiểu ý ma trọng sinh, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Cho nên tại tâm cảnh thượng, cho dù là Lâm Phiếu Miểu đối Dạ Thương đều bội phục, Dạ Thương tâm cảnh hiểu rõ, châu không phủ đuổi trần. Hai ngày thời gian, Gia Võ Vương đã trở lại, sắc mặt không phải thực hảo. Sư bá. Lâm Phiếu Miểu mở miệng chào hỏi. Ân, ngươi thông chi Dạ Thương phân thân tới một chút, sư bá có một số việc nói với hắn, xem hắn như thế nào quyết định. Gia Võ Vương nhìn thoáng qua Dạ Thương bế quan bản tôn sau. Đối với Lâm Phiếu Miểu nói, Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, ở Dạ Nguyệt Sơn Trang phân thân liền cùng Dạ Thương nói ra Võ Vương muốn gặp hắn. Dạ Thương gật gật đầu rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, tới rồi thành chủ phủ. Thành chủ phủ hộ vệ thấy Dạ Thương, đều không người chào hỏi, không có chặn lại. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy ra Võ Vương mang theo Dạ Thương tiến vào thành chủ phủ, đây là nhiều ít thời đại đều không có sự tình. Mặt khác Lục Thất cùng Nghiêm Kỳ cũng đều đối thành chủ phủ nhân mã từng có công đạo, Dạ Thương tới không cần thông truyền. Càng không thể chặn lại. Tới rồi ra Võ Sơn, Dạ Thương trực tiếp phi hành lên núi. Ra Võ Sơn là cấm địa, là ra Võ Vương định ra, không có ra Võ Vương cho phép, tự tiện xông vào ra Võ Sơn, liền sẽ bị vô tình trấn sát, đương nhiên Dạ Thương tự nhiên sẽ không. Tới rồi ra Võ đỉnh núi, Dạ Thương đối với Dạ Võ Vương thiếu không lời, sư bá, đệ tử tới. Nhân đạo minh cái kia sát mạch, sư bá điều tra qua, hắn là ma dược tộc người. Dạ Võ Vương đối với Dạ Thương nói, sư bá ngài đã biết. Dạ Thương lăng một chút. Đúng vậy. Ngươi tìm Chiêm Bạc Sư không thể bói toán, là bởi vì sát mạch trên người có phong ấn, sư bá ảnh hưởng hắn linh hồn sau, phá phong ấn, Chiêm Bạc Sư liền bói toán ra tới, bọn họ là thông qua không gian thông đạo tới. Dạ Võ Vương mở miệng nói, trách không được nhìn thấy hắn, liền cảm giác có sát ý, cảm giác không thoải mái, nguyên lai là ma dược tộc người, bọn họ tới nhiều ít, có thể hay không tiêu diệt. Dạ Thương trên mặt xuất hiện lãnh liệt, bởi vì hắn biết, ma dược tộc người là hướng về phía hắn tới, muốn bên người người không bị thương hại, như vậy phải ra tay tàn nhẫn. Vấn đề còn không nghiêm trọng, cho nên sư bá hỏi trước hỏi ngươi có cái gì ý tưởng. Dạ Võ Vương cùng Dạ Thương nói trước mắt tình huống, bất quá hắn trước mắt chỉ biết nhân số, chỉ biết sát mạch tình huống. Bảy người, tối cao là đế quân đỉnh, sáu cá nhân rơi xuống không rõ, nói cách khác trước mắt ở chúng ta dưới mí mắt chỉ có cái này sát mạch. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, cho nên sư bá hỏi một chút người thấy thế nào chuyện này, nếu muốn sát, đó chính là một cái tát sự tình. Dạ Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Sát dễ dàng, nhưng manh mối sẽ đoạn rớt, trước mắt manh mối so cái gì đều chân quý quan trọng, có manh mối, có thể suy đoán ra bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta có thể phòng ngừa chu đáo. Dạ Thương lược một tự hỏi liền lấy ra kết luận. Cùng sư bá tưởng giống nhau, sư bá hỏi ngươi, là bởi vì cái kia quân huyền cơ là xuất từ ngươi thế giới. Dạ Võ Vương mở miệng nói, tăng số người nhân thủ bảo hộ chính là, mặt khác đệ tử cảm thấy sát mạch đối quân huyền cơ động thủ khả năng tính cực thấp, hắn cấp quân huyền cơ tu luyện điện tịch, thậm chí chỉ điểm tu luyện, chính là vì hảo cảm, quân huyền cơ ở hắn trong lòng có giá trị, chúng ta hiện tại coi chừng người này, xem hắn với ai liên hệ. Sau đó đưa bọn họ người một đám đô giám không lên. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Võ Vương cười cười, bởi vì Dạ Thương ý tưởng cùng hắn giống nhau.